Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1196 tới chương 1214. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Chắc Nịch cùng hai người bạn thân, ngày hôm sau hào hứng đến nhà bái phỏng Tạ Diễn. Một người học khối văn, một người học khối lý, đều là con trai của những thân sĩ ở vùng ngoại ô Kinh Thành. Học sinh khối văn tên là Thạch Thủ Lễ, tổ tiên xa xôi là dòng họ Thạch từ Tồ Lai, cuối đời đường theo Vui Lăng dời đến Thái An. Ban đầu chỉ là một thôn hào, đến thời Ngũ Đại thì làm tướng lĩnh. Đầu thời Bắc Tống, xuất hiện một vị đại tông sư nho học là Thạch Giới, gia tộc này từ đó đi theo con đường văn hóa hưng thịnh nhưng chỉ hưng thịnh về văn hóa, Thạch Giới cả đời thanh liêm như nước, sau khi ông mất, vợ con còn phải nhờ bạn bè cứu tế. Chế độ gia tộc do Thạch Thị xây dựng có ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển văn hóa gia tộc Trung Quốc. Nó tiếp nối từ Tùy Đường, mở ra thời Minh Thanh, từ Đại Tống đến Dân Quốc, từ Đường gia tộc, chế độ tế tổ, có thể nói đều nảy mầm và diễn biến từ Thạch Thị mà ra. Đối với một sự vật, không thể đơn giản đánh giá tốt xấu, mà phải nhìn vào hoàn cảnh và vị trí của nó vào thời điểm đó. Ngũ Đại hỗn chiến đã tàn phá Trung Quốc, các loại văn hóa truyền thừa cũng bị phá hoại, việc tái thiết lập chế độ gia tộc vào thời điểm đó có ý nghĩa tiến bộ. Thạch gia có danh vọng cực cao trong giới văn hóa, nhưng đối với quyền thế gia tộc thực sự, họ vẫn luôn không có tiền không có quyền. Chi của Thạch Thủ Lễ, vào khoảng giữa thời Bắc Tống đã chuyển đến Lạc Dương, từ đầu đến cuối thuộc về tầng lớp tiểu địa chủ. Mãi đến 80 năm trước, nhà hắn mới có một người Đỗ Trạng Nguyên, từ đó mới bắt đầu hưng vượng trở lại. Một người khác là sinh viên ngành khoa học tự nhiên tên Hàn Vạn Dặm, là đời thứ 6 của Hàn Thế Trung. Hậu duệ của Hàn Thế Trung chủ yếu chia làm 3 chi. Chi chính ở Lạc Dương, một chi nhánh ở Thiểm Tây, một chi nhánh ở Bảy Sông Đô Hộ Phủ. Chi chính lưu lại Lạc Dương là hệ trưởng tử của Hàn Thế Trung. Trưởng tử là một quan văn, đồng thời cưới con gái của Nhạc Phi. Thì ra đều là danh môn chi hậu, thất kính thất kính. Tạ Diễn nhiệt tình tiếp đãi, đối với Hàn Vạn Dặm càng cảm thấy hứng thú, dù sao cũng mang trong mình huyết mạch của Hàn Thế Trung và Nhạc Phi. Lý Chắc Nịch nói, nghĩ xa huynh tằng tổ phụ, tại triều đình đỉnh Thái nhiều lần lập chiến công, khôi phục được tước vị công tước. Hàn Vạn Dặm khiêm tốn nói, trung quân báo quốc, đó là bản phận mà thôi. Hàn Thế Trung trưởng tự chuyển sang làm quan văn, đời sau đến cả tiến sĩ cũng thi không đậu, dòng chính chỉ có thể kế thừa tước vị sống bằng tiền dành dụng. Tằng tổ của Hàn Vạn Dặm cũng học hành đáng lo, dứt khoát đi học trường quân đội. Nhưng ông ta lại là bạn thân của Đỉnh Thái Đế. Đỉnh Thái Đế cảm thấy quân đội Lạc Dương mất kiểm soát, từng triệu hồi hai vị tướng lĩnh và 4.000 binh mã từ biên cương về, trong đó có một người chính là tằng tổ của Hàn Vạn Dặm. Về sau, Đỉnh Thái Đế chỉnh đốn quân đội, dẹp yên phản loạn, tằng tổ của Hàn Vạn Dặm được ủy thác trọng trách, liên tục lập công thăng tước vị đến huyện công. Sau đó ông ta chết bệnh tại Bảy Sông Đô Hộ Phủ. Đỉnh Thái Đế yêu cả đường đi, phong cho ông nội của Hàn Vạn Dặm làm thống lĩnh thị vệ hoàng thành. Nhưng ông ta lại thể hiện quá kém, có một lần say rượu đi làm, lại ngã nhào mấy lần trước mặt rất nhiều đại thần. Hơn nữa còn nạp thiếp vô số, tận tình thanh sắc khuyển mã, quản lý thị vệ hoàng thành đến hỏng bét. Đỉnh Thái Đế nhiều lần dễ dàng tha thứ, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cuối cùng bãi quan đuổi về. Hàn gia ngược lại nhờ vậy mà tránh được chính biến, toàn bộ quá trình chỉ ăn dưa xem náo nhiệt, không ủng hộ bên nào. Ông nội của Hàn Vạn Dặm mất bệnh 2 năm trước, để lại hơn 20 người con trai, ngày ngày nháo nhào đòi chia gia sản, đến nay vẫn chưa phân chia rõ ràng. Cha của Hàn Vạn Dặm là do tục Huyền sở sinh, cũng thuộc Hàn trưởng tử, đi theo các huynh đệ cùng nhau náo loạn. Hiện tại được chia hơn 200 mẫu đất ở ngoại ô Kinh Thành, một tòa lầu ở phủ Quách quảng trường, nhưng không có tước vị hay quan chức gì. Về phần những người con thứ khác của Hàn gia, chỉ mò được chút của nổi, tùy tiện cho mấy đồng tiền rồi đuổi đi. Nếu như hậu nhân không cố gắng, mạch của Hàn Vạn Dặm cũng chỉ có thể làm quan to sống xa quê hoặc làm địa chủ. Thạch Thủ Lễ và Hàn Vạn Dặm hôm nay đến bái kiến, thuần túy là cảm thấy Tạ Diễn rất ngưu bức. Hàn huy một hồi, Tạ Diễn hỏi, đại trưởng công chúa hai ngày nữa muốn tổ chức polo hội, nhưng ta chưa từng đánh polo, ba vị lang quân có am hiểu về cái này không? Hiểu được một chút. Hàn Vạn Dặm có chút xấu hổ. Ông nội hắn có quá nhiều con cháu, đãi ngộ không giống nhau, mỗi lần tham gia những hoạt động quý tộc này, Hàn Vạn Dặm đều chỉ đứng bên cạnh cho đủ số. Cơ hội ra sân rất ít, thậm chí còn không có ngựa đua riêng. Thạch Thủ Lễ và Lý Chắc Nịch thì càng không được, bọn họ còn chưa đánh polo được mấy lần. Thấy vậy, Tạ Diễn vội vàng chuyển chủ đề, sai tùy tùng Tạ Xương lấy cờ tướng ra. Ba người này đều là hậu duệ quý tộc hoặc quan lại, tuy rằng đã sa sút, nhưng dù sao cũng là thổ dân Lạc Dương, có thể dò hỏi được rất nhiều tin tức. Hàn Vạn Dặm nói, bây giờ ở Lạc Dương, người có quyền thế nhất là một văn một võ. Văn thần tự nhiên là Đặng Thủ Tướng, còn võ thần là Võ Xu Mật. Tạ Diễn hỏi, Đặng Thủ Tướng ta biết, còn Võ Xu Mật này là người như thế nào? Hàn Vạn Dặm đối với chuyện này thuộc lầu lầu, tổ tiên của Võ Xu Mật, cuối thời Tống từng làm giặc cỏ. Lúc bấy giờ, Sơn Đông có một tên cự khấu là Tống Giang, mang quân quy thuận Thái Tông Hoàng đế. Bản thân Tống Giang tiếp tục cầm quân, có một thuộc hạ tên Võ Tòng, sau khi giải ngũ thì về quê. Tạ Diễn lộ vẻ vô cùng kỳ quái, cái này mẹ nó thế nào mà cả Thủy Hữu truyện cũng xuất hiện rồi. Hàng Vạn Dặm tiếp tục nói, khi triều đình xuất binh thu phục An Tây, con của Võ Tòng theo quân di dân đến An Tây, vì kỵ xạ tinh xảo nên được đại tướng Trú Quân mời làm con rể. Tiên tổ của nhà ta, Hàng và Nhạc Nhị Công, khi chinh phạt Tây Liêu, vị vũ tướng quân này cũng đi theo, lập nhiều chiến công thăng đến tứ phẩm quan võ, đồng thời chuyển đến bảy sông đô hộ phủ định cư. Vị Võ Xu Mật đương triều này đã bộc lộ tài năng khi Tằng Tổ bình định phản loạn ở bảy sông. Lúc đó hắn còn chưa đến 30 tuổi, đã được Tằng Tổ tiến cử cho tiên đế, triệu hồi Lạc Dương làm tướng lĩnh cấm quân. Khi Ung Vương phát động chính biến, cũng chính Võ Xu Mật dẫn một đội tinh nhuệ hộ tống đương triều Thái Hậu và bệ hạ rời khỏi Lạc Dương. Đã có công hộ giá, lại cùng Thái Hậu có cùng quê quán bảy sông, Võ Xu Mật tự nhiên là một bước lên mây. Hàng Vạn Dặm nói rất rõ ràng, Tạ Diễn có thể hiểu được. Vị Võ Xu Mật này được điều từ bảy sông đến Lạc Dương, không có liên hệ sâu sắc với quyền quý trong kinh, hơn nữa còn là đồng hương với Lã Thái Hậu. Cho nên, hắn thích hợp nhất để làm võ tướng được ủy thác, là quân cờ mấu chốt trong bố cục của Định Thái Đế. Để giữ chữ tín với Ung Vương, Võ Xu Mật thậm chí chủ động thông đồng làm bậy, khiến đám loạn thần tặc tử kia lơ là bất cẩn. Đối với Võ Xu Mật mà nói, việc duy trì Ung Vương lên ngôi chỉ là giật hoa trên gấm, chính biến thành công cũng không vớt vát được bao nhiêu lợi ích. Nếu như cứu giá phò tá tiểu hoàng đế đăng cơ, vậy hắn chính là đệ nhất võ thần của Đại Minh. Hơn nữa, Võ Xu Mật cũng không rõ Định Thái Đế đã an bài bao nhiêu quân cờ, vẫn cảm thấy xác suất thành công của chính biến do Ung Vương phát động không cao. Khi quyền bính thực sự thay đổi, Võ Xu Mật vô ý thức liền làm theo bố trí của Định Thái Đế. Tạ Diễn cảm thấy Đại Minh này quá thú vị. Hậu duệ của Dương Tái Hưng, hậu duệ của Hàn Thế Trung, hậu duệ của Võ Tòng, tất cả đều sống sơ sơ xuất hiện. Về phần Lý Chắc Nịch, hậu duệ của Lý Ngạn Tiên, thật sự là thất lễ, Tạ Diễn cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua tên tuổi của Lý Ngạn Tiên. Sau một hồi đánh cờ nói chuyện phiếm, lại ăn cơm trưa tại nhà Lý gia, đến tận nửa buổi chiều, Hàn và Thạch mới cáo từ rời đi. Tạ Diễn tiễn bọn họ ra cửa, riêng hỏi Lý Chắc Nịch, hiện tại lò dung luyện khoáng thạch, cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu nhiệt độ? Lý Chắc Nịch lắc đầu, không rõ ràng, đều dựa vào màu sắc ngọn lửa để phân biệt, cụ thể bao nhiêu độ thì không ai biết. Tạ Diễn nghe vậy bật cười, tự thấy mình hỏi một câu rất ngu xuẩn. Ngay cả đến thời kỳ cách mạng công nghiệp, cũng không thể đo lường chính xác nhiệt độ trong lò. Muốn tăng tính năng của xi măng, nhiệt độ trong lò của phương pháp nung khô truyền thống là không đủ. Chỉ cần nâng cao nhiệt độ trong lò, những phối liệu còn lại đều rất dễ giải quyết. Tạ Diễn lại hỏi, nơi nào có nghề luyện sắt thép nổi danh nhất? Lý Chắc Nịch cẩn thận suy nghĩ, Từ Châu, Tuân Hóa, Hán Dương. Hình như còn có Cung Châu, Tô Châu và Quảng Châu. Người có biết những người nấu sắt đó không? Tạ Diễn hỏi. Lý Chắc Nịch lắc đầu. Tạ Diễn không thảo luận chủ đề này nữa, hắn dự định hai ngày nữa sẽ hỏi công chúa. Đến lúc đó, ta sẽ hợp tác với công chúa, kỹ thuật của ta góp cổ phần, công chúa lo tài chính và quan hệ. Lại dùng nhà máy xi măng của Lý Gia làm thí nghiệm, sau này cũng chẳng cần báo đáp gì nhiều, cứ coi như Lý Gia chịu thiệt một khoản phí độc quyền sử dụng xi măng là được. Xi măng là loại hàng hóa có tính địa phương rất cao, vận chuyển đường dài sẽ đội chi phí lên. Sau này, ta có thể cùng công chúa xây xưởng ở Bắc Mang, thị trường sẽ lan tỏa đến Lạc Dương, Khai Phong, Trịnh Châu và các vùng lân cận. Còn nhà máy nhỏ của Lý Gia, cứ để bọn hắn tự xoay sở, chắc cũng kiếm được chút cháo. Ta cũng có thể trao quyền độc quyền cho Tạ Gia, để một người nào đó trong Tạ thị tộc nhân không có chức tước gì đó, về Hà Bắc quê nhà mở một cái nhà máy xi măng. Về phần những người khác, cứ trả phí độc quyền là ta trao quyền. Đằng nào phối phương cũng nằm trong tay ta, trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng bị lan truyền rộng rãi. Cái thứ này không chỉ cần tăng độ nóng trong lò, mà còn phải thêm các loại phối liệu khác nữa. Chớp mắt hai ngày trôi qua. Tạ Diễn dẫn theo bốn gã tùy tùng nam, hai A Hoàng, mượn xe ngựa của Lý Gia, tiện thể mang cả Lý Chắc Nịch đi cùng. Thêm một người, chắc công chúa cũng chẳng nói gì. Lý Mẫn Cầu thì mừng rỡ không nguôi, con trai lại có cơ hội trà trộn vào giới quyền quý, xem ra việc mình lôi kéo Tạ học sĩ đúng là một nước cờ hay. Hắn dõi mắt nhìn theo xe ngựa rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Nghĩ đến Lý gia hắn, trước chính biến cũng là hàng quyền quý bậc nhất. Dù cho chi hệ của hắn đã sớm trở mặt với chủ tông trong thành, nhưng chủ tông làm ăn phát đạt, hắn cũng được thơm lây chứ. Cuộc thi polo được tổ chức tại chuồng ngựa hoàng gia, cách phủ Lý gia hơn 20 dặm. Trên đường đi, Tạ Diễn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vó ngựa, đều là những người được mời đến tham gia buổi thi polo. Không ít đám công tử bột, cưỡi tuấn mã lao vun vút ngoài ô, thậm chí giẫm đạp cả những ruộng lúa mạch sắp thu hoạch. Bọn gia hỏa này, thế mà cũng biết bồi thường. Phía sau bọn chúng, lũ người hầu ngồi trên lưng la hoặc ngựa tồi, vừa cười nói ồn ào vừa rải tiền xu xuống ruộng lúa mạch. Hơn nữa, tiền xu còn cố tình không sâu thành chuỗi, cốt là để vung vãi như mưa, còn được ngắm cảnh nông dân tranh nhau nhặt tiền làm vui. Tạ Diễn thấy có 5-6 tên công tử bột, cố ý thúc ngựa phi thẳng vào ruộng lúa mạch, chẳng kiêng nể gì mà đuổi nhau nô đùa. Tùy tùng của bọn chúng, đương nhiên cũng học theo, vừa rải tiền vừa cười ha hả. Đây là đám ác thiếu nhà ai vậy? Tạ Diễn hỏi. Lý Chắc Nịch cẩn thận quan sát, xa quá, nhìn không rõ. Tiên đế từng nghiêm trị loại hành vi này, nhưng đám ác thiếu này đối phó bằng cách trải tiền. Coi như triều đình có trách phạt, chúng cũng có thể nói là không cố ý, hơn nữa đã bồi thường cho nông phu rồi. Tạ Diễn nói, đất đai ở ngoại ô kinh thành, chủ nhân đều có chỗ dựa cả. Lý Chắc Nịch cười khổ, bọn chúng giẫm đạp ruộng đồng, dĩ nhiên là phải chọn người mà, đơn giản là bắt nạt kẻ yếu thôi. Ví như ruộng nhà ta, thường xuyên bị đám ác thiếu trên đường đến Long Môn Thạch Quật giẫm đạp. Bọn hỗn trướng này, suốt ngày chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết bày đủ trò vui. Tạ Diễn im lặng. Lý Chắc Nịch nói, Thái Hậu và Thừa Tướng Thanh Trừng nghịch đảng, không ít quyền quý bị mất đầu, kẻ thì bị lưu đày. Bây giờ đám ác thiếu này đã thu liễm bớt rồi, chứ trước kia còn ngang ngược hơn nhiều, cố ý phóng ngựa đã thương người cũng có. Tạ Diễn đối với loại người này rất quen thuộc, trên truyền thông thường xuyên thấy. Một đám có tiền có quyền đua xe, đụng chết người cũng chỉ bồi thường tiền là xong. Lấy Vạn An Sơn làm trung tâm, khu vực dài 40 dặm, rộng 25 dặm, toàn bộ đều thuộc về chuồng ngựa hoàng gia, bãi săn của hoàng gia. Diện tích này lớn hơn rất nhiều so với thời Chu Minh, đồng thời hoàn toàn cấm chỉ bách tính xung quanh vào tiều hái. Biến cố Cao Bình Lăng thời Tam Quốc chính là phát sinh ở nơi này. Chân núi Vạn An phía bắc có một mảnh đất trống lớn, được kẻ vuông vứt ra làm võ đài kỵ binh, mỗi tháng đều có kỵ binh thao luyện ở đây. Khi kỵ binh không luyện tập, một phần sân bãi sẽ mở cửa cho thuê, cung cấp các trò chơi như đá bóng, ném hoàng, đua ngựa, đánh mã cầu. Dưới chân núi có một đài cao, có thể dùng cho tướng lĩnh kỵ binh thao luyện duyệt binh, cũng có thể để hoàng thất và quyền quý xem so tài. Hôm nay trời có chút nắng, người ta tạm thời dựng chòi hóng mát trên đài cao. Đại trưởng công chúa ngồi uống trà trong chòi, bên cạnh là mấy vị cáo mệnh phu nhân và con cái quyền quý. Ngồi bên tay trái nàng là Phúc Diên công chúa, người con gái thứ bảy của Định Thái Đế, tuổi đã gần 50, trông hơi già nua. Phò mã của Phúc Diên công chúa là Lý Xương, hiện đang giữ chức đại tông chính. Thời điểm chính biến, phò mã Lý Xương còn chưa nắm quyền ở tông chính tự, hai vợ chồng trốn trong nhà không tiếp ai cả. Mặc dù sau khi Ung Vương soán vị, bọn họ bị ép đến triều bái tân quân, nhưng ngoài việc đó ra thì không hề cấu kết với bọn phản nghịch. Lã Thái Hậu mang theo tiểu hoàng đế dứt trở lại, cẩn thận điều tra tình hình lúc đó, liền đề bạt phò mã Lý Xương lên làm đại tông chính. Hôm nay Lý Xương không đến, nhưng có mấy người thuộc thế hệ sau tới, hai con trai, một con dâu, hai con gái, hai con rể. Ngồi bên tay phải đại trưởng công chúa là Võ Linh Phượng, trưởng nữ của Võ Xu Mật. Công công của Võ Linh Phượng là Đinh Khôi, cũng là một viên tướng lĩnh cấm quân, thời chính biến đã tích cực ủng hộ Ung Vương. Khi Lã Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế mang quân dứt trở lại, Võ Xu Mật phái người âm thầm liên lạc với nhà vợ. Đinh Khôi nhận được thư, chẳng những chọn cách phản chiến ngay, mà còn thuyết phục được một chi cấm quân khác cùng phản chiến. Có công thì không tội. Bởi vì Đinh Khôi tuyên bố, mình nhận được di mệnh của tiên đế, ẩn núp ở Lạc Dương chờ đợi tân quân hồi kinh. Hắn không phải phản đồ, hắn là nội ứng đánh vào lòng địch. Dù sao thì Định Thái Đế đã chết, di mệnh lại chỉ là lời nói suông, không có chứng cứ nên hắn cứ việc nói thế. Cộc cộc cộc đát. Một hồi tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, mấy người con em quyền quý xuống ngựa trước sân, kết bạn chạy lên đài cao bái kiến công chúa và các bậc trưởng bối. Võ Nghiêu Thần bái kiến xong, cầm roi ngựa trong tay, đi đến sau lưng Võ Linh Phượng, đại tỷ, ta xuống dưới đùa một lát. Chậm đã. Võ Linh Phượng chỉ vào ống quần đệ đệ, sao dính nhiều râu thế? Võ Nghiêu Thần nói, con ngựa bị hoảng sợ, không cẩn thận xông vào mạch. Tỷ tỷ nếu không tin, có thể hỏi mấy người bọn họ. Đinh Thiếu Nghiêm, con thứ ba của Đinh Khôi, liên tục gật đầu, con ngựa kia kinh hãi không nhẹ, chúng ta vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo, cũng vô ý dính nhiều râu. Bất quá tẩu tẩu xin yên tâm, dẫm xấu lúa mạch đã bồi thường. Sắc mặt Võ Linh Phượng âm trầm. Đại trưởng công chúa nghe vậy cười một tiếng, con ngựa kia cần phải thuần phục cho tốt một chút, sau này chớ có làm bị thương chủ nhân nữa. Võ Linh Phượng hỏi, thất ngựa nổi chứng kia đâu? Dắt tới ta xem. Chính là thất hãn huyết bảo mã mua năm ngoái, tính tình quả thực nóng nảy thật sự. Võ Nghiêu Thần đáp. Võ Linh Phượng gọi một tên nam bộc tới, ác ngựa hại chủ, kéo đi dứt. Võ Nghiêu Thần kinh hãi, tỷ tỷ, đừng dứt. Thất Hãn Huyết Bảo Mã kia rất đáng tiền, chỉ là tính tình nóng nảy chút thôi, Hảo Hảo điều giáo là có thể nghe lời. Dê. Võ Linh Phượng gầm lên. Nam Bộc vừa mới bước chân đi, Võ Nghiêu Thần liền ngăn lại, ngươi dám. Đại trưởng công chúa cười nói, Võ Tam Lang, ngươi dám ăn nói lớn tiếng với tỷ tỷ ruột, về nhà coi chừng ăn đòn của cha ngươi đấy. Võ Nghiêu Thần vội vàng giải thích, bẩm công chúa điện hạ, vừa rồi chỉ là răn dạy hạ nhân, chứ không phải là hướng về phía tỷ tỷ mà đi. Đại trưởng công chúa không nói gì thêm. Võ Linh Phượng nói với Nam Bộc, còn không mau đi làm việc. Nam Bộc vẻ mặt khó xử, hướng Võ Nghiêu Thần thở dài xin khoan dung, sau đó không người lui xuống đài, định đi dắt ngựa. Võ Nghiêu Thần, cái tên thiếu niên quỷ quái này, hoàn toàn không hiểu công chúa và tỷ tỷ đang nói gì, hắn chỉ biết con Hãn Huyết Bảo Mã của mình sắp bị giết. Hắn do dự hơn 10 giây, vậy mà đuổi tới, giật lại dây cương từ tay Nam Bộc, ngựa của ta, ai cũng không được đụng. Võ Linh Phượng nói với đại trưởng công chúa, xin điện hạ cho mượn thị vệ cung tiễn dùng một lát. Đại trưởng công chúa khẽ gật đầu. Võ Linh Phượng đi đến bên cạnh phương thị vệ ở đài cao, mượn một bộ cung tên, dương cung cài tên chỉ vào đệ đệ, tránh ra. Võ Nghiêu Thần kinh hãi, sợ đến vội vàng tránh xa. Những quyền quý khác trên đài dưới đài cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Mà đám thiếu niên quỷ quái kia, cả đám đều sợ đến choáng váng. Dắt đi giết. Võ Linh Phượng lần nữa hạ lệnh. Nam Bộc hướng Võ Nghiêu Thần không người vái chào, lúc này mới dắt con Hãn Huyết Bảo Mã đi. Võ Nghiêu Thần còn muốn ngăn cản, nhưng thấy tỷ tỷ lại dương cung tên chỉ vào mình, chỉ có thể nức nở khóc nói, tỷ tỷ làm gì thế a? Đó là ta bỏ ra mấy trăm sâu tiền, mua được từ tay thương nhân Đại Uyển Quốc đấy. Giờ phút này, Tạ Diễn đã đến hiện trường, cùng mọi người cùng nhau nhìn Võ Linh Phượng. Ánh dương quang rực rỡ đầu hạ, chiếu sáng một vị nữ tử mặc hoa phục. Nàng kéo căn bộ cung chế thức trong quân đến quá nửa, vẻ mặt uy nghiêm như một nữ tướng trên sa trường, không ai nghi ngờ mũi tên này thực sự sẽ bắn ra. Tạ Diễn trong lòng cuồng hô, đại tỷ tỷ tốt tác. Ai, đáng tiếc đã kết hôn rồi, trên đầu búi tóc của phụ nhân. Không bao lâu sau, từ đằng xa truyền đến tiếng rên rỉ của con Hãn Huyết Bảo Mã, con ngựa đáng giá mấy trăm sâu tiền kia thật sự đã bị giết. Võ Nghiêu Thần khóc không ra nước mắt. Hơn nữa không giữ được mặt mũi, cảm thấy mình thành trò cười, hắn xoay người lên một thất lương câu khác, vùng roi ngựa phi nước đại rời khỏi chuồng ngựa hoàng gia. Một thiếu niên quỷ quái khác là Đinh Thiếu Nghiêm, thấy vậy vội vàng đuổi theo hô to, đó là ngựa của ta, ngươi cưỡi ngựa của ta đi rồi, hôm nay ta còn muốn đánh mã cầu đấy. Lời vừa nói ra, rất nhiều người quay mặt đi cười trộm. Võ Linh Phượng trả lại cung tên cho thị vệ, sắc mặt bình tĩnh trở về chỗ ngồi, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Đại trưởng công chúa không khỏi khen, Vũ Nương Tử nếu là thân nam nhi, chỉ sợ đã sớm lập công trên sa trường, quỳ chấn tứ di. Võ Linh Phượng nở nụ cười, điện hạ quá khen rồi, mấy bản lĩnh của ta chẳng đáng gì. Tạ Diễn dẫn theo Lý Chắc Nịch bước lên đài, mọi người lúc này mới chú ý đến hắn, đồng loạt nhìn về phía ngọc bội bên hông hắn. Đối với các quyền quý mà nói, một phù dung học sĩ chẳng là gì cả. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng một phù dung học sĩ 17 tuổi lại khác, hơn nữa vị học sĩ này còn đang có scandal với công chúa. Tạ Diễn bái kiến công chúa điện hạ. Tạ Diễn tiến lên chào. Đại trưởng công chúa thấy Tạ Diễn có chút vui vẻ, nhưng vẫn làm bộ bình thường gật đầu thăm hỏi, giới thiệu, vị này là thất tỷ của ta, Phúc Diên đại trưởng công chúa. Tạ Diễn vội vàng cúi đầu, bái kiến Phúc Diên công chúa điện hạ. Đại trưởng công chúa lại chỉ vào Võ Linh Phượng, vị này là Võ Đại Nương Tử, hổ nữ của Võ Xu Mật. Bái kiến Võ Đại Nương Tử. Tạ Diễn không nhịn được nhìn thêm hai mắt, thì ra vị đại tỷ tỷ này là hậu duệ của Võ Tông. Mặc dù không xinh đẹp bằng đại trưởng công chúa, nhưng động tác vừa rồi thực sự quá táp. Đại trưởng công chúa tiếp tục giới thiệu, vị này là tức phụ của Xương Nhạc Công, Quách Tứ Nương Tử. Vị này là vợ của Tha Dương Hầu, Thái Đại Nương Tử, Cáo Mệnh Tam Phẩm. Vị này là... Đại trưởng công chúa liên tiếp giới thiệu mười mấy người, Tạ Diễn lần lượt tiến lên bái kiến. Hôm nay không có nam tử lớn tuổi, những người được mời đều là phụ nhân đã kết hôn, cùng nam nữ trẻ tuổi dưới 25 tuổi. Khi đại trưởng công chúa giới thiệu càng nhiều người, các quyền quý ở đây càng thêm kinh ngạc, hóa ra scandal là thật. Đại trưởng công chúa không ngại phiền hà giới thiệu, rõ ràng là muốn kéo Tạ Diễn vào cái vòng này. Hơn nữa còn đang phát ra một tín hiệu, Tạ Diễn là người của ta, các ngươi không nên để ý đến hắn, cũng không cho phép bất cứ ai ức hiếp hắn. Mọi người càng thêm chăm chú dò xét Tạ Diễn, thầm nghĩ, quả nhiên là một mỹ thiếu niên tuấn tú, hơn nữa tài học xuất chúng, khó trách đại trưởng công chúa bị mê hoặc đến vậy. Vô số khuê nữ chưa chồng cũng không ngừng hướng Tạ Diễn liếc mắt đưa tình. Dù các nàng không dám tranh đoạt nam nhân với đại trưởng công chúa, nhưng ngắm nghía vài lần cho đỡ thèm cũng là điều dễ hiểu. Tạ Diễn quả thật không đến mức tuấn tú kinh thiên động địa, nhưng việc được nhiều phu nhân yêu ái như vậy, thuần túy là nhờ danh tiếng bạn trai tin đồn của đại trưởng công chúa, cộng thêm cái mát phù dung học sĩ tuổi 17 càng khiến hắn thêm phần hào quang. Thấy Tạ Diễn trở thành tiêu điểm của toàn trường, đại trưởng công chúa vừa đắc ý, trong lòng lại mơ hồ có chút lo lắng, giới thiệu trịnh trọng như vậy, liệu có đường đột quá không? Liệu có khiến Tạ Lục Lan trong lòng không vui? Ai, ta vẫn là quá nóng vội. Đáng lẽ nên nghe theo lời Thanh Loan, trước cứ thư từ qua lại với Tạ Lục Lan đã. Lại nghe Tạ Diễn nói, điện hạ, vị này là hảo hữu của ta, Lý Chắc Nịch. Hiện tại ta đang ở nhờ nhà hắn. Lý Chắc Nịch không ngờ Tạ Diễn lại giới thiệu mình, vội vàng tiến lên bái kiến, đến nói chuyện cũng không được lưu loát. Đại trưởng công chúa lại vô cùng vui vẻ, thì ra Tạ Lục Lan không hề giận. Ta giới thiệu bạn bè của ta với hắn, hắn cũng giới thiệu bạn bè của hắn với ta, quan hệ của chúng ta lại tiến thêm một bước. Kỳ thật, công chúa đã suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu Tạ Diễn không có nhiều khúc mắc như vậy, hắn chỉ cảm thấy Lý Chắc Nịch thật thà, đã dẫn đến thì tiện thể giới thiệu một chút thôi. Lý gia ở thành Nam ta biết, là hậu nhân của Lũng Tây quận vương. Đại trưởng công chúa đáp lời Lý Chắc Nịch bằng một nụ cười. Khi phái người đưa tin, nàng đã dò hỏi từ phủ công bộ thượng thư, biết được Tạ Diễn đã chuyển đi, ngay sau đó lại tìm hiểu tình hình Lý gia. Lý Chắc Nịch lại được sủng ái mà lo sợ, thậm chí kích động đến muốn khóc. Chi của bọn họ chuyển đến thành Nam này là vì trở mặt với chủ tông ở thành nội mà bị đuổi ra ngoài. Cho dù chủ tông ở thành nội đã tiêu vong vì chính biến, nhưng Lý thị thành Nam vẫn không được quyền quý chấp nhận. Hôm nay, đại trưởng công chúa vậy mà tán đồng Lý thị thành Nam, chính miệng thừa nhận Lý thị thành Nam chính là hậu duệ của Lũng Tây quận vương. Tạ Diễn đứng đó chẳng làm gì cả, chỉ là thuận miệng giới thiệu người bạn đi cùng. Kết quả khiến đại trưởng công chúa vui vẻ khôn xiết, lại làm Lý Chắc Nịch cảm động đến rơi nước mắt. Tình huống gì vậy? Đại trưởng công chúa hỏi, các ngươi cũng sẽ đánh mã cầu. Tạ Diễn lắc đầu, ta không biết cưỡi ngựa. Lý Chắc Nịch nói, hồi bẩm điện hạ, tại hạ tuy biết cưỡi ngựa, nhưng bình thường lấy việc học làm trọng, chỉ cùng đồng môn đánh qua vài trận polo. Đại trưởng công chúa nói, ta sẽ cho người chọn cho các ngươi hai con ngựa tốt, cứ tạm đi luyện tập một chút rồi ra trận. Có một công tử ca chủ động xin đi, điện hạ, để ta dạy Tạ học sĩ bọn họ đánh mã cầu. Đại trưởng công chúa mỉm cười, làm phiền Trương Cửu Lang. Tạ Diễn vui vẻ rời khỏi đài cao, nghĩ đến việc mình có thể phóng ngựa chạy băng băng liền vô cùng cao hứng. Niềm vui của nam nhân, chỉ đơn giản như vậy, cần gì phải nghĩ nhiều. Vị Trương Cửu Lang này, tên là Trương Hiến Khanh, tự thuần thân. Hắn không phải hậu duệ của Trương Quán Đạo, cũng chẳng phải dòng dõi Trương Thang, mà là hậu nhân của khai quốc thủ tướng kim quốc trượng Trương Căng. Thời Chu Quốc Tường tại vị, cùng những năm đầu Chu Minh lên ngôi, do quan viên Giang Tây quá nhiều, lại thêm các gia tộc quyền thế ở Giang Tây cản trở việc bãi bỏ đinh nhập mẫu, hoàng đế luôn cố gắng áp chế gia tộc Trương Căng. Đến giữa thời Chu Minh, quan lại Tứ Xuyên, Sơn Đông, Thiểm Tây đuôi to khó vẫy, Chu Minh bèn nới lỏng khống chế với gia tộc Trương Căng và quan viên Giang Tây. Cho đến khi thái tử Chu Dương kế vị, vì củng cố hoàng vị, tự nhiên cũng muốn đề bạt nhà ngoại. Thế là, quốc cửu Trương Đảo chi tử Trương Duyên rất nhanh đã ngồi vào vị trí đại minh thủ tướng. Trương Đảo vốn nên là bản nhãn năm chính hòa thứ 8 đời Bắc Tống, bởi vì vương gia Triệu Giai tự mình chấm thi mà đẩy Trương Đảo xuống thành thám hoa. Năng lực của người này cực mạnh, hơn nữa vô cùng công tư phân minh. Trong lịch sử, vào thời điểm tài chính Nam Tống khó khăn nhất, Trương Đảo chủ động hiến tặng pháp luyện đồng ẩm ướt của nhà mình cho triều đình. Ở thời không này, Trương Đảo cũng góp một nửa số đồng trận của nhà mình cho Đại Minh triều đình. Sau khi Chu Minh buông lỏng áp chế đối với quan viên Giang Tây, Trương Đảo một đường thăng tiến lên công bộ thượng thư. Còn Trương Duyên, con trai của Trương Đảo, chỉ có tư chất trung bình, ưu điểm là bốn bề yên tĩnh. Chu Dương đề bạt Trương Duyên làm thủ tướng, thật cũng không gây ra chuyện gì lớn, ngoại trừ nhân sự các bộ có chút biến động, còn về thi chính thì vẫn rập khuôn theo lối cũ. Về phần hậu nhân của Trương Quán Đạo và Trương Thang, mỗi nhà đều chia ra mấy nhánh, rải rác khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhưng bọn họ, những người ở lại Lạc Dương chủ tông, đã toàn xong đời. Khi Đỉnh Thái Đế hơn 40 tuổi, vì chỉnh đốn quân đội, đã phế tước vị, lưu vong người cháu đời thứ tư của Trương Quán Đạo, tịch thu toàn bộ tài sản của Trương thị chủ tông. Tội danh vô cùng nghiêm trọng, chống lại hoàng mệnh, mang thụ quân chức, cấu kết văn thần, tham ô quân phí, đầu cơ trục lợi quân tư, dịch quân kinh thương, báo cáo sai quân tình, nuôi giặc tự trọng, cưỡng chiếm ruộng dân, khi hành phách thị. Dòng chính đời sau của Trương Thang thì bởi vì ủng hộ Ung Vương chính biến mà bị Lã Thái Hậu cùng Đặng thủ tướng xử lý. Đương nhiên, chỉ là xử lý hai nhà chủ tông ở Lạc Dương này, chứ không liên lụy đến các chi thứ tản mát ở khắp nơi. Trương Thang có một người hậu nhân, lúc này đang làm đề học ở Quý Châu. Trương Quán Đạo cũng có một hậu nhân, hiện đang làm phó tổng binh ở Triều Tiên. Thái độ của Trương Hiến Khanh vô cùng nhiệt tình, đầu tiên là tự giới thiệu, còn nói thêm, Tạ học sĩ cứ gọi ta Cửu Lang là được. Nhà ta đời đời văn lý song tu, nghiên cứu học thuật rất nhiều. Ta cũng đang nghiên cứu toán học, thiên văn cùng vật lý, đáng tiếc tài học có hạn, chưa từng phát biểu luận văn trên tạp chí học thuật. Đều là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, có thể thân cận một chút. Tạ Diễn cười nói, ta tự Hướng Tông, gia tộc xếp thứ 6, Cửu Lang gọi ta tên tự hoặc theo thứ tự đều được. Tên hay, chữ tốt, Trương Hiến Khanh, một sinh viên ngành khoa học tự nhiên, mà văn chương cũng há miệng liền ra, như Thuấn Chi Lễ, đến nay diễn Vu Tứ Hải, thành Vũ Chi Biến, buông xuống vạn thế về sau. 17 tuổi phù dung học sĩ, sau này ắt thành một đời học tông. Học thuyết của các hạ là có thể nhận trước khải sau, diễn Vu Tứ Hải, buông xuống vạn thế. Tạ Diễn nghe xong liền rất cao hứng, thì ra tên của mình lại có điển tích như vậy sao? Diễn, nước Hướng Tông ở biển vậy. Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi, Cửu Lang vừa nói là điển cố gì vậy? Trương Hiến Khanh nói, lời trong Thượng Thư. Ta trước kia học qua mấy năm văn khoa, chuyên trị Thượng Thư. Về sau cũng giống Hiền Đệ, chuyển sang khoa học tự nhiên. Ai, cái gì cũng hiểu một chút, nhưng lại chẳng tin cái gì. Cửu Lang học động tài cao, ta bội phục lắm. Tạ Diễn thuận miệng khen tặng một chút. Hắn nịnh nọt rất giỏi, lúc đưa đồ ăn ngoài vào ký túc xá, chỉ cần một điếu thuốc cùng vài ba câu là có thể khiến bảo an mở cửa. Hai người vừa tán gẫu vừa đi chọn ngựa, Lý Chắc Nịch đứng bên cạnh có chút hâm mộ. Cái gọi là chọn ngựa, thực ra là đến chuồng ngựa của hoàng gia thuê. Nghe nói là đại trưởng công chúa muốn dùng ngựa, quan chăm ngựa rất nhanh dắt tới hai thớt lương câu, rồi giới thiệu, hai thớt này đều là cực phẩm xóa đan, huyết thống có phần tạp, là lựa chọn hàng đầu chiến mã của kỵ binh Đại Minh. Dễ thuần phục, nhưng cũng dễ sục ký. Loại quân mã hoa loa kèn này là chiến mã chất lượng tốt được lai tạo ở hành lang Hà Tây sau mấy chục năm khai quốc của Đại Minh. Huyết thống cực kỳ phức tạp, từ Á đến Đông Bắc, các loại huyết thống chiến mã đều trà trộn vào một chút. Điểm yếu duy nhất là dễ sục ký khi hành quân đường dài, khả năng chịu đựng gian khổ không bằng ngựa Mông Cổ. Dắt cho Tạ Diễn là một thất ngựa cái, đã thuần phục tốt, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Vai cao 1m35. Độ cao này đã tính là hơi thấp, dù sao cũng chỉ dùng để đánh mã cầu. Ngựa hoa loa kèn Đại Minh thực sự dùng cho tác chiến, vai cao thường từ 1m4 trở lên, cực kỳ cá biệt thậm chí vượt quá 1m5. Quan chăm ngựa bắt đầu giảng giải yếu điểm cưỡi ngựa, trước khi lên ngựa, nên dắt ngựa đi dạo một vòng, để con ngựa thả lỏng tâm tình và cơ bắp. Tiện thể kiểm tra lại yên ngựa, nhất là xem các dây buộc có chắc chắn không. Tạ Diễn tự động áp dụng kiến thức đã học được ở trường lái xe, trước khi lên xe phải đi quanh xe một vòng, rồi xem xét tình trạng xe có tốt không, dây an toàn cũng nhất định phải thắt. Dắt ngựa đi dạo một hồi, quan chăm ngựa nâng Tạ Diễn lên ngựa. Lúc lên ngựa chân nâng lên, chở đá vào mông ngựa, càng gọn gàng linh hoạt càng tốt. Người mà khẩn trương, ngựa cũng biết khẩn trương. Đừng dùng sức kéo dây cương, Tạ học sĩ mời thả lỏng một chút, chỉ cần ngồi vững vàng sẽ không ngã xuống. Chân đạp bàn đạp dùng nửa trước lòng bàn chân, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đúng, đúng, khống chế con ngựa chậm rãi đi. Đi được một đoạn đường, có thể vỗ nhẹ vào cổ ngựa, cùng con ngựa nói vài lời cổ vũ. Người và ngựa có thể giao tiếp, ngựa càng tốt càng có linh tính. Đúng, chính là như vậy. Thấy không, con ngựa này đang đáp lại Tạ học sĩ, nó hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Tạ Diễn mới đầu còn rất khẩn trương, cưỡi ngựa chậm rãi đi một đoạn, liền dần dần bình tĩnh lại. Nhất là khi học cách giao lưu với ngựa, con ngựa lại có đáp lại, điều này khiến Tạ Diễn tăng thêm lòng tin, cảm giác mình hoàn toàn có thể thúc ngựa phi nhanh. Cưỡi ngựa cũng không khó lắm. Nhớ năm đó, Tạ Diễn học cưỡi xe đạp, chưa đến 15 phút đã học được. Toàn bộ quá trình cực kỳ thô bạo đơn giản, đem xe đạp của bạn học đẩy lên đỉnh dốc, sau đó trực tiếp theo đường xuống dốc mà cưỡi xuống. Mới đầu tay phanh xe chân chống, dần dần buông phanh ra, thu hồi hai chân, lần đầu tiên hắn cưỡi xe đạp đã chơi xuống dốc bắn vọt. Mặc dù làm xe đạp của bạn học bị hỏng, chính mình cũng bị ngã mặt mũi bầm dập, nhưng thực sự 15 phút đã học được xe đạp. Dạ. Tạ Diễn học Trương Cửu Lang vung khẽ roi ngựa, con ngựa dưới hông vốn đã muốn chạy, bắt đầu dần dần gia tốc càng chạy càng nhanh. Đón gió cảm nhận được tốc độ nhanh không ngừng tăng lên, Tạ Diễn có một loại hưng phấn muốn la lên. Quá sảng khoái. Đàn ông chính là thích loại kích thích này. Quan chăm ngựa bị dọa cho phá sợ, cưỡi một con ngựa đuổi theo la lên, Tạ học sĩ chậm một chút, ngươi là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Thu lại, nhẹ nhàng giữ chặt dây cương, không cần lập tức kéo mạnh quá. Trương Hiến Khanh cùng Lý Chắc Nịch cũng sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Con ngựa càng chạy càng nhanh, Tạ Diễn có chút hoảng loạn, nhưng lại không dám tự tiện chuyển hướng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khẽ kéo dây cương chạy thẳng. Phía trước là khu vực võ đài kỵ binh chưa mở cửa. Dừng lại, dừng lại. Nhìn thấy Tạ Diễn cưỡi ngựa lao tới, hai tên lính canh lớn tiếng quát. Tạ Diễn kinh hoảng nói, đang thắng, không dám lập tức ghìm cương. Khi còn cách khu cấm trường trận khoảng 6-7 bước, con ngựa rốt cục hoàn toàn dừng lại, khiến Tạ Diễn sợ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mẹ kiếp, lão tử còn chưa luyện khoa mục hai góc vuông chuyển hướng đâu, cái này mẹ nó đi thẳng đến khoa mục 300 mét gia tốc. Vị huấn luyện viên tạm thời kim quan chăm ngựa, giờ phút này rốt cục đuổi kịp Tạ Diễn, cũng bị dọa cho một thân mồ hôi. Trên sân bóng ngựa, cuộc thi đã bắt đầu. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A thủ phát. Hơn nữa còn là thi đấu nam nữ hỗn hợp. Hôm nay ít nhiều có chút tính chất ra mắt, đến rất nhiều nam nữ chưa lập gia đình. Nếu như có thể vừa mắt nhau, lại được sự cho phép của song thân hai bên, thì có thể mời bà mối tiến hành bước tiếp theo. Cũng có không ít người có tình huống tương tự như Lý Chắc Nịch. Bọn họ không được đích thân công chúa mời, nhưng lại được thân thích hoặc bạn bè dẫn vào. Có người là muốn mở rộng quan hệ, có người lại mong câu được con rể quý. Tạ Diễn vội vàng luyện tập bài thi số 2, chẳng còn tâm trí nào xem cuộc tranh tài. Hắn thử khống chế tốc độ ngựa, khi chạy chậm thì tập chuyển vuông góc hoặc chạy hình chữ S, tiếc thay con ngựa này lại không biết lui chuông. Thời gian dần trôi, Tạ Diễn đến cả hộp số cũng học xong, có thể so sánh thuận tay thêm giảm tốc. Một trận polo kết thúc, Tạ Diễn thừa cơ cưỡi ngựa đến dưới đài, hướng về phía đại trưởng công chúa hô, điện hạ, ta học được chút ít rồi, chỉ là bị sốc đến mông đau quá. Ha ha ha ha. Đại trưởng công chúa nghe vậy vui vẻ cười lớn, các phu nhân khác cũng cười theo. Đại trưởng công chúa thế mà cũng không để ý lời lẽ thô tục, cao giọng đáp, mông đau thì lên đây ngồi nghỉ một lát, hôm khác luyện thêm cũng không muộn. Tạ Diễn không dám trực tiếp xuống ngựa, đợi có người dắt ngựa đi, hắn mới cẩn thận xuống. Sau đó phát hiện, không chỉ mông đau, mà cả bên đùi cũng ê ẩm. Hắn dùng tư thế kỳ quái bước lên đài cao, được dẫn đến phía sau đại trưởng công chúa, nơi đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế trống. Tạ Diễn nghiêng người ngồi xuống, cố gắng không chạm vào chỗ đau. Phúc Diên đại trưởng công chúa thấy bộ dạng buồn cười của hắn, nén cười ghé sát lại, nhỏ giọng nói, cửu muội thật tinh mắt, vị Tạ học sĩ này rất thú vị, phóng khoáng không câu nệ, rất có phong thái danh sĩ. Đại trưởng công chúa mặt mày hớn hở, thất tỷ quá khen rồi, hắn chỉ là không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Phúc Diên công chúa nói, quá câu nệ cấp bậc lễ nghĩa thì lại mất đi phần thú vị, phu quân nhà ta chính là như vậy. Ở ngoài thì nho nhã lễ độ, về nhà cũng vẫn nho nhã lễ độ, cứ như hắn là khách nhân vậy. Tỷ phu khiêm tốn, thất tỷ cũng đừng khoe khoang. Đại trưởng công chúa nói. Phúc Diên công chúa cũng bật cười, xem ra nàng rất hài lòng về trượng phu của mình. Trong lúc hai vị công chúa trò chuyện, Thanh Loan bưng một bát đồ uống, đưa đến trước mặt Tạ Diễn nói, Tạ học sĩ mời dùng đồ uống lạnh. Đa tạ tỷ tỷ. Tạ Diễn buộc miệng thốt ra. Hắn khi đi giao đồ ăn, gặp ai cũng gọi đại ca, soái ca, tiểu tỷ tỷ, mỹ nữ. Thanh Loan nghe vậy cười khúc khích rồi lui ra. Lúc này Tạ Diễn mới quan sát kỹ lưỡng bát đồ uống lạnh trong tay, có nho khô, hạt mè, vụn dưa hấu còn có cả đá bào. Tạ Diễn bỗng nhớ đến các loại trà sữa mà mình từng giao. Món đồ uống lạnh này cũng có sữa, không biết là sữa dê hay sữa bò. Tạ Diễn uống hai ngụm, hương vị không tệ. Đại trưởng công chúa quay đầu lại hỏi, có thích loại đồ uống lạnh này không? Nếu không thích, ta lần sau đổi loại khác. Tạ Diễn đáp, ngon lắm à, lần sau ta đến phủ công chúa sẽ trổ tài, để công chúa nếm thử món ta làm. Ngươi còn biết nấu nướng? Đại trưởng công chúa ngạc nhiên hỏi. Tạ Diễn nói, trước kia từng học qua. Ở mới phương Đông không có chuyên ngành thổ mộc, Tạ Diễn đương nhiên không phải xuất thân chính quy. Nhưng khi chờ đợi đồ ăn, hắn nhìn nhiều cũng học được. Thậm chí khi đầu bếp bận không xuể, hắn còn sắn tay vào giúp, chỉ mong đồ ăn ra nhanh để kịp giao đơn. Đại trưởng công chúa hỏi, ngươi ngày nào rảnh? Tạ Diễn đáp, ta lúc nào cũng rảnh. Vậy ngày mai ngươi đến nhà ta, ta chờ ăn món ngươi làm. Đại trưởng công chúa đã nóng lòng chờ đợi. Được, sáng mai ta sẽ qua. Tạ Diễn dự định sẽ bàn chuyện hợp tác với công chúa, hắn không thể cứ mãi để người nhà gửi tiền sinh hoạt, nhất định phải nhanh chóng làm chút sự nghiệp kiếm chút tiền tiêu vặt. Một bát đồ uống lạnh còn chưa ăn xong, người thắng trận trong trận polo vừa rồi đã chạy đến đài cao để lĩnh thưởng. Năm nam, năm nữ, tất cả đều chưa kết hôn. Các nam tự sắn vạt áo dưới lên hông, để lộ lớp quần bên trong, trên người mặc áo polo. Các nữ tử đều mặc váy xoắn, xẻ tà trước sau để dễ cưỡi ngựa, cũng mặc áo polo, còn đeo thêm dải băng tay đủ màu sắc. Gậy đánh bóng của bọn họ cũng loè loẹt, càng sặc sỡ càng tốt. Tạ Diễn múc một muỗng đồ uống lạnh cho vào miệng, cảm giác nho khô và dưa hấu thái hạt lựu hòa quyện không tệ, sau đó đánh giá năm nam năm nữ phía trước, cách đó không xa. Một người nam hơi béo lùn, bốn người còn lại đều khá phong độ. Năm vị tiểu thư đều có nhan sắc, hơn nữa trước khi ra cửa đã trang điểm kỹ lưỡng. Sau một trận polo, mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, dù lau cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi làm nhòe lớp trang điểm. Một cặp có lẽ là tình nhân, hoặc mới vừa ý nhau hôm nay, liếc mắt đưa tình, đứng sát bên nhau. Ngoài các trưởng bối có vẻ thận trọng, các phu nhân còn lại đều mang vẻ mặt tươi cười của các dì. Các quý phụ bình thường nhàn rỗi quá, rất muốn tác hợp cho thanh niên, chẳng phải là tác hợp thành một đôi hay sao? Đại trưởng công chúa mỉm cười nói, từ khi bệ hạ lên ngôi, con em trong kinh đã lâu không tụ họp. Hôm nay ta tổ chức buổi polo này, cũng là để mọi người giao lưu một chút. Các ngươi thắng trận đầu, ta có chút quà mọn coi như ban thưởng. Từ khi tham chính đến nay, đã gần 4 năm. Khi ấy, quyền quý trong kinh bị giết đến đầu người lăn lóc, nếu tính cả gia quyến bị liên lụy, riêng Lạc Dương đã có hơn 3.000 người mất đầu, lưu vong, ngồi tù. Những quyền quý may mắn còn sống sót thì nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, ngay cả đám thiếu niên ngông cuồng cũng phải im hơi lặng tiếng. Những quyền quý mới nổi trong kinh thì vội vàng tiêu hóa thành quả, hơn nữa địa bàn chưa quen thuộc, cũng thường xuyên ước thúc người nhà không được chạy loạn. Ngay cả đại trưởng công chúa cũng không còn công khai lộ diện. Bây giờ đại cục đã định, quân quyền hoàn toàn thu về, địa phương cũng mở ra cải cách, không khí chính trị ở Lạc Dương nên được nới lỏng. Điều này có thể thấy qua việc đám thiếu niên ngông cuồng lại dám dẫm đạp hoa màu. Vài ngày trước, đại trưởng công chúa tham dự hội nghị học thuật, rồi đến hôm nay tổ chức buổi polo, kỳ thực đều mang nhiệm vụ chính trị do Thái hậu sắp xếp. Phóng thích một tín hiệu chính trị thiện ý, năm nam năm nữ chiến thắng tiến lên bái tạ, 10 người hầu bưng khay, để các thiếu nam thiếu nữ tự chọn phần thưởng. Phần thưởng không quý, nhưng cũng không rẻ. Không quý là so với các quyền quý, không rẻ là đứng trên góc độ của dân thường. Dương gia muội muội muốn loại nào? Đôi cậu nam nữ vừa ý nhau kia thế mà đã bắt đầu thể hiện ân ái ngay tại chỗ. Thiếu nữ nhìn một chiếc khăn quàng cổ, ngượng ngùng cúi đầu nói, sao cũng được. Thiếu niên lập tức chắp tay với các đồng đội khác, có thể nhường tại hạ chọn trước được không? Hoàng Tam Lan cứ tùy ý, mọi người vui vẻ hóng chuyện. Thiếu niên nhấc chiếc khăn quàng cổ từ trong khay lên, đưa đến trước mặt thiếu nữ nói, ta mạo muội tự quyết, chọn cho Dương gia muội muội cái này, không biết có hợp ý muội tử không? Thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng đón lấy khăn quàng cổ. Ha ha ha ha. Các quý phụ đang ngồi không nhịn được cười ồ lên, cảm giác đẩy thuyền này thật sự quá tuyệt vời. Trận polo đầu tiên chỉ là món khai vị, ra sân không phải là những con em quyền quý hàng đầu, đa số là con cái của quan lại thành phẩm đã ở kinh thành 4 năm. Bọn họ kết đôi yêu đương, ảnh hưởng chính trị không lớn, hơn nữa cũng coi như môn đăng hộ đối, trưởng bối trong nhà thường sẽ không ngăn cản. Các thiếu nam thiếu nữ nhận phần thưởng rồi lui ra, đôi tình nhân trẻ sóng vai mà đi, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Thiếu nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm thiếu niên, trong ánh mắt nồng tình mật ý như muốn kéo tơ. Khắp sân bóng đều là người, nam nam nữ nữ tụ tập 3 người năm tốt. Lý Chắc Nịch đang bị Trương Cửu Lang dẫn đi dạo loạn, làm quen được mấy người con em quan lại. Hắn còn để ý một vị nữ tử trẻ tuổi, nói bóng gió dò hỏi, thì ra là con gái của một viên ngoại lang nào đó ở hộ bộ. Lý Chắc Nịch có chút động lòng, hộ bộ viên ngoại lang không phải là quan lớn gì, mình có lẽ có một chút cơ hội. Rất nhanh, Lý Chắc Nịch đã thất tình. Viên ngoại lang hộ bộ tuy quan nhỏ, nhưng nữ tử này tướng mạo xuất chúng, đồng thời được mấy con em quyền quý để mắt tới, từng người như liếm cẩu, chúng tinh phủng nguyệt. Lý Chắc Nịch làm gì có sức cạnh tranh, đành trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Phía bên ngoài là các gia nô. Bọn họ không thể vào hết bên trong, đa số ở lại bên ngoài chờ, người quen biết hoặc không quen biết tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác. Đại Ngọc và Bảo Trâm chưa vào sân, ban đầu cùng 4 người hầu của Tạ Diễn ở cùng nhau. 4 người hầu giờ phút này đã đến dưới gốc cây lớn, đang vây xem người hầu nhà khác đánh bài, tiện thể nghe những người hầu kia thổi ngưu bức, thu thập tin tức. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu chơi đây? Bảo Trâm ngó đông ngó tây. Đại Ngọc hỏi, người có người quen biết không? Bảo Trâm lập tức nhục chí. Hai người đứng bên cạnh xe ngựa hồi lâu, mấy nam nữ bộc nhân nhà ai đó chạy ra ngoài mua chút đồ ăn vặt trở về. Đi ngang qua xe ngựa, một người hầu gái thấy các nàng cô đơn, liền thuận miệng hỏi, các ngươi là người nhà nào? Qua cùng ngồi một lát đi. Đại Ngọc ông lòng cảnh giác, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Bảo Trâm đã lên tiếng, hơn nữa ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, làng quân nhà ta là phụ dung học sĩ Tạ Lục Lan, học vấn cao lắm đó. Những người hầu nam nữ kia đều tỉnh táo hẳn, thật là Tạ học sĩ tóc xanh xưng chút nào. Bảo Trâm ngẩng đầu ưỡn ngực, chính là lang quân nhà ta. Đại Ngọc cũng không nhịn được nhếch mép, trong lòng hơi có chút đắc ý, có một người hầu gái kín đáo đưa cho Bảo Trâm một gói hạt dẻ rang, kéo nàng chạy về phía dưới bóng cây, mau qua bên kia nói chuyện, ở đây nóng lắm. Ta tên là Chim Quyên, là người làm của Thẩm Hồng Lư, tiểu muội muội tên gì? Ta tên là Bảo Trâm, tên là lang quân nhà ta đặt, Bảo Trâm nói rồi quay đầu gọi, Đại Ngọc, mau lại đây đi. Xe ngựa có xe phu trông coi rồi. Đại Ngọc chần chừ đi theo. Nàng cũng muốn hòa nhập vào tiểu đoàn thể của những người hầu này. Nghe nói các nàng là thị nữ của tiểu tạ học sĩ, các gia phó từ xung quanh tụ đến càng lúc càng đông, tất cả đều muốn nghe ngóng về scandal của đại trưởng công chúa. Bảo Trâm nhìn ngây ngô, nhưng đến thời điểm quan trọng thì lại rất kín miệng, giả vờ ngây ngốc hỏi gì cũng không biết. Đại Ngọc thì càng im lặng không nói, đúng là một cái bình kín mít. Thấy hỏi không ra gì, mọi người rất nhanh liền mất hứng thú với các nàng, ai về chỗ nấy thổi ngưu bức. Đại Ngọc và Bảo Trâm đứng đó nghe, bất luận người khác nói chuyện gì, hai người đều cảm thấy rất mới mẻ, dường như được mở ra cánh cửa thế giới mới. Trở lại trên sân. Trận bóng thứ hai đã bắt đầu, cũng là nam nữ hỗn hợp, mỗi đội đều có 10 người. Thanh Loan được sắp xếp ngồi bên cạnh Tạ Diễn, nhỏ giọng giải thích luật chơi cho hắn. Sau khi giải thích sơ qua, Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, polo ở Hà Bắc cũng rất thịnh hành, Tạ học sĩ chưa từng chơi sao? Tạ Diễn cười nói, ta còn chưa từng cưỡi ngựa, làm sao chơi polo? Cũng đúng. Thanh Loan ý thức được câu hỏi của mình rất ngớ ngẩn. Thế là nàng lại cầm lấy kính viễn vọng, bắt đầu giảng giải thân phận của các đội viên trên sân. Số 1 đội đỏ là Tương Bình Bá, Lý Tứ Lan Lý Đa Khiếm của Hoài Viễn Tướng Quân. Số 1 đội lam là Võ Uy Bá, Vương Chi Kiệt Vương Thất Lan của An Viễn Tướng Quân. Người đang cầm bóng là số 5 đội đỏ. Tạ Diễn cảm thấy thật thú vị, cái trò này còn có người bình luận. Trận này đánh xong, phát phần thưởng, rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Trên đài dưới đài, ai nấy đều kết bạn ăn uống. Rất nhiều người hầu mang theo bao lớn bao nhỏ vào sân, hoặc ở trong chòi hóng mát, hoặc dưới bóng cây, trải thảm ra ngồi vây quanh nói chuyện phím ăn uống. Tạ Diễn cũng mang theo đồ ăn, để trong xe ngựa, người hầu của hắn có thể tùy ý lấy dùng. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có phần, lẫn vào trong đám phu nhân vui chơi giải trí. Các quý phụ ngồi xếp bằng, hoặc ngồi kiểu kiết già không được đoan trang cho lắm, nhưng tất cả đều bắt đầu chơi trò phục cổ, ngồi quỳ chân trên bồ đoàn mà mình mang tới. Cũng có người không giữ lễ tiết, ngồi kiểu nhân ngư. Tư thế ngồi này. Nói thế nào nhỉ? Người trẻ đẹp thì rất quyến rũ, người già xấu xí thì thật chướng mắt. Các quý bà tụ tập lại, nằng nặc đòi Tạ Diễn phải biểu diễn tài nghệ mua vui. Càng thấy hắn ngượng ngùng, các bà lại càng thích trêu chọc. Một chàng trai 17 tuổi non tơ, bà nào mà chẳng yêu thích. Cuối cùng, đại trưởng công chúa thấy không đành lòng, bèn nói với Tạ Diễn, Tạ Lục Lan ở cùng đám phụ nhân chúng ta chắc hẳn có chút gò bó, chi bằng sang phòng bên cạnh thư giãn một chút. Cáo từ. Tạ Diễn như trút được gánh nặng, đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy trốn, tìm đến cái bàn dành cho đám trẻ con ngồi. Ha ha ha ha. Một đám phu nhân cười ồ lên, thích thú ngắm nhìn vẻ chật vật của hắn. Tạ Diễn xấu hổ, nhưng một nửa là giả vờ, bởi vì hắn không biết nên biểu hiện như thế nào cho phải. Nếu hắn quá thành thạo, lại có vẻ tùy tiện, nên dứt khoát giả ngốc chọc cho các phu nhân vui vẻ. Sang phòng bên cạnh, toàn là đám hậu bối của các phu nhân, hoặc là em trai em gái của các quý bà. Hắn lại gặp được hậu duệ của Hàn Thế Trung. Khác với Hàn Vạn Dặm trước đó, vị này có thể thừa kế tước vị. Dáng vẻ khoảng 20 tuổi, ăn mặc lòe loẹt, lộ vẻ sốc nổi, bên cạnh còn có vợ và em gái đi cùng. Hắn tên là Hàn Muôn Phương, nể mặt đại trưởng công chúa, đối đãi Tạ Diễn khá lịch sự. Nhưng cũng chỉ khách khí vậy thôi, thực chất bên trong vẫn xem thường Tạ Diễn. Những khai quốc công thần còn giữ được tước vị đến giờ không còn nhiều, mà Hàn gia là một trong số đó. Thời điểm Nhạc gia bị xử lý, cũng gần như cùng thời gian với Trương gia, đều bị Đỉnh Thái Đế thu thập. Đỉnh Thái Đế muốn chỉnh đốn quân đội, thu hồi quân quyền, nhất định phải động đến mấy gia tộc khai quốc công thần này. Hơn nữa thao tác vô cùng khó khăn, bởi vì ở Lạc Dương thì dễ bề bắt bớ, nhưng sau đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quân đội địa phương. Dù đem chủ tông Nhạc gia ở Lạc Dương xử lý, hậu nhân của Nhạc Phi vẫn còn vài chi. Hiện tại, Tương Châu Nhạc thị tự cho mình là chủ tông, nhưng các chi khác căn bản không thừa nhận. Còn có một chi ở Bảy Sông, một chi ở Lâm Hoàng, một chi ở Sơn Đông, thủy tổ đều là con trai hoặc cháu trai của Nhạc Phi, đều là do bọn họ đến làm Phương Văn Vũ lúc định cư. Tạ Diễn nhìn Hàn Muôn Phương, âm thầm lắc đầu. Vị tiểu tước gia này rất có phong thái của tổ tông, đoán chừng trong nhà cơ thiếp không ít. Không phải ngày lễ ngày Tết gì, mà trên tóc mai lại cài hoa. Đinh Thiếu Nghiêm, thiếu niên quỷ lửa bị bạn bè cưỡi mất ngựa quý cũng ở đó. So với thái độ lạnh nhạt của Hàn Muôn Phương, hắn lại tỏ ra quá nhiệt tình với Tạ Diễn. Con hàng này chẳng sợ người lạ, cứ sáng lại gần Tạ Diễn, quay đầu liếc nhìn đám quý bà bên kia, nháy mắt ra hiệu, thấp giọng hỏi Tạ Diễn, bao giờ thì được ăn rượu hỷ của Tạ Lục Lan đây? Hàn Muôn Phương đang uống rượu, nghe vậy bị sặc đến ho khan liên tục. Ta nói Hàn tiểu tước gia xác thực bất học vô thuật, nhưng vẫn có chút đầu óc, tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề này. Những con cái quyền quý còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Đinh Thiếu Nghiêm. Đinh Thiếu Nghiêm ngược lại ngơ ngác, gãi đầu hỏi, nhìn ta làm gì? Chuyện này đâu phải bí mật gì, cả thành Lạc Dương đã sớm đồn ầm lên rồi. Không ai nói gì, đều ném cho hắn ánh mắt thương hại kiểu thiểu năng trí tuệ. Trong số những người đang ngồi còn có mấy vị hậu duệ thân vương, xét về bối phận là đường huynh, đường tỷ, cháu trai, cháu gái của tiểu hoàng đế. Bọn họ tỏ ra vô cùng kính tiếng, chủ yếu là do Ung Vương chính biến khiến bọn họ sợ hãi, từ đó về sau sống ẩn dật, tránh gây sự chú ý, những thân vương kia lại càng như vậy, kiên quyết không tham gia các hoạt động lớn, cũng không cho vợ mình tham gia, sợ nhất là bị người khen là hiền vương. Ngược lại, cuộc sống của họ rất tẻ nhạt, con gái của họ đi dự hội, ai nấy đều buồn bực, ít nói. Trong đám người này, không bàn đến nữ giới, trong số nam giới chỉ có hai người để lại ấn tượng tốt cho Tạ Diễn. Một người là Trương Hiến Khanh, Trương Cửu Lan. Một người khác tên là Viên Đình Chi, tổ tiên cũng không hiển hách. Ban đầu chỉ là Trương Thúc Dạ ở Sơn Đông thu thập tàn quân cường đạo, ở Khai Phong thành đầu hàng Chu Minh, bị ném về Sơn Đông biên chế vào đội quân Tạp Nham, sau khi diệt kim thì lưu lại ở Cáp Nhĩ Tân. Trên người Viên Đình Chi thậm chí còn có một chút huyết mạch nữ chân. Một vị tổ tông nào đó của hắn cưới người Bột Hải và người nữ chân, sinh ra con lai. Viên gia phát tích rất muộn, Định Thái Đế điều 2.000 binh mã từ An Đông về làm thị vệ hoàng cung, ông nội hắn lúc đó chỉ là một sĩ quan cấp thấp trong số đó. Trong nhiều cuộc chiến Bình Định, ông lập công, dần dần trở thành tướng lĩnh cấm quân, rồi được Định Thái Đế phái đến Thiểm Tây làm tổng binh. Lã Thái Hậu mang theo tiểu hoàng đế chạy về phía Tây đến Trường An, chính là đến đó tìm Viên Đình Chi Gia Gia giúp đỡ. Hiện tại, Viên Đình Chi Gia Gia dùng võ công mà vào được cát, chỉ có điều tuổi cao nên không còn quản nhiều việc nữa. Viên huynh hiện giờ làm công việc gì? Tạ Diễn thuận miệng hỏi. Viên Đình Chi nói, đang học ở trường quân đội Lạc Dương, còn một năm nữa là tốt nghiệp. Tạ Diễn nói, năm ngoái ta trên xe lửa gặp một tráng sĩ, tự xưng là hậu nhân của Dương Tái Hưng tướng quân, hình như cũng muốn đến thi vào trường quân đội Lạc Dương. Viên Đình Chi lộ vẻ kỳ lạ, người nói là Dương Bá Ngạn à, hắn hiện tại đúng là nhân vật phong vân trong trường quân đội. Kỹ thuật, cung tiễn, hỏa súng, đao thương cái gì cũng giỏi, hơn nữa thao lược cũng học được không tệ, sức mạnh vô song, đúng là trời sinh kiêu tướng. Hắn làm sao? Tạ Diễn cảm giác sắc mặt Viên Đình Chi không đúng. Viên Đình Chi nói, ngày tháng trước, hắn đánh cho một trận với lão sư của trường quân đội, suýt chút nữa vì chuyện này mà bị trường quân đội đuổi học. Tạ Diễn còn chưa kịp lên tiếng, Đình Thiếu Nghiêm đã mở miệng, dám đánh cả lão sư trường quân đội. Đây đúng là một nhân vật ghê gớm, hôm nào ta nhất định phải đi kết giao kết giao. Hắn vì sao lại đánh lão sư? Viên Đình Chi không trực tiếp trả lời, mà nói, là Tôn Giả Húy. Tạ Diễn hiểu ra, là do vị lão sư kia lỡ lời. Ăn cơm trưa xong, mọi người tiếp tục tản bộ nói chuyện phiếm. Chờ tiêu thực gần xong, lại tiếp tục thi đấu polo. Buổi chiều, trận cuối cùng, đại trưởng công chúa và Võ Linh Phượng đích thân ra trận. Thắng bại đương nhiên không cần bàn cãi, đối thủ thậm chí còn không dám gian lận, Võ Linh Phượng tha hồ phô diễn thần uy trước mặt đám phu nhân. Phúc Diên đại trưởng công chúa không tham gia náo nhiệt, nhân cơ hội nói chuyện với Tạ Diễn, Tạ học sĩ chí không ở hoạn lộ sao? Tạ Diễn không chút giấu giếm nói, làm quan cũng được, nghiên cứu học vấn cũng được, ta không có chí hướng gì cả. Phúc Diên công chúa nhắc nhở, cửu muội của ta, trước kia rất bốc đồng. Trải qua mấy năm gian khổ, bây giờ tính tình đã nhu hòa hơn nhiều. Nàng hiếm khi để ý đến ai, ngươi đừng phụ lòng nàng. Tạ Diễn đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào, dù sao cũng chưa chính thức kết giao. Từ thời Đường, công chúa và phò mã đã thường xuyên được phép ở lại cùng nhau, nhưng việc này chỉ thực sự trở thành chế độ dưới triều Minh và Thanh. Ít nhất thì Đại Tống không như vậy, bởi lẽ các công chúa Đại Tống thường không có phủ riêng, mà theo lễ chế phải ở chung với phò mã. Cụ thể như sau, sau khi chọn được phò mã, sẽ ban cho hắn đai lưng, ngân yên, lăng la. Gần đến ngày cưới, lại ban thưởng bạc vạn làm của hồi môn. Trước khi công chúa xuất giá, sẽ ban cho một tòa nhà để phò mã ở lại. Quyền sở hữu căn nhà trên nguyên tắc thuộc về hoàng thất, quyền sử dụng thuộc về cả công chúa và phò mã, và sau khi cả hai qua đời sẽ bị hoàng thất thu hồi. Nhưng trên thực tế, việc này thường không xảy ra, hoặc có khi công chúa vừa mất là bị thu hồi ngay. Tòa nhà mà phò mã và công chúa ở chung thậm chí không được gọi là phủ, mà chỉ được gọi là thứ. Những cái gọi là phò mã phủ thời Đại Tống đều do phò mã tự bỏ tiền xây, hơn nữa ở kinh thành chỉ dám gọi là phò mã thứ. Nhưng nếu rời xa kinh thành thì không sao, xây ở nơi trời cao hoàng đế xa thì tùy tiện đặt tên. Ví dụ như Hứa Giác, phò mã thời Tống Anh Tông, đã tự xây phò mã phủ tại quê nhà Triều Châu. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tống Nhân Tông chỉ có một mụn con gái, thương yêu hết mực. Ông bất chấp sự phản đối của các đại thần, ra lệnh khai khẩn một vùng dân cư rộng lớn, tốn kém đến 70 vạn bạc để xây phủ công chúa cho con gái, mỗi tháng còn cấp thêm 1.000 xu tiền tiêu vặt. Tống Nhân Tông dẫn đầu vi phạm chế độ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến tập tục đương thời. Các tôn thất quyền quý và văn võ đại thần tự nhiên là có sao làm vậy, dân gian cũng bắt đầu vi phạm chế độ trên quy mô lớn. Mặt khác, từ thời Tống Thần Tông trở đi, phò mã không còn được thăng đi. Công chúa khi gặp phụ mẫu phò mã cũng phải bái gọi cầu cô, địa vị công chúa Đại Tống tiến thêm một bước giảm xuống. Cũng vào thời Tống Thần Tông, công chúa dân tấu chương phải tự xưng thiếp, tương ứng với việc các thân vương tự xưng thần. Đây không phải là cách xưng tiện, mà thuần túy là để phục cổ thủ lễ, thời tiên tần thần và thiếp là những từ gần nghĩa. Nay Đại Minh, cơ bản kế thừa Tống chế. Ví dụ như ban thưởng một bộ nhà cho công chúa, phò mã cùng ở, không gọi phụ công chúa mà gọi công chúa thứ, triều đình trên nguyên tắc có thể thu hồi bất động sản. Đầu thời Đại Minh khai quốc, phò mã vẫn cần thăng đi, đến giữa thời Chu Minh chấp chính thì đã không còn việc này nữa. Tức là, công chúa đối mặt với phụ mẫu phò mã, thuộc về vãn bối chứ không phải ngang hàng, đây là xuất phát từ nhân luân lẽ thường mà cân nhắc. Nhưng cháu trai Chu Minh đã làm một số chuyện, hắn cấm phò mã và dân thường nạp thiếp, đồng thời quy định số lượng thiếp mà các cấp quan viên được phép nạp. Đây rõ ràng là một pháp lệnh vô hiệu, bởi vì căn bản không có cách nào thi hành hiệu quả, thi hành chưa đến 20 năm đã bị phế bỏ. Không phế bỏ không được, nó đã trở thành công cụ cưỡng đoạt của một số người. Ví dụ, đám quyền quý địa phương để mắt đến tài sản của một người giàu có nào đó, thế là cấu kết với quan viên, lấy tội mang nạp thiếp thất chi tội để bắt người. Tuy tội danh này không lớn, nhưng có thể bổ sung cho các thao tác khác, cuối cùng khiến người giàu có phải bán tháo sản nghiệp. Việc cấm thiếp mang đến một hệ lụy, đó là các phò mã càng nóng lòng xây thêm phò mã thứ. Sau đó, trong phò mã thứ của mình, họ lấy danh nghĩa xúc dưỡng ca cơ để lén lút nạp một đống lớn tiểu thiếp, đồng thời còn thường xuyên ở riêng với công chúa. Sáng sớm, Tạ Diễn ngồi xe ngựa vào thành. Trước mắt hắn là công chúa thứ rộng rãi khí phái, từng là tư trạch của Trương Quảng Đạo. Trương thị chủ tông bị đỉnh thái đế lưu vong, gia sản bị tịch thu sung công. Trong đó, tòa nhà lớn nhất, cùng với một trang viên ngoài thành, được đỉnh thái đế ban cho con gái. Bản hiệu trước đại môn rất dài, khắc trọn vẹn 8 chữ, Tần Quốc kính đại trưởng công chúa thứ. Tần Quốc đại trưởng công chúa là tước vị mà tiểu hoàng đế phong cho princess. Kính là huy hiệu mà tiểu hoàng đế ban cho công chúa. Nói chung, công chúa là không có huy hiệu. Nay có huy hiệu, tự nhiên là vô cùng vinh quang. Đến mức mọi người khi nhắc đến đại trưởng công chúa, đều tự động hiểu là Tần Quốc công chúa, chứ không phải mấy vị đại trưởng công chúa khác. Có được vinh hạnh đặc biệt như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Tần Quốc công chúa là người duy nhất trong lúc chính biến nhen nhóm đã chạy tới nhắc nhở đỉnh thái đế cẩn thận. Cũng là người duy nhất trước khi chính biến nổ ra đã chạy tới hoàng cung thông phong báo tin, chỉ có điều nửa đường đã bị Ung Vương và phò mã bắt đi. Tạ Diễn vòng qua đại môn, đi đến cửa hông đưa bái thiếp, xin thông báo, Tạ Diễn đến thăm. Sai vặt đã sớm được thông báo, thấy Tạ Diễn thì nhiệt tình có thừa, vô cùng cung kính mở cửa đón, Tạ học sĩ mau mời vào bên trong. Không chỉ Tạ Diễn được lễ phép dẫn vào nội viện, ngay cả hai tùy tùng đi cùng hắn cũng được an bài ở một phòng khách nhỏ uống trà ăn bánh ngọt. Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều người hầu, ai nấy đều hiếu kỳ mà cảnh giác, vụng trộm dò xét Tạ Diễn. Phò mã khi còn sống cũng mang theo người hầu của mình vào ở, hắn không dám làm gì công chúa, nhưng lại thường xuyên trút giận lên người hầu của công chúa. Mới đầu, công chúa còn che chở người hầu, thậm chí vì vậy mà cãi nhau với phò mã. Dần dà, công chúa trở thành liếm cẩu, luôn bắt người hầu của mình phải nhường nhịn. Điều này dẫn đến người hầu của phò mã bắt đầu lên mặt, đủ kiểu gây khó dễ cho người hầu của công chúa. Thậm chí ngay cả một số người hầu của công chúa cũng hoàn toàn ngã về phía phò mã. Sau khi phò mã bị xử tử, những người hầu trung thành với công chúa nhảy cẩn hoan hô. Hiện tại dường như lại sắp có một vị phò mã, những người hầu kia vừa mừng cho công chúa, đồng thời lại cảm thấy lo lắng sâu sắc. Nhỡ đâu Tạ Diễn cũng ngược đãi công chúa thì sao? Tạ gia Lan quân vạn phúc. Thủ tịch nữ Tỳ Thanh Loan đích thân ra tận ngoài viện nghênh đón. Đại trưởng công chúa, tất nhiên là phải thận trọng một chút. Tạ Diễn đáp lời, tỷ tỷ hữu lễ. So với phò mã đã chết cả ngày mặt mày ủ dột, Thanh Loan đặc biệt thích tiểu Tạ học sĩ. Tiểu Tạ học sĩ thì hay cười, cho người ta cảm giác vô cùng dương quang, hơn nữa cái miệng kia cũng làm người khác yêu thích. Thanh Loan nói, nô tỳ tên Thanh Loan. Tạ Diễn lập tức nói, Thanh Loan tỷ tỷ tên hay quá, nghe tiên khí bồng bềnh. Thanh Loan được khen càng thêm cao hứng, nở nụ cười nói, Lan quân xin theo ta vào trong, công chúa đang ở trong hoa viên. Tòa nhà này thật lớn, Tạ Diễn đi từ ngoại viện vào nội viện, nửa đường đi qua hai dãy hành lang, xuyên cửa qua viện rồi lại rẽ ngoặt đến một hành lang khác. Càng sâu bên trong là tường vây và nguyệt môn, xuyên qua nguyệt môn thì bừng sáng, bên trong đúng là một lâm viên tinh xảo. Trong lâm viên, đình đài lầu cát, hoa mộc thấp thoáng, giả sơn và ao, nước chảy róc rách. Chu Minh trước đây ban cho Trương Quảng Đạo tư trạch không lớn như vậy, sau này hậu duệ lại tiến hành xây dựng thêm, ép hết những thương dân phụ cận phải rời đi. Tạ Diễn giờ phút này ngắm nhìn phong cảnh lâm viên, trong lòng chỉ còn một ý niệm, lão tử dạ dày không tốt, muốn ăn bám. Hắn còn chưa biết, quyền sở hữu tòa nhà này thuộc về hoàng thất, đại trưởng công chúa chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Thùng thùng. Đông. Một hồi tiếng cổ cầm từ phía sau bên trong truyền đến. Phía trước lại là tường vây và cổng tò vò, cái lâm viên này thế mà cũng chia thành mấy khu vực. Nếu không có Thanh Loan dẫn đường, Tạ Diễn đoán chừng đã lạc đường. Đại trưởng công chúa đang giả vờ đánh đàn trong lương đình, vẫn tai lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Một thị nữ nhỏ chạy tới, thấp giọng nói, đến rồi, đến rồi. Mấy thị nữ vây quanh công chúa, mắt nhìn thẳng, nhưng trong mắt cứ không tự chủ được liếc về phía kia. Thanh Loan dẫn Tạ Diễn đến bên ngoài đình nghỉ mát, khom người hành lễ, điện hạ, Tạ học sĩ đến. Đại trưởng công chúa đưa tay khẽ đặt lên dây đàn còn đang rung, gật đầu mỉm cười với Tạ Diễn, rồi chậm rãi đứng dậy. Tạ Diễn tiến lên đáp, bái kiến công chúa điện hạ. Đại trưởng công chúa hạ thấp người đáp lễ, mời Tạ Diễn vào đình nghỉ mát ngồi xuống, hỏi, Tạ Lục Lan thích khúc gì? Tạ Diễn nào biết gì về cổ cầm khúc, chỉ có thể giấu dốt, đánh trống lãng, chỉ cần là điện hạ đàn tấu, khúc nào ta cũng thích. Đại trưởng công chúa bị Thả Thính bất ngờ, tim bỗng đập thình thịch, liếc xéo hắn một cái, oán trách, Tạ Lục Lan thiếu niên phong lưu, bình thường cũng nói chuyện như vậy với các nữ nhi gia sao? Với kiểu câu hỏi mất mạng này, Tạ Diễn hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó. Hắn bèn nghĩ kế, nói, ta thường ngày chỉ thân quen với hai người con gái, chứ ít khi trò chuyện với những người khác. Đại trưởng công chúa quả nhiên bị dời sự chú ý, không biết là hai vị tiểu thư khuê các nào. Tạ Diễn đáp, một người là mẫu thân ta, một người là muội muội ta. Với muội muội, ta xưa nay không khách khí, còn đặc biệt thích trêu chọc nàng. Nhưng khi nói chuyện với mẫu thân, ta phải cẩn thận ứng phó, tự như vừa rồi nói chuyện với điện hạ vậy. Đại trưởng công chúa nghe xong vừa buồn cười vừa bực, tiếp tục hỏi một câu muốn lấy mạng, thì ra trong mắt Tạ Lục Lan, ta chẳng khác nào trưởng bối như lệnh đường sao? Tạ Diễn ra vẻ suy tư, điện hạ giống như mẫu thân ta, vừa uy nghiêm lại hòa ái, khiến ta vừa e ngại lại không nhịn được muốn thân cận. Nhưng cũng có chút khác biệt, mẫu thân dù sao cũng là trưởng bối, còn điện hạ giống như một vị đại tỷ tỷ ngang hàng. Đại trưởng công chúa bỗng dưng nhíu mày. Cái gì mà đại tỷ tỷ ngang hàng? Hóa ra ngươi coi ta là tỷ tỷ, vậy lúc trước ra vẻ thiên bình để tán tỉnh ta làm gì? Là một gã trai thẳng chính hiệu, Tạ Diễn không biết mình đã lỡ lời ở đâu. Hắn vội vàng xích lại gần, cẩn thận thăm dò, công chúa tỷ tỷ giận rồi sao? Ta không giỏi ăn nói, nghĩ gì nói nấy thôi. Trong lương đình có bàn đá và ghế đá, đều được làm từ cẩm thạch, mùa hè ngồi vào rất mát. Ghế đá hình dài, nhưng không quá dài, vừa đủ cho hai người ngồi. Công chúa ngồi giữa ghế đá, hai bên mép ghế vẫn còn thừa một đoạn nhỏ. Tạ Diễn lúc này xích lại ngồi, chỉ có thể ngồi nửa mông, thân thể đã sát bên đại trưởng công chúa. Lời nói có sai sót, thân thể đến bù. Đại trưởng công chúa đã nhiều năm không chạm vào nam nhân, bị hành động này làm cho mặt đỏ tới mang tai, vô thức dịch mông ra nửa thước, vừa giận vừa xấu hổ nói, ngươi thật vô lễ, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tạ Diễn yếu xìu, vội vàng ngồi trở lại chỗ cũ. Hắn thật sự chưa từng yêu đương, lý thuyết thì học không ít, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế. Hắn chỉ có thể áp dụng những gì mình đã chơi trong game. Nếu là game tình yêu trên máy tính, vừa rồi hẳn là độ thân mật không đủ, nên hành động thân mật quá sớm đã phản tác dụng. Vậy tiếp theo phải làm sao để bù đắp đây? Công chúa không từ chối việc ta dùng trăm cài tóc của nàng, còn cho phép ta giữ lại lọn tóc làm kỷ niệm. Tin đồn lan truyền khắp thành, công chúa cũng không hề thanh minh, ngược lại còn mời ta tham gia hội polo. Vậy nên, công chúa hẳn là cũng có hảo cảm với ta. Tạ Diễn đột nhiên mặc kệ tất cả, đã kỹ năng yêu đương không được, vậy ta dứt khoát nói thẳng. Hắn giả vờ bộ dạng như đưa đám, thật xin lỗi, là ta đường đột. Ta thích công chúa tỷ tỷ, chắc tỷ tỷ cũng thích ta. Ta cũng không biết phải nói chuyện với con gái như thế nào. Có nhan sắc lại có tài năng, tiểu thịt tươi đóng vai đáng thương, đối với các đại tỷ tỷ có sức sát thương không hề nhỏ. Tự như một chú chó con bị giẫm phải chân, có thể khiến cho lòng trắc ẩn của phụ nữ trỗi dậy ngay lập tức, không nhịn được muốn ôm vào lòng an ủi một phen. Đại trưởng công chúa quả thật trúng chiêu này, nàng vốn đã có chút vừa ý Tạ Diễn. Vừa rồi sở dĩ tức giận, thuần túy là vì Tạ Diễn nói nàng là tỷ tỷ, còn tưởng rằng Tạ Diễn đang lừa gạt tình cảm của nàng, đây đơn thuần là do hai người có quan niệm thời không khác biệt. Tạ Diễn cảm thấy mình đang biện minh cho lời nói, nhưng trong tai công chúa lại không phải như vậy. Giờ phút này nghe Tạ Diễn nói thích mình, đại trưởng công chúa lại vui vẻ trở lại, hơn nữa bộ dạng cho con khóc lóc kia quá đỗi đáng thương. Đại trưởng công chúa bắt đầu tự huyễn hoặc, trong lòng thầm nghĩ, hay, hắn còn quá trẻ, dù tài học xuất chúng, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu cách đối nhân xử thế. Ta lúc bằng tuổi hắn, chẳng phải cũng ương bướng tùy hứng sao? Sau này thế nào cũng thiệt thòi, phải để ta dạy dỗ hắn nhiều hơn. Đại trưởng công chúa thậm chí nhớ lại chính mình khi xưa, một cổ tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra, không thể để Tạ Lục Lan đi vào vết xe đổ của mình. Nên dạy bảo hắn nhiều hơn, dạy hắn cách giao tiếp với người khác. Được rồi, ngươi cũng là nam tử hán, đừng làm ra bộ dạng ủy mị như đàn bà. Đại trưởng công chúa nói. Chú chó con thích thú ngẩng đầu, hỏi, tỷ tỷ không giận nữa à? Đại trưởng công chúa hỏi ngược lại, ta lúc nào giận? Sau này ở trước mặt ta, ngươi có thể thẳng thắn tùy ý một chút, nhưng khi gặp người khác thì phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Ta diễn thừa cơ làm tới, ta coi tỷ tỷ như người nhà, nên mới có gì nói nấy. Chứ là người ngoài, ta đâu có thế, ta bình thường thông minh lắm đó. Đại trưởng công chúa càng thêm vui vẻ, cười đến mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, chúng ta khi nào thì thành người nhà? Còn chưa sao ạ? Tạ Diễn ra vẻ ngây thơ. Đại trưởng công chúa đúng là ăn chiêu này, hơn nữa cảm thấy đặc biệt kích thích. Nàng cảm thấy Tạ Diễn ngoài học vấn xuất chúng, những phương diện khác vẫn còn vô cùng thiếu sót, được chậm rãi dẫn dắt hắn đi đúng hướng đặc biệt có cảm giác thành công. Tạ Diễn điều giáo hai tiểu nha đầu. Đại trưởng công chúa cũng muốn điều giáo Tạ Diễn. Hai người đều đang trải nghiệm niềm vui thú của một trò chơi nuôi dưỡng. Đại trưởng công chúa tâm tình vui vẻ, dẫn Tạ Diễn đi thưởng ngoạn lâm viên, còn ân cần giới thiệu, khu nhà này bắt đầu xây dựng từ thời Tiền Tống, ban đầu chiếm trọn một phường, rộng chừng 400 mẫu. Về sau bị quan phủ tịch thu, đến Tống Mạc thì đã hoang phế, chi phí duy trì tốn kém, nên cả phủ lẫn huyện đều không muốn bỏ tiền. Sau khi Đại Minh ta dời đô về Lạc Dương, Thái Tông Hoàng đế cho phá bỏ khoảng 50 mẫu, bán cho thương nhân xây dựng cửa hàng sát đường. Phần còn lại chia làm hai, tu sửa lại rồi ban thưởng cho hai vị quận vương khai quốc. Hậu nhân của Trương quận vương phá bỏ mấy gian nhà thành cửa hàng, lại chiếm luôn cả hậu viện của mấy cửa hàng, chỉ chừa lại mặt tiền cho người ta. Dần dà, khu nhà này được mở rộng tới 200 mẫu. Lâm viên cũng được sửa sang lại. Lâm viên thời Tiền Tống quá đơn giản, không tinh xảo như bây giờ. Tinh xảo ở chỗ thể và nghi, đình thì xây đình, tạ thì dựng tạ, không ngại lệch lạc, bỗng nhiên uyển chuyển. Gọi là tinh mà vừa vặn, thể mà hợp. Xảo diệu ở chỗ bởi vì và mượn, tùy theo thế đất cao thấp mà bày trí. Tạ Diễn chăm chú lắng nghe, hắn thật sự hiểu được. Đại trưởng công chúa đang giảng về thiết kế lâm viên, Tạ Diễn nghe một lần là hiểu ngay. Nhưng hiểu là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Giống như mấy ông fan bóng đá lâu năm, xem bóng đá thì nói đạo lý rất rõ ràng. Nhưng nếu bảo mấy ông này đi làm huấn luyện viên, chỉ huy cầu thủ trên sân thì đảm bảo lúng ta lúng túng ngay. Thủy tạ này, trước kia gọi là xem hà đài, ta đổi tên thành lập tuyết cát. Mùa hè ngắm sen tất nhiên vui mắt, mùa đông ngắm tuyết động lại càng thêm thú vị. Gò đất phía trước là nhân tạo. Ta thường lên lầu cát trên đó đọc sách, đánh đàn, xung quanh lầu cát trồng cây phong, cứ đến mùa thu là đẹp vô cùng. Cho nên lầu cát đó gọi là hàm thu quán. Cầu nhỏ này gọi khóa nguyệt kiều, khi trăng lên cao và sáng nhất, bóng trăng sẽ in xuống dưới vòng cầu, như thể bị cầu nhỏ dùng nước khóa lại. Tạ Diễn thấy vốn từ trong đầu mình cạn kiệt, trong lòng chỉ lặp lại sáu chữ, đẹp mắt, êm tai, ngưu bức. Đi dạo một hồi, đại trưởng công chúa có chút mệt, bèn chọn một chỗ lan can ngồi xuống. Đại trưởng công chúa hỏi, Lục Lan ngoài đọc sách ra, bình thường còn thích gì khác không? Tạ Diễn không thể nói mình mê game được, bèn tiếp tục giả vờ ngây ngô, ở nhà ta quản nghiêm lắm, phụ mẫu chỉ cho chăm chỉ đọc sách thôi. Ngoài ra thì cũng chỉ chơi cờ tướng. Âm luật, cưỡi ngựa, lâm viên các thứ này đều không biết gì, sau này còn phải nhờ công chúa tỷ tỷ dạy cho mới được. Thật là một tiểu lang quân đơn thuần. Đại trưởng công chúa càng thêm hài lòng, chuyên tâm học hành cũng là chuyện tốt. Mấy thứ nhàn rỗi kia, tiếp xúc nhiều rồi sẽ biết thôi, cũng chẳng phải bản lĩnh gì đáng khoe khoang. Trong kinh quyền quý, ăn chơi trác táng thì nhiều, người một lòng học hành lại khó tìm. Nói chuyện phiếm vài câu, Tạ Diễn hỏi, quen biết đã nhiều ngày, vẫn chưa biết công chúa tỷ tỷ tên gì. Ngươi hỏi làm gì? Đại trưởng công chúa mỉm cười nói. Tạ Diễn đáp, công chúa tỷ tỷ ngày thường đã đẹp như vậy, tên chắc chắn cũng rất hay. Nụ cười của đại trưởng công chúa càng thêm rạng rỡ, tên ta không đẹp, ngược lại rất dữ, là tên một thanh kiếm. Thanh kiếm nào? Tạ Diễn vô cùng tò mò. Đại trưởng công chúa nói, Đường Suối, đứng đầu trong thiên hạ cửu kiếm. Ngươi nghe qua tám thanh còn lại chưa? Tạ Diễn không chắc chắn lắm nói, Càn Tương Mạc Tà. Đại trưởng công chúa nói, đó là hai thanh xếp cuối. Xếp trước chúng, lần lượt là Long Tuyền và Thái A, tên tỷ tỷ vừa lợi hại vừa êm tai. Tạ Diễn thật lòng khen ngợi. Chấp Đường Suối dẹp bồng này, nắm tướng tại cắt thịt, đại trưởng công chúa ngâm nga sở từ cửu tháng. Hai câu này vốn là khúc nguyên tự than thở không được trọng dụng, phụ hoàng lại đem từ ngữ này hóa dụng. Khi ta ra đời, phụ hoàng đang chỉnh đốn quân đội, coi những kẻ đạo chích trong quân như cỏ bồng. Đường Suối chi kiếm, vung tay là có thể diệt trừ hết đám cỏ bồng đó. Tạ Diễn cảm khái, tiền đế quả là một đời hùng chủ. đại trưởng công chúa về sau gọi là Chu Đường Suối. Chu Đường Suối nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói chuyện này, nghe buồn lắm. Ngươi bảo hôm nay muốn nấu món ngon cho ta mà. Tạ Diễn tuy không hiểu Sở Từ, nhưng xào rau thì biết vài món, lúc này đứng lên nói, vậy chúng ta đi phòng bếp thôi. Chu Đường Suối nói, nếu không ăn được, ta sẽ phạt ngươi đấy. Tạ Diễn hỏi, tỷ tỷ định phạt ta thế nào? Chu Đường Suối suy nghĩ một lát, nếu ngươi nấu không ngon, ngươi phải làm cho ta một việc. Cụ thể làm gì thì tạm thời chưa nghĩ ra. Đừng nói một việc, chỉ cần tỷ tỷ phân phó, ta làm 100 việc cũng không nhăn mày. Tạ Diễn đã nhập vai, coi đây như một trò chơi yêu đương, ăn nói càng ngày càng trôi chảy. Chu Đường Suối quả nhiên bị dỗ cho vui vẻ, lời này ta nhớ kỹ, không được đổi ý đâu đấy. Tạ Diễn tiếp tục giả vờ ngây ngô, đổi ý ta là chó con. Chu Đường Suối bật cười thành tiếng, ngươi dù sao cũng là phù dung học sĩ, đâu có đạo lý làm chó con. Truyền ra ngoài còn tưởng ta ngược đãi ngươi. Tạ Diễn vỗ ngực, ta có làm chó con hay không không quan trọng, nhưng vì thanh danh của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không đổi ý. Chu Đường Suối cười càng rạng rỡ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thanh Loan và mấy thị nữ đi theo phía sau, nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, giờ phút này đều ngây người, Tạ Lục Lan giỏi quá, công chúa cười suốt từ nãy đến giờ. 6-7 năm nay, số lần công chúa cười cộng lại chắc không bằng hôm nay. Giá trị cảm xúc tăng vọt. Tạ Diễn cũng âm thầm đắc ý, mình đúng là cao thủ yêu đương, kiếp trước sao không thi triển thiên phú này nhỉ? Uổng công làm thẳng nam nhiều năm như vậy, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Chu Đường Suối mặt mày hớn hở, dần dần đi tới phòng bếp. Đầu bếp trong phủ công chúa, chủ yếu là người Hai Kinh và Hà Nam, còn đặc biệt mời thêm hai đầu bếp Quảng Châu và Hàng Châu. Lúc này đồ ăn Quảng Châu đặc biệt đậm vị, nhất là gia vị nêm nếm rất đầy đủ. Tuy một số gia vị đã được trồng tại địa phương, nhưng vẫn còn rất nhiều gia vị đến từ hải ngoại, Quảng Châu có cảng tốt nên giá gia vị rẻ hơn. Nhất là bến tàu Quảng Châu, dân phu cần dầu mỡ và muối để bổ sung thể lực. Thêm đủ loại gia vị, món nào mà chẳng ngon. Mấy chục năm trước, ẩm thực của dân phu Quảng Châu, giờ thì đến cả quyền quý cũng ưa thích. Hôm nay có những nguyên liệu gì? Tạ Diễn hỏi. Tổng trù là một phụ nữ trung niên, tiến lên đáp, điện hạ bảo hôm nay Tạ học sĩ đến, nên nguyên liệu chuẩn bị nhiều hơn một chút. Một con dê, một con lợn đã giết mổ sạch sẽ, còn có một con gà, mấy con cá chuẩn bị giết. Ngoài ra còn có rất nhiều rau quả tươi. Tạ Diễn lại đi xem các loại gia vị, đa số gia vị phổ biến ở hậu thế, trong phòng bếp này đều có. Thấy một sâu ớt treo trên vách tường, Tạ Diễn hỏi, công chúa tỷ tỷ cũng ăn ớt sao? Một tiếng công chúa tỷ tỷ khiến tất cả đầu bếp đều nhìn qua. Chu Đường Suối cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không những không giận, trong lòng ngược lại ngọt liệm, ăn được một chút cay. Đầu bếp nữ nói, trong kinh có ba loại ớt, loại này hầu như không cay. Trong quá trình tiến hóa ở châu Mỹ, những nơi mưa nhiều thì ớt cay hơn, nơi mưa ít thì ớt ít cay hơn. Đây là do môi trường tự nhiên tạo thành. Đối với thực vật, việc tạo ra ớt sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của chúng, giảm số lượng hạt giống trong thời tiết khô hạn. Nó cũng tiêu hao một phần năng lượng, khiến chúng không thể tạo ra đủ chất gỗ trong vỏ, từ đó dễ bị côn trùng gặm nhấm hơn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mặt khác còn liên quan đến nấm, môi trường mưa nhiều thì nấm cũng sinh sôi mạnh mẽ, ớt cần tạo ra nhiều chất cay hơn để chống lại. Dần dà, hình thành các chủng loại khác nhau. Con gà chưa giết kia, là gà trống hay gà mái? Tạ Diễn hỏi. Đầu bếp nữ đáp, là gà thiến. Cũng được. Tạ Diễn bắt đầu phân phó, đem gà làm thịt đi. Rửa nồi, nhóm lửa nhỏ. Tạ Diễn chọn ra một số gia vị, bảo đầu bếp mang đi rửa sạch. Chờ lửa nhỏ liu riu, nồi nóng dần lên, Tạ Diễn đổ các loại hương liệu vào, đảo qua loa cho sạch bụi bẩn. Tiếp đó, hắn bỏ thêm ớt quả, đảo đến khi ớt khô giòn. Tạ Diễn lấy ra những nguyên liệu cần nghiền thành bột, đem chỗ này giả thành vụn cho ta. Trong khi đám đầu bếp bận rộn, Tạ Diễn lại bắt đầu chế biến dầu ăn. Hắn cho các loại hương liệu vào một cái chậu, đợi dầu nóng dần, múc dầu sôi đổ ụp vào chậu hương liệu. Dầu ớt. Một mùi thơm nồng xộc thẳng vào mũi, đến cả công chúa cũng hít sâu hai hơi, đám đầu bếp thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khách hàng của quán rất chuộng các món cay tứ xuyên, món dầu ớt này khó mà làm hỏng được, dù dở cũng không đến nỗi nào, nên cả chủ quán lẫn khách đều ưa thích. Trong lúc chờ món ăn được dọn ra, Tạ Diễn quan sát thấy món cay tứ xuyên được làm nhiều nhất. Tạ Diễn phát hiện ở đây chỉ có dầu vừng, không có sẵn dầu hành và dầu hoa tiêu, thế là hắn lại tiếp tục chế biến hai thứ này. Nghe nói gà đã làm xong, hắn bảo đầu bếp cho vào nồi luộc, rồi lại lén bỏ thêm rất nhiều hương liệu mới. Tiếp đó, hắn sai đầu bếp thái hành và băm gừng tỏi. Chu Đường Suối đang xem đến nhập thần thì Thanh Loan tiến đến bên cạnh, không ngờ Tạ Lục Lan lại biết cả trù nghệ. dù sao cũng chỉ là tiểu đạo, quân tử nên tránh xa nhà bếp. Chu Đường Suối nói vậy, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười nhạt, vừa nhìn là biết nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy Tạ Diễn vẫn tiếp tục làm việc, Chu Đường Suối gọi đầu bếp nữ đến, những thứ hắn làm, trước kia các ngươi đã từng thấy chưa? Đầu bếp nữ đáp, nô tỳ biết luyện dầu hành và dầu hoa tiêu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thêm nhiều hương liệu để luyện dầu ớt. Cách này không cần nếm thử, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm thuồng rồi. Thanh Loan cười nói, nếu Tạ học sĩ không nghiên cứu học vấn, mà đổi sang làm đầu bếp thì cũng thành một đời danh trù. Tạ Diễn hỏi, trong phủ tỷ tỷ có băng không? Chu Đường Suối đáp, có. Tạ Diễn sai người hầu đến hầm băng lấy băng, rồi lại bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn nước đun sôi để nguội. Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài trước đi, món gà này còn cần ninh thêm một lúc nữa. Họ vừa đi, đám đầu bếp lại tất bật, dù sao cũng không thể chỉ ăn mỗi món gà. Chờ khá lâu, gà luộc cũng vừa chín tới. Tạ Diễn trở lại, dùng đũa xăm thử, rồi vớt gà ra thả vào chậu nước đá, để thịt gà săn chắc và dai hơn. Đợi gà nguội bớt, Tạ Diễn nói với đầu bếp nữ, xé thịt gà thành sợi dài. Chỉ lấy thịt đùi gà thôi, còn lại thì các ngươi tự ăn. Một đĩa gà xé cây tê rất nhanh được trộn xong. Tạ Diễn vô cùng tao nhã bưng đĩa gà sang, tỷ tỷ mời nếm thử mỹ vị. Chu Đường Suối gấp một miếng, đưa tay áo che miệng, vừa bỏ vào miệng thì mắt đã sáng lên. Hương vị thế nào? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối đáp, ngươi đừng có mà làm ra vẻ. Tạ Diễn cũng gấp một đũa, đắc ý ăn. Món gà xé cây tê đã xong, tiếp theo nên bàn bạc chuyện hợp tác xử lý nhà máy xi măng. Tám thị nữ đứng thẳng xung quanh, tay bưng đủ loại vật phẩm, như chậu kim loại đựng nước nóng và khăn lông. Lúc này, chậu vàng rửa tay vẫn chưa dính dáng gì đến giới hắc đạo đã về hưu. Trên bàn ăn bày biện toàn vàng bạc ngọc khí. Tạ Diễn tuy sắc mặt như thường, nhưng trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn không thích kiểu xa xỉ vô nghĩa này. Lại có thêm các thị nữ bưng thức ăn nối đuôi nhau bước vào, chủ yếu là dê, heo, cá, chim và rau, tổng cộng 12 món. Bàn ăn nhanh chóng bày đầy, hơn nữa bát đĩa đựng thức ăn đều làm bằng vàng bạc. Đầu bếp nữ thêm một bộ y phục khác, đứng bên cạnh giảng giải về các món ăn. Mỗi khi nàng ta giới thiệu một món, Chu Đường Suối lại mời Tạ Diễn nếm thử. Cuối cùng, Tạ Diễn không nhịn được, dò hỏi, tỷ tỷ bình thường cũng ăn uống như vậy sao? Chu Đường Suối không trả lời thẳng mà nói, Lục Lan lần đầu đến làm khách, tự nhiên phải thịnh tình khoản đãi. Tạ Diễn có thể chứa cả một trang trà xanh tâm cơ nam, nhưng hắn không phải là một kẻ liếm chó thực sự, nên khi cần thể hiện thái độ thì tuyệt đối không giấu giếm, ý tốt của tỷ tỷ ta xin tâm lĩnh, nhưng không cần thiết phải tốn kém như vậy. Hơn nữa, ta thường dùng quen bá sứ, bỗng nhiên dùng chén vàng ăn cơm có chút không quen. Chu Đường Suối nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, Lục Lan trách ta quá mức xa xỉ sao? Không dám, Tạ Diễn đối với đề tài này chỉ nói đến đó rồi dừng, hắn biết đối phương sẽ hiểu, ngược lại còn nịnh nọt nói, tỷ tỷ là cành vàng lá ngọc, cùng những vàng bạc ngọc khí này vừa vặn xứng đôi. Ngươi tuổi còn trẻ mà tâm tư thật nhiều. Chu Đường Suối nói với giọng điệu vừa như trách cứ, lại vừa như trêu chọc. Thấy Chu Đường Suối không thực sự tức giận, Tạ Diễn cảm thấy có thể tiếp tục thăm dò con người công chúa. Công chúa chọn hắn, hắn cũng phải chọn công chúa chứ. Lão tử đây chính là người xuyên việt. Tạ Diễn nhặt một đôi đũa ngà voi, gấp một miếng thịt cho Chu Đường Suối, tỷ tỷ bình thường có đọc tiểu thuyết không? Chu Đường Suối đáp, cũng từng đọc qua vài quyển. Tạ Diễn nói, năm ngoái triều đình gỡ bỏ lệnh cấm một cuốn, tên sách là Cô Đồng Lệ. Tỷ tỷ có từng đọc chưa? Lục Lan đây là đang ám chỉ ta sao? Chu Đường Suối mỉm cười, cửa song rượu thịt thối, đường có xương chết cống, thơ của Đỗ Thiếu Lăng ta cũng không thiếu đọc. Thái Tổ, Thái Tông hai vị bệ hạ, xưa nay lấy tiết kiệm làm nổi danh, thậm chí còn quy định số lượng món ăn trong các buổi qua nghiến. Tạ Diễn nói, Thái Tổ, Thái Tông đều là thánh quân. Chu Đường Suối hỏi, người có biết hiện tại quan yến tuân thủ những quy định đó như thế nào không? Không biết. Tạ Diễn lắc đầu. Chu Đường Suối nói, dùng mâm lớn đặc chế để đựng thức ăn, mỗi mâm lớn có ít nhất 5 ô, 5 món ăn ghép thành một món thì không phạm luật. Phụ hoàng năm đó từng giận dữ mắng mỏ quan Lộc Từ Khanh, từ đó quốc yến, quan yến trong kinh thành mới thu liễm một chút. Từ quyền quý trong triều đến phú hào dân gian, đều nói ăn mặc, ẩm thực nếu không xa hoa, không thể hiển lộ rõ ràng khí tượng thịnh thế của Đại Minh ta. Tạ Diễn hỏi, tỷ tỷ cũng đồng ý với lý lẽ này sao? Chu Đường Suối hỏi ngược lại, người cảm thấy thế nào? Tạ Diễn ăn ngay nói thật, ta cảm thấy người người đều có dục vọng, thích sĩ diện, ai cũng không thoát khỏi sự quấy phá của lòng hư vinh. Ta là người tục khí, cũng thích hoa phục mỹ thực, nhưng ta cho rằng nên có một cái độ. Chu Đường Suối chỉ vào chén và ngọc điệp trên bàn, các loại thức ăn, rồi lại chỉ về phía các thị nữ đang bưng những vật phẩm quý giá, những thứ này khiến ngươi không vui sao? Tạ Diễn đặt đũa xuống, tỷ tỷ đang thử ta. Chu Đường Suối giả vờ như không hiểu, thử gì? Tạ Diễn trong lòng càng thêm chắc chắn, xem ta có phải là một kẻ ái mộ hư vinh, tham đồ phú quý hay không. Nếu ta khen lấy khen để những vàng bạc ngọc khí này, e rằng lần sau đến, tỷ tỷ sẽ không dễ dàng mở cửa cho ta. Chu Đường Suối không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà giải thích, những đồ vật quý giá này đều là tịch thu từ nhà tội thần, luôn được cất giữ trong khố phòng của hoàng thất, thỉnh thoảng lấy ra vài món để ban thưởng cho công thần. Khi ta chuyển ra khỏi hoàng cung, phụ hoàng cũng ban cho một ít. Trước kia thường xuyên lấy ra để chiêu đãi khách khứa, tần khách lui tới đều tán thưởng, bây giờ nghĩ lại thấy thật mất hứng. Tạ Diễn rất muốn chua chát hỏi một câu, chồng trước của tỷ cũng thích phô trương lắm hả? Thôi bỏ đi, người chết là chuyện lớn. Dù sao lão bà ngươi sau này là của ta. Chu Đường Suối hồi tưởng quá khứ có chút thương cảm, bưng chén rượu lên chạm cốc với Tạ Diễn, vinh hoa phú quý, bất quá chỉ là thoáng qua như mây khói. Ta từng cho là trân quý, lúc này nghĩ đến đều là những thứ rẻ tiền nhất trên đời. Hắn. Thôi, không nhắc đến kẻ mất hứng đó nữa. Thanh Loan cúi người giúp công chúa rót rượu, rồi lại rót đầy chén cho Tạ Diễn. Vị đại trưởng công chúa này dường như giấu rất nhiều tâm sự trong lòng, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người để thổ lộ hết. Nàng cảm thấy Tạ Diễn đã thông qua được khảo nghiệm, thế là mượn men rượu nói ra, người rất không tệ. Lần đầu tiên đến làm khách, đã dám dùng cô đồng lệ để khuyên ta không nên quá xa xỉ trước bao nhiêu vàng bạc ngọc khí này. Người dám nói chuyện như vậy với ta, phụ hoàng là người đầu tiên, còn ngươi là người thứ hai. Năm đó ta quả thực rất xa xỉ, ngay cả sự phô trương trong phủ Ung Vương gia cũng không sánh bằng nơi này của ta. Tạ Diễn lại biến thành Tiểu Lục Trà tâm cơ, ta thích tỷ tỷ, cho nên không nói dối tỷ tỷ, trong lòng nghĩ thế nào thì nói như vậy. Chu Đường Suối nghe được mặt mày hớn hở, nếu ngươi không thích những thứ này, thì hôm nay dùng lần cuối, rồi đem vàng bạc đi đổi thành tiền ở bảo suối cục. Cũng có thể giữ lại vài thứ, ta kỳ thật cũng rất tục khí. Hai cái chén vàng này rất đẹp, vài đôi đũa ngà này ta cũng thích. Tạ Diễn nói với giọng điệu đùa cợt. Đề tài vừa rồi có chút nặng nề, mà câu nói đùa này lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Chu Đường Suối liếc hắn một cái, ta đã nhìn thấu, ngươi chính là một tên tiểu hoạt đầu, vẻ ngoài trung thực kia đều là giả vờ. Tạ Diễn lúc này thừa nhận, tỷ tỷ mắt sáng như đuốc, kỳ thật ta đầy mình ý đồ xấu xa đấy. Chu Đường Suối lại uống một ngụm nhỏ rượu, nhíu mày cười hỏi, có những ý đồ xấu xa nào? Tạ Diễn liên tục khoát tay, làm nhục người có văn hóa, không thể tùy tiện nói ra được. Nếu tỷ tỷ muốn biết, sau này còn nhiều thời gian. Chu Đường Suối dường như liên tưởng đến điều gì, gương mặt phút chốc đỏ lên, mắng, quả nhiên là tiểu phôi đảng, ta không muốn nghe những suy nghĩ bẩn thỉu đó của ngươi đâu. Bầu không khí chẳng những nhẹ nhõm, hơn nữa còn có chút mập mờ. Tạ Diễn lại bắt đầu giả thuần, vẻ mặt ngây thơ hỏi, tỷ tỷ đang nói cái gì bẩn thỉu vậy? Tiểu đệ sao nghe không hiểu a? Chu Đường Suối lập tức dở khóc dở cười, hơn nữa miên man bất định, càng nghĩ càng lệch lạc, nếu hôm nay ngươi nói những lời này với cô nương nhà lành, sớm đã bị người ta chặt chân ném ra ngoài rồi. Đồ lãng tử, chắc chắn đã lừa gạt không ít nữ tử, ta cần phái người điều tra thêm lai lịch của ngươi. Tạ Diễn kêu oan, oan uổng a, ta thích tỷ tỷ mới nói những lời này, chứ không thích nữ tử nhà khác. Hơn nữa ta cũng không nói gì, khẳng định là tỷ tỷ tự mình đang loạn tưởng. Vừa ăn cướp vừa la làng. Chu Đường Suối lại uống một hớp rượu, che giấu tâm tình của mình, nàng đã bị trêu chọc đến ngứa ngáy trong lòng. Thừa dịp công chúa còn chưa say, Tạ Diễn lại nói bậy vài câu, sau đó bắt đầu nói chuyện chính sự, tỷ tỷ, ta sắp hết tiền rồi. Lúc ra cửa, phụ mẫu chỉ cho ta 300 sâu. Chu Đường Suối hoàn toàn buông lỏng, cũng bắt đầu trêu chọc, muốn mượn tiền hả? Còn nói ngươi không ham tiền tài. Tạ Diễn ngồi thẳng lưng, vỗ ngực nói, đường đường nam nhi chính thức, sao có thể tìm nữ tử vay tiền, tỷ tỷ quả thực xem thường ta. Vậy ngươi muốn làm gì? Chu Đường Suối nói, ta có một trang viên ở vùng ngoại ô, bình thường cũng không ở đến. Có thể cho ngươi thuê, các loại chi tiêu ghi vào trương mục, bất luận là đọc thái học hay làm nghiên cứu đều thuận tiện. Tạ Diễn lòng đầy căm phẫn, vậy ta chẳng thành kẻ ăn bám phú bà sao? Ăn bám phú bà? Ha ha ha ha. Chu Đường Suối lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, lại bị chọc cho vỗ bàn cười lớn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Tạ Diễn nói, ta muốn cùng tỷ tỷ kết phường mở xưởng. Chu Đường Suối trong nháy mắt thu hồi nụ cười, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi là con quan, theo pháp luật không được phép kinh doanh công thương. Ta là công chúa, cũng không được phép kinh doanh công thương. Pháp luật này tuy đã thành hình thức, hoàn toàn có thể dễ dàng lách qua, nhưng triều đình đang trong thời kỳ biến pháp, không biết có bao nhiêu người muốn mượn cớ gây sự. Chuyện này, chúng ta không thể đụng vào. Tạ Diễn trầm mặt, hắn thật đúng là chưa cân nhắc đến những điều này. Chu Đường Suối hỏi, người muốn kinh doanh cái gì? Tạ Diễn đáp, xi măng. Chu Đường Suối nói, nếu chúng ta xây dựng xưởng sản xuất xi măng, e rằng rất khó mà làm ăn phát đạt, trừ phi ta dùng thân phận công chúa ép buộc thương gia mua sắm. Phụ hoàng trước đây không cho phép hứa quyền quý kinh doanh buôn bán, chính là để phòng ngừa có kẻ ý thế hiếp người. Không có tước vị, tồn thất kinh doanh công thương thì được cho phép. Cho nên mới nói pháp lệnh biến thành trò hề, rất dễ dàng lách luật, tùy tiện tìm một tôn thất ăn không ngồi rồi làm pháp nhân là xong. Thậm chí không cần ghi rõ cổ phần, chỉ cần quyền quý chân chính không ngã, đám tôn thất vô dụng kia dám nuốt riêng chắc. Tạ Diễn giải thích, xi măng của ta không giống. Không cần mượn thế của ai, liền có thể dễ dàng bán được. Ta không có vốn liếng, cho nên muốn cùng tỷ tỷ hợp tác mở một nhà máy ở Lạc Dương. Về phần quê nhà Hà Bắc, có lẽ cũng có thể lo liệu được một nhà máy, nhưng ta giao hết cho người nhà xử lý. Xi măng của ngươi có gì khác biệt? Chu Đường Suối hỏi. Tạ Diễn đáp, kiên cố và bền bỉ hơn. Nếu phối hợp với cốt thép, đá cuội các loại, ít nhất có thể xây nhà dân cao 10 tầng trở lên. Chu Đường Suối hiểu ra, người đã cải tiến xi măng. Còn phải thí nghiệm đã. Tạ Diễn nói. Chu Đường Suối nói, vậy ngươi cứ thí nghiệm thành công rồi nói. Còn việc xây dựng nhà máy, ta cần hỏi ý kiến Thái Hậu và Tể Tướng. Tạ Diễn nói thêm, nhờ tỷ tỷ giúp ta tìm một người tinh thông luyện kim. Ta chỉ biết cách tăng nhiệt độ trong lò, nhưng không biết nhiệt độ trong lò hiện tại có thể đạt tới mức nào. Được thôi. Chu Đường Suối gật đầu đồng ý, nói xong chuyện chính sự, Chu Đường Suối hiếu kỳ hỏi, ngươi thật sự có lòng tin cải tiến xi măng? Tạ Diễn đáp, 10 phần nắm chắc. Chu Đường Suối cười, tự mình rót rượu cho Tạ Diễn, ta không biết đầu óc ngươi cấu tạo ra sao, mà lúc nào cũng có những ý tưởng kỳ lạ, cổ quái. Ngay cả cái cân mã não ngươi tạo ra, mấy ngày nay đã khiến bao nhiêu học giả bận túi bụi. Người nào người nấy bám trụ Lạc Dương không chịu rời đi, xếp hàng chờ dùng cân của ngươi để làm thí nghiệm. Tạ Diễn cười nói, bọn họ chỉ ước gì được bận rộn hơn chút nữa. Cũng phải, ai cũng muốn nhanh chóng có thành quả mà. Chu Đường Suối ra hiệu cho tất cả thị nữ lui ra ngoài, chỉ còn lại nàng và Tạ Diễn ngồi cùng bàn uống rượu. Nàng không ngừng gấp thức ăn cho Tạ Diễn, sợ tiểu lang quân này đói bụng, còn mình thì ăn chẳng được bao nhiêu. Hai người uống thêm vài chén rượu, ai nấy đều có chút men say. Tạ Diễn thấy mặt nàng ửng hồng, vô thức lại bắt đầu giả vờ ngây thơ, ta muốn tỉ tỉ đúc. Chu Đường Suối cau mặt, tự mình ăn đi. À, Tạ Diễn há miệng. Chu Đường Suối liếc nhìn ra phía cửa, phát hiện đã đóng kỹ. Nàng uống đến có chút say, mượn men rượu càng lúc càng thoải mái, thật sự gấp thức ăn nhét vào miệng Tạ Diễn, nũng nịu trách móc, cái thói vô lại này ngươi học ở đâu ra vậy? Tạ Diễn được lợi còn khoe mẽ, cười hì hì nói, tỉ tỉ đúc ăn ngon thật. Còn có thể biến vị được chắc. Chu Đường Suối vừa nói vừa gấp thức ăn, đồng thời chột dạ liếc nhìn về phía cửa phòng. Thật kích thích. Cái tên quan gia này chỉ giỏi trêu chọc người khác. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi Trúc. Buổi chiều, mặt trời có chút gắt, không tiện hoạt động bên ngoài. Hai người lại ngà ngà men say, bèn rảo bước về lầu các nghỉ ngơi. Tạ Diễn cũng còn được, tránh được thị nữ đỡ, tự mình vịn lan can lên lầu. Công chúa cũng được Thanh Loan dìu lên. Bọn họ vào phòng đánh đàn, ngồi vào vị trí, canh giải rượu rất nhanh được bưng tới. Chu Đường Suối đã có chút buông thả bản thân, đầu óc quay cuồng còn đòi gãy đàn. Tạ Diễn uống hai ngụm canh giải rượu, liền dựa vào ghế, lắng nghe tiếng đàn rồi ngủ thiếp đi. Điện hạ, điện hạ. Thanh Loan liên thanh nhắc nhở. Chu Đường Suối mắt say lờ đờ, hai tay dừng lại, mơ màng ngẩng đầu. Thanh Loan nói, Tạ học sĩ đã ngủ, điện hạ cũng nên nghỉ trưa một lát. Cũng được. Chu Đường Suối lung lay đứng lên, Thanh Loan vội vàng đỡ lấy. Chủ tớ hai người rời khỏi phòng đánh đàn, đi về phía phòng nghỉ sát vách. Đi dưới mái hiên cong cong, làn gió mát từ hồ nhân tạo thổi tới, công chúa chến choáng bỗng nhiên tỉnh táo được ba phần. Gió mát quá. Chu Đường Suối đứng lại không đi, quay người ghé vào lan can, nửa hít mắt nhìn ra xa xăm. Trong ao, những đóa thanh hà duyên dáng yêu kiều, theo làn gió chiều nhẹ nhàng lay động. Chu Đường Suối đứng thẳng một hồi, hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ tới những cử chỉ thân mật trong bữa tiệc, cảm giác lúc ấy mình như phát điên vậy. Ta vì sao lại hùa theo hắn? Vô duyên vô cớ để hắn coi thường. Trong phòng đánh đàn, hai thị nữ gắng sức nâng, muốn dìu Tạ Diễn đến khách phòng. Giúp đỡ nửa ngày, chẳng lay chuyển được chút nào, ngược lại làm hắn tỉnh lại. Tạ Diễn uống nhiều hơn công chúa, nửa tỉnh nửa mê, vừa mộng du vừa phối hợp đứng lên, được hai thị nữ nâng đến khách phòng nằm xuống. Ngủ một giấc 2-3 canh giờ, tỉnh lại dường như lạc vào chốn hương hoa. Giường đệm chăn đều thơm ngát, cả gian khách phòng tràn ngập hương thơm. Trong lư hương, không biết đốt loại hương liệu từ đâu mang về. Ý thức dần dần thức tỉnh, trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong đại não. Ta thao. Ta đã làm những gì vậy? Còn mẹ nó để công chúa đút cho ăn cơm. Quá ngấy. Thật là buồn nôn. Dục E kia đâu phải rượu đế, thuần túy uống như bia, không ngờ uống vào lại say đến thế. Sau này phải kiềm chế một chút, say rồi, hắn còn chẳng biết mình sẽ làm ra cái gì nữa. Tạ Diễn rời giường xỏ giày, chỉ tạo ra một chút động tĩnh, liền có thị nữ gõ cửa bên ngoài. Tạ học sĩ tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi. Tạ Diễn thuận miệng đáp. Thị nữ nhanh chân chạy đi, không biết đi làm gì. Tạ Diễn xỏ giày xong, đứng lên duỗi lưng mỏi, lại vận động một chút chân tay, mới đi mở cửa phòng. Thị nữ chạy tới ngoài cửa, hai tay còn bưng một chậu nước nóng. Tạ học sĩ vừa tỉnh sau giấc ngủ say, xin cứ nghỉ ngơi thêm trong phòng. Tạ Diễn lùi lại hai bước, nhường thị nữ vào. Hắn định bụng chờ thị nữ đặt chậu xuống, sẽ rửa mặt. Ai ngờ thị nữ kia động tác nhanh nhẹn, đặt chậu, vặn khăn mặt một mạch thành thạo, dở khăn nóng ra định giúp Tạ Diễn lau mặt. Cái xã hội xưa chết tiệt này, Tạ Diễn cảm giác mình sắp bị tha hóa. Khó trách có nhiều công tử ăn chơi, hàng ngày hưởng thụ cuộc sống được người hầu hạ, đến cả cán bộ kỳ cựu trải qua khảo nghiệm cũng khó mà cưỡng lại. Tạ Diễn giật lấy khăn mặt tự lau, điện hạ đã tỉnh chưa? Đang say nằm đọc sách ạ, thị nữ đáp. Xin tỷ tỷ mang cho chút đường. Tạ Diễn gọi tỷ tỷ cũng thuận miệng, gặp ai cũng kêu tỷ tỷ. Thị nữ tuy mừng rỡ, lại nhỏ giọng nhắc nhở, lang quân đã gọi điện hạ là tỷ tỷ, thì chớ nên xưng hô như vậy với người khác. Tạ Diễn nghe vậy giật mình. Xem ra công chúa lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa lòng chiếm hữu rất mạnh, sau này lại gọi loạn người khác là tỷ tỷ sẽ bị ghen. Chu Đường suối tâm phiền ý loạn, ngủ không được, vừa nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh hai người say rượu hồ nháo. Chẳng những nàng đút Tạ Diễn ăn, Tạ Diễn cũng đút nàng nữa, rượu làm tai nóng bừng lúc ấy chưa cảm thấy gì, giờ nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Chủ yếu là phát triển quá nhanh, trước sau mới gặp nhau có ba lần. Dù sao ngủ không được, Chu Đường suối dứt khoát lấy ra một quyển tiểu thuyết. Đây là nàng năm ngoái sai Thanh Loan mua, lúc ấy mua 20-30 bản, từ tiểu thuyết bút ký tới thi từ thoại bản cái gì cũng có. Quyển trong tay bây giờ tên là Nữ Vương Quốc Ký, kể về một văn nhân chán trường thời Đại Minh, thi cử rất còn thảm bị từ hôn. Trong cảnh bần cùng, hắn hộ tống hàng ra biển kiếm tiền, gặp nạn trên biển, lưu lạc đến một phiên bang hải ngoại. Cái phiên bang hải ngoại này cũng lạ, lại nói tiếng phổ thông của Đại Minh, nhân vật nam chính có thể giao tiếp không chút trở ngại. Bởi vì hắn tự xưng là cử nhân Đại Minh, nên được tiểu quốc này nhiệt tình tiếp đãi, ngay cả công chúa cũng đặc biệt ưu ái hắn. Rất nhanh lão quốc vương qua đời, công chúa là con gái duy nhất, theo chế độ nước ấy, đáng lẽ phải kế nhiệm nữ vương. Nhưng tộc huynh của nữ vương mưu phản, mang quân giết vào kinh thành, thư sinh Đại Minh che chở nữ vương một đường chạy trốn. Nam nữ chính trải qua bao gian truân, thuyết phục được nhiều quý tộc cần vương, cuối cùng thành công đoạt lại vương vị. Từ đó bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, thư sinh phụ tá nữ vương lấy nhân nghĩa trị quốc, được vạn dân ủng hộ chân thành. Nói trắng ra, đây chính là một quyển tiểu thuyết y cổ đại, ký thác những ảo tưởng tốt đẹp của văn nhân chán chường. Quyển Nữ Vương Quốc Ký này có thể nổi bật giữa vô vàn tác phẩm cùng loại, đơn giản là nhờ ba điểm sau. Thứ nhất, tác giả chắc hẳn đã từng ra biển, nên viết về phong thổ hải ngoại rất sống động. Thứ hai, hành văn cực kỳ xuất chúng, nhất là miêu tả tình cảm rất tinh tế. Thứ ba, vẽ vời thêm chuyện, đánh bóng sát biên. Trong sách có không ít tình tiết gần gũi, nhưng lại viết ẩn mà không lộ, vừa khiến độc giả miên man bất định, lại vừa có thể xuất bản bình thường mà không bị cấm. Năm ngoái Thanh Loan mua về rất nhiều sách, Chu Đường suối cũng đọc quyển này. Lúc ấy cảm thấy dung tục không chịu nổi, chỉ đọc mấy chương liền vứt sang một bên. Nhất là gã thư sinh kia, lần đầu gặp mặt đã buông lời trêu chọc công chúa, khiến Chu Đường suối cảm thấy vô cùng lố bịch. Nếu đổi thành mình bị loại đồ vô sĩ này mạo phạm, nhất định tại chỗ hạ lệnh chặt chân chó. Bây giờ đọc lại, nàng lại nhìn đến mê mẩn, lại thích những tình tiết trêu chọc kia. Cộc cộc cộc. Điện hạ, Tạ học sĩ cầu kiến. Chu Đường suối đang nghiêng người dựa vào thân thể đọc tiểu thuyết, trong nháy mắt ngồi thẳng, nhét sách xuống dưới gối, như kẻ trộm bị bắt tại trận, bối rối hô ra ngoài, đưa Tạ Lục Lan đến tay lâu chờ. Tiếp đó lại hô, Thanh Loan vào hầu ta trang điểm. Trang điểm mất 40 phút, Chu Đường suối rốt cục lộ diện lần nữa. Đoan trang cao quý, khí thế ngút trời, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn. Thấy Tạ Diễn đang ghé vào trước cửa sổ ngắm ao Thanh Hà, Chu Đường suối ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước tới, Lục Lan đã tỉnh táo. Tạ Diễn quay người, xấu hổ tạ lỗi, hôm nay ta đường đột. Khụ khụ. Chu Đường suối ho khan hai tiếng cắt ngang, không còn sớm nữa, Lục Lan có vội ra khỏi thành không? Tạ Diễn ngẩn người. Đây là hạ lệnh đuổi khách. Sao tỉnh dậy sau giấc ngủ lại trở mặt không quen biết? Nữ nhân xấu, trả lại cho ta vị công chúa tỷ tỷ phong tình vạn chủng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tạ Diễn khom người thở dài, được điện hạ khoản đãi, vinh hạnh vô cùng. Tại hạ xin cáo lui trước, ngày khác trở lại bái phỏng. Chu Đường Suối bỗng nhiên có chút lo được lo mất. Ta vừa rồi có phải quá lạnh nhạt không? Hắn không gọi tỷ tỷ của ta, đổi giọng xưng hô điện hạ, chắc chắn rất không vui. Kỳ thật cũng không sao, Tạ Diễn chỉ là có chút mộng mị, không hiểu rõ lòng dạ đàn bà. Nếu như là chơi game, lúc hai người ở riêng uống rượu, độ thân mật ít nhất cũng đạt 80. Thế mà mẹ nó ngủ một giấc, độ thân mật lập tức tụt xuống 60. Đánh giá kém, trả lại tiền. Hai thị nữ đưa Tạ Diễn ra ngoài. Đi được một đoạn, Thanh Loan thở hồng hộc đuổi theo, bảo hai thị nữ kia về trước. Điện hạ tặng cho ngươi, chớ có cầm đi khoe khoang khắp nơi. Thanh Loan nhét một cái túi thơm vào tay Tạ Diễn. Tạ Diễn trong lòng phiền muộn tan biến hết, chắp tay nói, đa tạ tỷ tỷ. Thanh Loan nhắc nhở, ngoài điện hạ ra, không được phép gọi người khác là tỷ tỷ. Gọi ta cũng không được. Tạ Diễn hỏi, vậy phải xưng hô thế nào? Thanh Loan nghĩ nghĩ, lại có chút ngượng ngùng, ta làm thị nữ trước đây, nhà đã sa sút. Lúc có người ngoài ở đây, người có thể gọi thẳng Thanh Loan. Nè. Nếu chỉ có hai chúng ta, người gọi ta ấu nương cũng được. Nói đến đoạn sau, Thanh Loan đã ngượng ngùng cúi đầu, khiến Tạ Diễn tê cả da đầu. Cái tình huống gì đây? Có tiền bối xuyên không chứng giám, ta thật sự không trêu chọc vị này mà. Một đường tiễn Tạ Diễn ra khỏi ngoại viện, Thanh Loan khẽ nói, nhỏ đến mức không ai nghe thấy, hương liệu trong túi thơm kia là ta cùng điện hạ cùng nhau chọn. Tâm ý của ấu nương, ta đã nhớ kỹ. Tạ Diễn không biết nên đáp lời ra sao. Một tuyến thao tác đã vắt kiệt sức lực của hắn rồi, nếu xong tuyến thao tác, chắc chắn CPU quá tải mà sụp đổ mất. Lão tử tuy nghĩ đến chuyện hoa hoa, nhưng không phải là cặn bã nam thật sự. Thanh Loan lại nói, những chuyện ngươi nhắn nhủ, điện hạ ngày mai sẽ đích thân đi làm, Lục Lan cứ ở nhà chờ tin tức là được. Tạ Diễn đáp, xin ấu nương thay ta đa tạ điện hạ. Thanh Loan liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai, lấy hết dũng khí ghé sát tai Tạ Diễn, công chúa điện hạ vẫn còn khuê cát, sau này ngươi chớ có quá lỗ mãng, những lời nói hành động quá trớn, nhất định phải xem nàng như cô nương gia mà đối đãi. Hả? Tạ Diễn ngây người. Tiền phu rốt cuộc là tính tình lớn, hay là phương diện kia không được a? Thanh Loan nhỏ giọng giải thích, ngày thành hôn, phò mã uống say mềm, không làm được chuyện gì. Ngày hôm sau liền dọn đến phò mã phụ ở, nuôi thiếp thất ở nơi khác, cùng điện hạ ở riêng ròng rã nửa năm trời. Về sau bị tiên đế biết, gọi phò mã đến trách mắng một trận, phò mã lúc này mới giả vờ giả việc chuyển về. Nhưng ba ngày hai bữa lại cãi nhau với công chúa, điện hạ bị ức hiếp đến mức phải nhún nhường, lại đồng ý để phò mã đón thiếp thất về ở, rất nhanh công chúa lại hối hận, phò mã cứ ngủ ở phòng thiếp thất. Công chúa liền làm ầm ĩ với tiên đế, đầy phò mã đi làm huyện lệnh một năm, không cho phép tiểu thiếp kia đi theo nhậm chức. Vốn tưởng rằng như vậy thì vợ chồng hòa thuận, ai ngờ phò mã lại nạp một kỹ nữ làm thiếp ở nơi hạt địa kia. Việc này bị Ngôn Quan vạch tội, tiên đế giận dữ mà bãi chức huyện lệnh của phò mã, quan hệ giữa phò mã và công chúa càng thêm căng thẳng. Tạ Diễn thầm nghĩ, tiền phu ca này tính tình thật lớn, cứng đầu như lừa ấy. Thanh Loan dặn dò, cho nên, công chúa vẫn còn là cô nương gia, Lục Lan chớ có quá lỗ mãng. Hôm nay điện hạ tỉnh rượu, đã có chút tức giận rồi. Tạ Diễn rốt cuộc hiểu ra, thảo nào thân mật trị bỗng nhiên giảm xuống. Thanh Loan không nói thêm gì nữa, đưa Tạ Diễn đến một gian sảnh nhỏ, cùng hai tùy tùng đang đợi ở đó tụ hợp. Nhìn Tạ Diễn dẫn tùy tùng đi xa, Thanh Loan lấy ra chiếc vòng tay giấu trong tay áo, chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay nắm chặt. Nàng cũng chuẩn bị lễ vật, nhưng không thể đưa ra ngoài. Khi công chúa không tiện, nàng có thể phụng mệnh chia sẻ, nhưng tuyệt đối không thể chủ động tranh giành nam nhân. Thậm chí, nàng cũng không có tư cách tự mình lựa chọn nam nhân. Chỉ khi công chúa thích ai, nàng mới có thể đi theo lặng lẽ thích người đó. Đây chính là số mệnh. Thanh Loan trở về phục mệnh, điện hạ nhắn nhủ, nô tỳ đã nói với Tạ học sĩ rồi. Chu Đường Suối hỏi, người không nói gì thêm, à? Thanh Loan đáp, nên nói đều đã nói, không nên nói tuyệt đối không dám nói bậy. Chu Đường Suối có chút nóng nảy, vậy ngươi có nói Thanh Loan uyển chuyển trả lời, Tạ học sĩ sẽ không xem nhẹ điện hạ đâu. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Chu Đường Suối rút cuốn tiểu thuyết dưới gối, nhưng không còn tâm trạng đọc nữa. Đi đi lại lại trong phòng một hồi, Chu Đường Suối lại gọi Thanh Loan đến, hai việc. Một là phái người vào cung, ta muốn gặp Thái hậu, xem Thái hậu ngày nào rảnh rỗi. Hai là phái người mời Lữ hội phó của Hoàng gia học viện, mời hắn đến chỗ ta ngồi chơi. Vâng. Thanh Loan mỉm cười rời đi. Nàng biết công chúa đang bận việc gì, đơn giản là muốn sớm hoàn thành những chuyện Tạ Lục Lan đã nhắn nhủ. Chu Đường Suối lại lục tung mọi thứ, tìm ra rất nhiều sổ sách, cẩn thận tính toán mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Tiểu oan gia kia đã muốn làm nhà máy, nàng bất luận thế nào cũng phải giúp hắn hoàn thành. Phó tổng hội trưởng Lữ Khái của Hoàng gia học viện ngơ ngác bước vào thành, rồi lại mơ mơ hồ hồ tiến vào phủ của Tần Quốc Kính đại trưởng công chúa. Trước kia, đại trưởng công chúa cũng thường mời học giả đến phủ, nhưng chưa từng đơn độc mời ai bao giờ. Hơn nữa, dạo gần đây bản hội trưởng lại đang bận trăm công nghìn việc. Lữ Khái bái kiến điện hạ. Lữ hội trưởng mời ngồi. Để tránh hiềm nghi, cuộc gặp mặt không diễn ra trong phòng mà ở thủy tạ Lập Tuyết Các. Khi chén trà xanh thượng hạng được bưng lên, Lữ Khái gật đầu cảm tạ thị nữ. Chu Đường Suối nhận lấy chiếc túi thanh loan đưa tới, nghe nói Vân Nam cũng bắt đầu trồng thuốc lá trên diện rộng, nhưng thứ tốt nhất vẫn là từ Nam Dương. Đây là một vị trưởng bối mang về từ Nam Dương, ta không phân biệt được tốt xấu, mời Lữ hội trưởng nếm thử. Vừa trà ngon, vừa thuốc xịn, Lữ Khái cảm thấy sự tình có chút khó khăn. Hắn không vòng vo mà hỏi thẳng, điện hạ có gì dặn dò, cứ việc nói một tiếng. Chu Đường Suối hỏi, bây giờ xi măng có cần cải tiến không? Lữ Khái đáp, hiện tại trên thị trường có hai loại xi măng, đều có ưu khuyết điểm riêng, đều cần cải tiến. Mấy chục năm qua, đã có rất nhiều người bắt đầu cải tiến xi măng. Họ cũng thu được một vài thành quả, ví dụ như thêm một số vật liệu nung khô, nhưng nhìn chung vẫn chưa có đột phá lớn. Chu Đường Suối lại hỏi, lò luyện giả nào tốt nhất hiện nay? Lữ Khái nói, lò cao và lò luyện thép. Việc công nhân khuấy nước thép quá nguy hiểm và vất vả, nên 40 năm trước, có người đưa ra ý tưởng lò luyện thép. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được vật liệu thép thích hợp cho lò luyện thép, vì nhiệt độ trong lò ban đầu còn tương đối thấp. Cho đến 7 năm trước, Vạn, Hà, Từ, Tiết Tứ vị tiên sinh cuối cùng cũng chế tạo thành công loại thép dùng cho lò luyện thép ổn định và có thể sử dụng được. Vạn tiên sinh liên tục vượt cấp, được thăng thẳng lên vị thúy học sĩ, Hà, Từ, Tiết ba vị công tượng cũng được đặt cách thu làm bích ngọc học sĩ. Chu Đường Suối nói, ta nhớ ra rồi. Năm Vạn tiên sinh tấn thăng phỉ thúy học sĩ, ta vừa mới rời ra khỏi hoàng cung. Có thể cho ta xin thông tin địa chỉ của Vạn tiên sinh không? Lữ Khái nhắc nhở, điện hạ có thể trực tiếp triệu kiến, nhưng loại thép dùng cho lò luyện thép này là cơ mật của triều đình. Hiện tại cả nước chỉ có 4 xưởng thép quan doanh có thể chế tạo, tư nhân dám làm theo là phạm tội mưu phản. Vậy dân gian không có lò luyện thép sao? Chu Đường Suối hỏi. Lữ Khái đáp, các xưởng thép quan doanh khác và xưởng thép dân gian có thể dùng tiền đặt hàng lò luyện thép từ tứ đại xưởng thép kia. Nhưng không được phép dò hỏi công thức vật liệu thép để tránh bị lộ bí mật ra nước ngoài. Chu Đường Suối lại hỏi, xưởng thép quan doanh nào sản xuất lò luyện thép gần Lạc Dương nhất? Lữ Khái nói, xưởng thép Từ Châu. Vạn học sĩ đang làm giám khảo ở xưởng thép Từ Châu, tuy chức quan không cao, nhưng quan hàm của ông ấy đã là tòng nhất phẩm. Ngay cả nương tử của ông ấy cũng được phong nhất phẩm cáo mệnh. Chu Đường Suối đã hỏi xong những gì cần hỏi, bèn tự tay đưa một túi thuốc lá cho Lữ Khái. Đây là tiễn khách. Lữ Khái tạ ơn nhận lấy, cầm thuốc cáo lui, mơ mơ hồ hồ rời khỏi phủ công chúa. Trên đường về, hắn ngồi trên xe ngựa suy nghĩ, kết hợp những vấn đề công chúa vừa hỏi, đoán rằng có người muốn cải tiến xi măng. Lữ Khái không có nghiên cứu gì về lĩnh vực này. Lò luyện thép thuộc về máy móc thiết bị đỉnh cấp của Đại Minh, dù có thể dùng tiền đặt hàng từ tứ đại xưởng thép, nhưng mỗi lần đặt hàng đều cần phải được công bộ phê duyệt. Tiết lộ công thức thép dùng cho lò luyện thép, dân gian tự ý làm lò luyện thép đều bị khép vào tội danh tàng trữ súng ống đạn dược trái phép. Đây là pháp lệnh do Đỉnh Thái Đế ban bố, vì lo ngại có người lén lút chế tạo quân giới quy mô lớn. Tạ Diễn nhận được thư của công chúa, thực sự có chút kinh ngạc. Đại Minh ở cái thời không này, thế mà đã làm ra được lò luyện thép. Bất quá hai chữ lò luyện thép khiến Tạ Diễn nhớ lại một ký ức. Trong cuốn công trình bằng gỗ vật liệu mà đám thổ mộc lão ca bắt buộc phải học, có một chương chuyên nói về cách chế tạo xi măng. Tuy công thức cơ bản được giảng rất sơ sài, nhưng máy móc chế tạo xi măng lại được nhắc qua bằng một câu kèm theo một bức hình. Tạ Diễn chỉ biết rằng, để chế tạo xi măng cần dùng đến lò quay, hình ảnh là một ống lớn rất dài. Ngoài vỏ ống lớn ra thì chẳng thấy gì khác, trời mới biết bên trong lò quay xi măng ra sao. Tạ Diễn nghĩ thầm, lò quay xi măng có khi nào cũng quay giống như lò luyện thép không? Ban đầu, việc nung xi măng được thực hiện bằng lò đứng truyền thống, người ta nghĩ đủ mọi cách để tăng nhiệt độ trong lò. Sau khi xi măng Portland ra đời, dù được tung hô rộng rãi, nhưng do nhiệt độ trong lò không ổn định, chất lượng xi măng cũng thượng vàng hạ cám. Phải nửa thế kỷ sau, người ta mới chế tạo ra chiếc lò quay xi măng đầu tiên, đánh dấu sự hình thành cơ bản của ngành công nghiệp xi măng. Tạ Diễn quyết định hành động. Hắn đến Giang Tả thôn bái phỏng lão hội trưởng, rồi vào thành bái phỏng Trần Thượng Thư của công bộ, sau đó lại đến phủ công chúa làm khách. Có thư tiến cử của lão hội trưởng, Trần Thượng Thư và đại trưởng công chúa, cộng thêm ngọc bội phù dung học sĩ của mình, Tạ Diễn cuối cùng cũng vào được kho dữ liệu của công bộ. Một vị chủ sự của công bộ đi theo suốt quá trình, vừa giúp Tạ Diễn tra tìm tư liệu, vừa giám sát để phòng ngừa Tạ Diễn mang đi tư liệu tuyệt mật. Tạ Diễn mời vị chủ sự này tìm ra bản vẽ các loại lò trong cả nước. Liên tiếp mấy ngày, Tạ Diễn đều ở trong kho tra duyệt tư liệu. Chu Đường suối lại chờ đợi Thái hậu triệu kiến. Hai ngày sau, Thái hậu mới phái người đến triệu kiến nàng. Gốm Kim Phượng đang ở bên cạnh phụ đạo tiểu hoàng để làm bài tập, Thái hậu sai người gọi Chu Đường suối đến thiên sảnh bên cạnh. Nghe nói ngươi mời vị Tạ học sĩ kia đánh mã cầu. Thái hậu lộ vẻ mặt hống hất. Chu Đường suối nói, còn mời hắn đến phủ ngồi chơi. Thái hậu hỏi, hắn không màng hoạn lộ. Chu Đường suối gật đầu, Tạ Lục Lan một lòng nghiên cứu học thuật, gần đây còn bận rộn cải tiến công nghệ xi măng. Thái hậu mỉm cười nói, khi nào cần tứ hôn, người cứ việc vào cung nói một tiếng. Chu Đường suối hỏi, nội các vẫn còn nhao nhao sao? Thái hậu thở dài, ai, ầm ĩ nhiều năm rồi. Nhao nhao ra được kết quả nào thì ban bố một đạo chính lệnh, sau đó lại đóng cửa tiếp tục nhao nhao. Bảy vị các thần đến nay vẫn chưa thống nhất ý kiến. Họ đều đồng ý cải cách, nhưng cụ thể cải cách thế nào thì lại có khác biệt rất lớn. Nhất là những vấn đề liên quan đến thổ địa. Trong nội các, lại một lần hội nghị. Viên Nghi ngờ nghĩa, xuất thân là một cấp sĩ quan thấp hèn, tự xưng là người đầu tiên phất cờ khởi nghĩa Cần Vương, giờ phút này tuổi già sức yếu ngồi ở đó, mắt lim dim như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Ông ta đến từ vùng Hắc Long Giang, căn cơ quá nhỏ bé, giờ quân quyền cũng đã mất, vào nội các rồi thì chỉ giả câm vờ điếc. Mặc kệ các ngươi nhao nhao thế nào, đừng làm phiền lão tử ngủ là được. Phải cải cách công thương trước, nông nghiệp không được động vào, nhất là ruộng đồng không được đo đạc. Phó tướng Cát Theo Tính lớn tiếng ồn ào. Thủ tướng Đặng Công Võ nói, trước mắt có thể không động đến nông nghiệp, nhưng chậm nhất trong vòng 3 năm rưỡi nhất định phải ra tay với nông nghiệp. Hiện giờ tình trạng sát nhập, thôn tính ruộng đất ngày càng tăng, siêu cao thuế nặng cũng trỗi dậy trở lại. Nếu không có một lượng lớn lương thực từ hải ngoại có thể điều đến cứu trợ, mỗi khi gặp thiên tai không biết sẽ có bao nhiêu dân loạn. Cát Theo Tính nói, đã có thể điều lương thực từ hải ngoại, vậy thì trước mắt đừng đụng vào nó. Vùng cửa sông Hằng Hà đã thúc đẩy thổ dân Ấn Độ khai khẩn mấy chục năm, giờ đem Hán dân di chuyển qua đó lại thành một vựa lúa lớn. Mấy chục năm trước, Đại Minh xuất binh giúp vị vương tử Tê Nhân kia phục quốc, vị vương tử Tê Nhân liền dâng vùng châu thổ sông Hằng cho Đại Minh. Vì sao lại hiến đất sản khoái như vậy? Bởi vì thời Trung Cổ, vùng châu thổ sông Hằng đầy rừng đước và đầm lầy, căn bản không phải là vựa lúa lớn gì cả, ngược lại chướng khí hoành hành, tỷ lệ tử vong cực cao. Đại Minh xây một cái bến cảng ở đó, quân trú đóng cũng không nhiều, những nơi cách xa bến cảng thì căn bản không quản. Nhưng có một việc, lại kiên trì làm mấy chục năm. Đó là lấy vùng duyên hải trung bộ bờ đông tiểu lục địa Nam Á làm thuộc địa, không ngừng điều Hán dân đến phủ tổng đốc ở đó. Những người địa phương bị Hán dân chiếm đất thì bị ném đến vùng châu thổ sông Hằng để khai khẩn. Đồng thời, triều đình vận dụng những phương pháp đối phó với dân tộc du mục ở Thảo Nguyên từ xưa đến nay, tiến hành phân hóa, lôi kéo các quốc gia, Ấn Độ. Nói trắng ra, chính là dở lại trò bẩn mà nước Anh vẫn dùng. Đại Minh không muốn thấy một cường quốc nào xuất hiện Ấn Độ, hễ có bang quốc nào manh nha ý định trỗi dậy, liền lôi kéo một đám tiểu quốc khác đến vây đánh. Đại Minh chỉ cần xuất 1-2 ngàn tinh binh, còn lại đều là quân đội của các bang quốc Ấn Độ. Chiến lợi phẩm thu được sau mỗi trận đánh, Đại Minh cũng biết cách mua rẻ tù binh, rồi ném hết xuống vùng châu thổ sông Hằng để khai hoang. Qua vài thập niên, vùng châu thổ sông Hằng đã xuất hiện những cánh đồng phì nhiêu rộng lớn. Lý niệm chính trị của các Theo Tính rất đơn giản, chính là hút máu các thuộc địa hải ngoại để sát nhập, thôn tính, kéo dài tuổi thọ cho Đại Minh. Và dần dần khai khẩn vùng châu thổ sông Hằng, biến nơi đây thành kho máu tiếp theo của Đại Minh. Đặng Công Võ chất vấn, nếu như xảy ra thiên tai trên diện rộng, dân lưu tán từ các tỉnh đổ về, lương thực từ hải ngoại liệu có còn tác dụng? Cứu được một tỉnh, liệu có cứu nổi 10 tỉnh cùng lúc? Các Theo Tính đáp, 10 tỉnh thiên tai vẫn cứu được, bất quá cần phải điều động quân đội đi bình loạn. Từ xưa đến nay, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Quốc triều hiện tại tuy sát nhập, thôn tính, nhưng dân chúng sống coi như rất tốt, so với các thời thịnh thế từ Tần Hán trở về sau còn hơn nhiều. Đặng Công Võ giận dữ, người đây chẳng khác nào dán giấy lên tường. Còn có thể làm thế nào? Các Theo Tính nói, quan viên Đại Minh, ai mà chưa từng học qua sử sách biến pháp của Tiền Tống. Từ Vương An Thạch đến Thái Kinh, lần nào thanh tra ruộng đất mà không gây ra chuyện. Vương An Thạch thanh tra ruộng đất là bất đắc dĩ, bởi vì triều đình Triệu Tống đã hết tiền. Hiện tại quốc khố Đại Minh, sau nhiều năm ngừng chiến đã dần dần đầy ắp. Đã có tiền trong kho, người tra ruộng đất làm gì? Hai người chúng ta, còn có chư vị đang ngồi, ai có thể thanh tra ruộng đất như Tống Thái Tông? Chắc chắn sẽ gây ra thiên hạ đại loạn. Đặng Công Võ cũng biết đối phương nói có lý, giọng ông chậm lại, dù chuyện khó làm đến đâu, cũng phải có người làm. Người ta không làm, chẳng lẽ để lại cho hậu nhân, đến lúc suy tàn mới đi thăm dò. Các Theo Tính nói, một chút nhiễu loạn nhỏ ta không sợ, ta sợ nhất là thiên hạ đại loạn. Sợ nhất là chúng ta lòng tốt làm chuyện xấu. Đặng Công Võ nhìn về phía các thần khác, trong tầm mắt, mọi người đều cúi đầu. Có vết xe đổ của Vương An Thạch và Thái Kinh, các thần đều cẩn trọng, có thể không động vào ruộng đất thì cố gắng không động vào. Bởi vì, bọn họ không gánh nổi cái tiếng gây ra thiên hạ đại loạn. Hơn nữa Đại Minh có thuế công thương chống đỡ, còn có thể liên tục hút máu từ các lãnh địa hải ngoại, căn bản chưa đến mức nhất định phải thanh tra ruộng đất. Không tra nổi. Tra một cái là loạn, hơn nữa sau khi loạn, chắc chắn vô số tiểu dân phải gánh chịu. Nói không chừng còn vì vậy mà tăng thêm sát nhập, thôn tính. Chu Quốc Tường, Chu Minh làm bầy đinh nhập mẫu, đã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của Hoàng Tông Hy định luật. Khi bầy đinh nhập mẫu bãi bỏ đại lượng siêu cao thuế nặng, đem các khoản thuế phụ còn lại thu hết vào ruộng đất. Hiện tại, các khoản thuế phụ đã bày vào rồi đương nhiên phải thu, các loại siêu cao thuế nặng lại ngóc đầu trở lại. Hơn nữa bởi vì trong quá trình sát nhập, thôn tính đất đai, xuất hiện đại lượng hiện tượng phiêu tán rơi rụng, rất nhiều bách tính không hiểu vì sao phải gánh chịu những khoản thuế phụ không thuộc về mình. Thứ trưởng Dương Đan Phu, thấy chính phó tể tướng đều im lặng, bèn lên tiếng, ta thấy vẫn nên dùng phương pháp đã thảo luận lần trước. Thứ nhất, chỉnh đốn thuế công thương, dùng tăng thuế công thương để làm đầy tài chính trung ương và địa phương. Thứ hai, sau khi tài chính địa phương đầy ắp nhờ thuế công thương, ra lệnh cưỡng chế địa phương bãi bỏ các loại thuế phụ thu trái phép. Về phần nông nghiệp, vẫn là nên gác lại. Thượng thư Mông Hạ Cố lập tức tán thành, ta tán thành gác lại cải cách nông nghiệp. Ta cũng tán thành. Tán thành. Ta cũng tán thành. Từng vị các thần lần lượt bày tỏ thái độ, chỉ còn Đặng Công Võ và Viên Nghi Ngữ. Viên Nghi Ngữ đang ngủ gật. Đặng Công Võ thở dài một tiếng, ông không thể chống lại ý kiến của số đông, dù có Thái Hậu và Hoàng đế ủng hộ cũng vô ích. Ông cũng như những đại thần khác, căn cơ còn chưa vững, cần phải liên kết lại để có thể tiến hành cải cách. Lần này các bộ viện đại thần tạm thời không liên lụy sâu đến công thương nghiệp, nhưng đều xuất thân từ các gia tộc sĩ thân. Bọn họ ủng hộ cải cách là cải cách công thương nghiệp, nhất là tăng thuế công thương của một số ngành nghề. Bản chất của cuộc cải cách này là một lần phản công của đại địa chủ đối với nhà tư bản. Chờ bọn họ phát triển thêm vài năm thế lực, sẽ dần dần dung hợp với vốn liếng, đến lúc đó sẽ không còn nhằm vào công thương nghiệp nữa. Các theo tín cũng không muốn trở mặt với Đặng Công Võ, Đặng Tướng Công, gác lại tranh luận là kết quả tốt nhất, nếu không lại nhau nhau 10 năm cũng không ra kết quả. Chi bằng bàn những chuyện thực tế, ví dụ như những công thương pháp lệnh đã sớm trở thành hình thức, làm thế nào để thực thi chúng hoặc là dứt khoát bãi bỏ. Thứ trưởng Trương Dục nói, cấm quyền quý và người thân của quan viên kinh doanh, cái này có thể bãi bỏ. Bọn họ tùy tiện tìm nô bộc là có thể đẩy ra kinh doanh công thương nghiệp, giấu giếm công công quấn quấn còn khó tra. Chi bằng chỉ cấm bản thân kinh doanh, thật xảy ra chuyện, tra một cái là ra ngay. Đặng Công Võ liếc nhìn Trương Dục, biết bọn gia hỏa này không thể chờ đợi, muốn giành chính ngôn thuận để người thân kinh doanh một số sản nghiệp đã nhắm từ lâu. Cái này không ngăn được, tự như Trương Dục nói, tùy tiện ném nô bộc ra là có thể lách luật. Chỉ cần chủ nhân còn quyền thế, những nô bộc kia cũng không dám nuốt riêng cổ phần. Chi bằng bày ra trên mặt bàn. Ai ủng hộ bãi bỏ đạo luật này? Đặng Công Võ hỏi. Các thần nhao nhao giơ tay tán thành. Chỉ có Viên Nghi Ngữ lão tiên sinh vẫn còn đang ngủ. Đặng Công Võ nói, đã đều đồng ý, vậy ta sẽ tâu lên bệ hạ. Từ khi thay đổi quan viên địa phương đến nay, việc trị lý địa phương đã có chuyển biến tốt, cải cách thuế công thương cũng có thể bắt đầu. Trong nửa tháng tới, tập hợp thảo luận các phương án đổi thuế mà các bộ viện đưa lên. Tan họp. Đặng Công Võ quay người rời đi, các thần còn lại đều mỉm cười. Chờ tất cả các thần rời đi hết, thư ký hội nghị mới gọi, Viên Tướng Công, nên tỉnh rồi. Viên Nghi Ngữ chậm rãi mở mắt, khai mạc kết thúc rồi à, khai mạc kết thúc rồi. Thư ký cười nói. Viên Nghi Ngữ run rẩy đứng lên, chống quải trượng chậm rãi đi ra khỏi phòng họp. Hơn 3 năm trước, vị này còn nhảy nhót tưng bừng, dẫn binh mã thiểm tây thẳng đến Lạc Dương, thậm chí tự mình cưỡi ngựa xông đến Đồng Quan chiêu hàng quân giữ thành. Không biết thế nào, vào kinh liền già nua không chịu nổi. Sáng sớm, công bộ. Tạ học sĩ sớm. Hữu lễ. Tạ Diễn vừa đi vừa gật đầu chào hỏi, bước nhanh lên lầu 3. Hắn đã quen mặt với một vài quan lại trong công bộ, nhưng mọi người vẫn thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Không còn cách nào, danh tiếng của hắn ở công bộ quá lớn. Một phần vì học thuật, một phần vì công chúa. Người phụ trách cùng hắn trao đổi là Phạm Anh, chủ sự công bộ, quan viên chính ngũ phẩm. Bình thường, Phạm Anh xử lý công văn qua lại và thỉnh thoảng quản lý các hạng mục vừa và nhỏ. Tạ Diễn đến tra tư liệu, không cần hắn phải tự mình giám sát, thuần túy là muốn mượn cơ hội này để giữ gìn mối quan hệ với Tạ Diễn. Dù sao, Tạ Diễn đã ở nhà Trần Thượng Thư một thời gian. Tạ Tạ học sĩ, tư liệu hôm qua ngài xem xong rồi à, ta lại tìm thêm được một ít. Phạm Anh tỏ thái độ vô cùng nhiệt tình. Tạ Diễn gật đầu mỉm cười, đa tạ Phạm chủ sự đã giúp đỡ tra tìm. Mấy ngày nay, Tạ Diễn ở trong phòng tài liệu của công bộ, chủ yếu đọc các thông tin về lò, hầm lò. Có lò cao, lò luyện thép, lò vôi, lò gốm sứ, lò thủy tinh. May mắn là hắn không am hiểu luyện kim, nếu không sự phát triển kỹ thuật liên quan đến Đại Minh lại cho hắn một cảm giác ma huyễn rối loạn thời không. Lấy lò cao và lò luyện thép dùng trong luyện sắt thép thô sơ làm ví dụ. Trình độ khoa học kỹ thuật của các công nghệ nguyên bộ, nếu chuyển đổi sang niên đại của một thời không khác, có thể kéo dài từ thời Càn Long đến tận chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai. Một vài công nghệ vẫn còn ở thời Càn Long, một vài công nghệ đã đến thời Hàm Phong. Lò luyện gió nóng đã được làm ra, nhưng lại áp dụng phương pháp cộng thêm nhiệt, chứ không phải lò luyện gió nóng kiểu tích nhiệt. Lò luyện thép cũng đã làm ra được 7 năm, nhưng lại áp dụng phương pháp thổi khí từ đáy lò. Vật liệu thép luyện ra quá cứng, quá giòn, độ bền, độ dẻo và tuổi thọ đều kém. Nói trắng ra, chính là hàm lượng nitơ, lân và lưu huỳnh trong vật liệu thép quá cao. Hiện tại, xưởng sắt thép Từ Châu mỗi năm sản xuất 4.500 tấn sắt, 200 tấn thép tôi và 1.000 tấn thép thô. Đừng đem lò luyện thép thời nay so với lò luyện thép nguyên thủy. Lấy ví dụ năm 1892 ở Mỹ, tổng sản lượng hàng năm của 110 lò luyện thép mới đạt 4,7 triệu tấn thép, trung bình mỗi lò luyện thép chỉ sản xuất 42.700 tấn mỗi năm. Kỹ thuật lò luyện thép của Đại Minh lúc này còn kém xa năm 1892 của Mỹ, ngay cả tỷ lệ sắt, carbon và các nguyên tố khác cũng chưa hoàn toàn làm rõ, vẫn còn trong giai đoạn phối liệu dựa vào kinh nghiệm. Hơn nữa, lò còn thường xuyên phải ngừng để kiểm tra và sửa chữa do sự cố. Công nghệ khử nitơ, khử lân, khử lưu huỳnh lại càng chưa thể chạm tới. Sản lượng hàng năm của xưởng sắt thép Từ Châu đã là lớn nhất cả nước, vì quặng sắt ở đây có phẩm chất cao nhất, nên triều đình ưu tiên phát triển nơi này. Nói đến các loại hầm lò. Nhiệt độ trong lò trấn cao nhất, vách trong và tường ngoài của lò được thiết kế các khe hở không khí, tạo thành lớp giữ ấm để giảm tổn thất nhiệt lượng. Tạ Diễn dự định tham khảo các phương pháp làm nóng và giữ ấm của các loại lò, hầm lò để làm ra một lò xi măng đứng. Lò quay xi măng quá cao cấp, hắn hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Phạm Anh ngồi ở bàn, giả vờ xem tư liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Diễn đang vẽ cái gì. Hình như là vẽ phác họa. Vẽ đi vẽ lại, hình như có chỗ nào đó không đúng, lại đổi một tờ giấy khác để vẽ lại. Tạ Diễn lẩm bẩm, Lý gia dùng than đá bình thường, rất khó cháy hết, phải đổi sang than gầy hoặc than cốc. Phương pháp tăng nhiệt cho lò truyền thống đã đạt đến cực hạn, vậy thì phải áp dụng thủ đoạn khác. Có thể phân tầng vật liệu đầu vào. Trên cùng là tầng gia nhiệt, giữa là tầng luyện cục, dưới cùng là tầng làm lạnh. Cho phép không khí thông gió vào gần tầng làm lạnh, vừa gia tốc làm lạnh đột ngột, vừa có thể nâng cao nhiệt độ của không khí dẫn cháy. Như vậy vừa sấy khô vừa thông gió, cộng thêm thể tích liệu cầu bị nóng thay đổi, rất có thể tạo thành gió bên ngoài quá mạnh, còn thông gió ở giữa lại yếu bớt, dẫn đến vật liệu trong lò nóng không đều, hơn nữa thời gian làm nguội đột ngột cũng sẽ kéo dài. Cái này mẹ nó giải quyết thế nào đây? Ta thao, phải đáp lò làm thí nghiệm, không thì nghĩ không ra. Còn cả tỷ lệ cao kính của cả lò đứng, tỷ lệ thể tích mỗi tầng vật liệu, nên đạt đến hiệu quả tối ưu như thế nào, cái này mẹ nó toàn phải làm thí nghiệm mới xác định được. Tạ Diễn vẽ ra bản vẽ sơ lược, đưa cho Phạm Anh nói, đây là một loại lò xi măng, không liên quan đến nấu sắt luyện thép. Phạm Anh cười nói, đã báo cáo chuẩn bị qua rồi, với thân phận phù dung học sĩ của ngài, coi như có liên quan đến luyện sắt thép cũng được. Mấy ngày nay đa tạ chiếu cố, ta có việc gấp nên xin cáo từ trước. Tạ Diễn chắp tay nói. Phạm Anh lập tức đứng dậy tiễn. Tạ Diễn ngồi xe ngựa, vội vã đến nhà công chúa. Sai vặt nhiệt tình mời hắn vào, điện hạ có lệnh, Tạ học sĩ đến thì không cần thông báo, cứ vào thẳng nội viện. Tạ Diễn có chút xấu hổ, trước khi vào nội viện, có thể nhờ người dẫn đường không? Hành lang ở đây nhiều quá, sợ đi nhầm, hai lần trước đến quên nhớ đường rồi. Sai vặt lập tức sắp xếp. Khó khăn lắm mới vào được nội viện, Tạ Diễn lại dừng lại. Bên trong nội viện vẫn cần thông báo. Nếu không cũng không biết tìm công chúa ở đâu, hơn nữa công chúa cũng cần thời gian trang điểm. Không lâu sau, Thanh Loan mừng rỡ chạy tới, làng quân mau mời vào trong. Tạ Diễn lấy ra một đôi khuyên tai, lần trước quên mang quà. Cũng không phải vật gì hiếm, mua mấy quan tiền, đưa cho ấu nương gọi là có chút lòng thành. Thanh Loan cười càng tươi hơn, thừa dịp không có ai nhanh chóng cất kỹ, công chúa đang dùng bữa, Lục Lan ăn cơm trưa chưa? Vừa hay đến ăn chực. Tạ Diễn nói. Hai người đến nhà ăn. Chu Đường Khê ngồi trước bàn chờ đợi. Đa số bộ đồ ăn đã đổi thành đồ sứ, nhưng vẫn giữ lại chén vàng và đũa ngà, hai thứ này Tạ Diễn từng nói đùa là mình thích. Sau khi chào hỏi, Chu Đường Khê mời Tạ Diễn ngồi xuống, rồi bảo một thị nữ đi lấy thêm cơm. Tạ Diễn thật sự đói bụng, từ trưa đến giờ đều dùng não, bừng bát cơm lên là ăn như hổ đói. Chu Đường Khê không ăn nhiều, chỉ nhìn Tạ Diễn ăn cơm, hàn huyên vài câu, chẳng mấy chốc sẽ ban bố pháp lệnh. Ngươi có thể kinh doanh, nhưng ta vẫn không thể. Còn có chuyện này. Tạ Diễn kinh ngạc nói. Chu Đường Khê giải thích cặn kẽ, sau khi tân pháp được ban bố, những hoàng thân quốc thích, tôn thất có tước vị và các quan lại các cấp vẫn không được kinh doanh. Nhưng người thân của họ thì được nới lỏng hạn chế. Tạ Diễn bình luận, bình mới rượu cũ. Chu Đường Khê cười. Bây giờ, phe cải cách đang nắm quyền mượn cớ cải cách thuế công thương để thừa cơ nhúng tay vào công thương nghiệp. Nếu pháp lệnh không thay đổi, họ sẽ để người thân hoặc nô bộc làm bình phong, sửa lại pháp lệnh thì trực tiếp để người thân ra mặt. Kỳ thật cũng vậy thôi, bản chất không thay đổi. Đặng Công Vũ sở dĩ đồng ý, cũng vì chuyện bản chất không thay đổi, đổi hay không đổi lệnh cấm cũng không ngăn được. Đem ra bày trên mặt bàn, ít ra sau này còn dễ xét xử hơn nếu có người dám tra. Nào là nâng cao thuế công thương, làm giàu tài chính trung ương và địa phương, rồi nhờ đó để địa phương bãi bỏ siêu cao thuế nặng. Phương pháp này chỉ có chút tác dụng ở những phủ huyện công thương nghiệp phát đạt, đối với những địa khu lạc hậu thì chỉ là nói suông. Địa vực Đại Minh phát triển cực kỳ bất công, nông dân ở những địa khu lạc hậu sẽ gánh vác ngày càng nặng. Biện pháp duy nhất để giải quyết chỉ có thanh tra ruộng đất và cải cách thuế má, dù là bầy đinh nhập mẫu hay nhất điều tiên pháp, về bản chất cũng chỉ là một. Nhưng không ai dám động đến nông nghiệp. Đừng nhìn Đặng Công Vũ thái độ cứng rắn, kỳ thật ông ta cũng chột dạ, ông ta không hề có chút lòng tin nào vào cải cách nông nghiệp. Vương An Thạch và Trương Cư Chính sở dĩ dám động thủ là vì tài chính khó khăn, không thay đổi không được. Sự quẫn bách của quốc gia đã thúc đẩy sự ra đời của một nhóm quan viên phe cải cách, họ kiên trì đi theo con đường biến pháp đồ cường. Mà lúc này, tài chính của Đại Minh, trong tình huống nhiều năm không có đại chiến, đã trở nên dư giả, thậm chí có thể được gọi là lợi nhuận dồi dào. Đã không đến mức bị dồn vào đường cùng, số quan lại ủng hộ cải cách nông nghiệp tự nhiên chẳng có bao nhiêu. Đặng Công Võ không tìm được đủ người đồng chí hướng, dù có một bầu nhiệt huyết cũng uổng công. Hàn huyên vài câu chuyện biến pháp, Chu Đường suối hỏi, Lục Lan có manh mối gì về việc cải tiến xi măng chưa? Tạ Diễn đặt đũa xuống, nói, ta đến đây chính vì chuyện này. Ta cần dựng lò nung xi măng để làm thí nghiệm, hơn nữa không chỉ một hai cái. Tốn kém lắm, nhưng tiền trong tay ta không đủ. Cần bao nhiêu? Chu Đường suối hỏi. Tạ Diễn đáp, trước mắt chưa rõ lắm, 1.000 sâu chắc chắn dư giả. Chuyện mượn đất dựng lò, ta đã tìm Lý Gia. Vật liệu thí nghiệm xi măng nhà hắn cũng có, các nguyên liệu khác ta cũng nhờ Lý Gia hỗ trợ mua sắm. Sau khi thành công, ta sẽ cho bọn họ độc quyền sử dụng miễn phí 10 năm. Chu Đường suối hỏi tiếp, muốn làm thí nghiệm trong bao lâu? Tạ Diễn lắc đầu, không nói chắc được. Có thể một tháng, có thể nửa năm, thậm chí có thể một năm. Ta hiện tại chỉ có ý tưởng đại khái, còn chi tiết cụ thể, đều phải thông qua thí nghiệm để điều chỉnh. Vậy ngươi không đến Thái Học đi học à? Chu Đường suối lại hỏi. Tạ Diễn đáp, ta xin phép nghỉ rồi. Nếu thời gian quá dài, dứt khoát làm thủ tục bảo lưu việc học. Chu Đường suối không nói thêm gì, chỉ cùng Tạ Diễn ăn cơm, nói chuyện phiếm. Sau bữa trưa, Chu Đường suối dẫn Tạ Diễn đến một căn phòng, lấy ra tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, nói, đây là 1.500 sâu, dùng hết thì đến lấy tiếp. Không cần nhiều đến vậy, 1.000 sâu là đủ rồi, số tiền còn lại cứ giữ lại để cùng nhau lo việc nhà máy. Tạ Diễn thật không coi mình là người ngoài, để 1.000 sâu tiền giấy rồi nhận lấy. Chu Đường suối cười thu hồi số tiền thừa, cũng không viết giấy vay nợ gì cả. Một là bàn bạc tiền bạc dễ tổn thương tình cảm, hai là không sợ Tạ Diễn quỵt nợ. Quỵt nợ hậu quả rất nghiêm trọng. Tạ Diễn nói, chờ nhà máy đất bùn của chúng ta làm ăn phát đạt, đến lúc đó ta sẽ nuôi tỷ tỷ, không cần phải tiêu tiền của hoàng thất và triều đình nữa. Ai cần ngươi nuôi? Chu Đường suối mắng yêu, trong lòng lại có chút mong chờ. Sau lần say rượu hôm đó, hai người đã có hành vi thân mật quá mức, mà ở thời đại này thì phải kết hôn rồi. Quan hệ của hai người, cơ bản đã xác định. Tạ Diễn cũng không muốn lấy tam thê tứ thiếp, có một vị công chúa làm cơ sở, còn có thị nữ Thanh Loan xinh đẹp. Loại ngày này trước kia chỉ có thể nằm mơ, bây giờ lại có thể thành sự thật, nói không chừng công chúa còn ngầm đồng ý cho mình nạp thêm hai nha đầu thông phòng ấy chứ. Hắc hắc, Tạ Diễn đã sớm thầm vui vẻ, hắn người này không có gì lớn lao truy cầu. Chu Đường suối bỗng nhiên hỏi, Lục Lan đã xem Đại Minh tuần báo kỳ này chưa? Chưa để ý sao vậy? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối xoay người đi khóa rương, thừa cơ che giấu nụ cười đang nở trên mặt. Trang bìa văn giáo của Đại Minh tuần báo đăng bài về đại hội học thuật mấy ngày trước. Mấy án văn chương của cái tên đầu xanh kia cũng được đăng lên, ở tận Hoàng Châu Phủ, phụ mẫu Tạ Diễn cũng có thể nhìn thấy. Tạ Dĩ Cần dạo gần đây cũng tập tành hút thuốc, một mình nhốt mình trong thư phòng nhả khói. Mấy ngày nay, hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh. Nguyên nhân là do một người bạn tốt lâu năm, trên đường ghé qua phủ Hoàng Châu, tiện thể đến hàn huyên với Tạ Dĩ Cần. Hai người tại Hoàng Châu du sơn ngoạn thủy, bạn tốt treo chọc Tạ Dĩ Cần vẫn sợ vợ như vậy. Tạ Dĩ Cần bốc đồng, liền mời bạn đến ca lâu hát ca, còn nghỉ đêm ở đó tiêu sái một đêm. Bạn tốt rời Hoàng Châu, Tạ Dĩ Cần lại không kìm được mà lén đi thêm hai lần. Lần này không ngủ lại, cố canh giờ về nhà. Vương Di Đồng sao có thể không biết. Lần đầu, nàng không truy cứu, dù sao chồng cũng chỉ là đi chơi với bạn cũ. Lần thứ hai, nàng cũng nhịn. Đến lần thứ ba thì bùng nổ, đại náo một trận, sau đó chiến tranh lạnh. Tạ Dĩ Cần vừa chột dạ, vừa ấm ức, cho rằng mình đường đường là thông phán một phủ, bao nhiêu năm nay đến tiểu thiếp cũng chưa nạp, đi ca lâu vui đùa một chút thì sao? Hắn thuần túy chỉ cảm thấy ở đó có thể buông lỏng tâm tình, không giống như ở nha môn hay ở nhà. Ca lâu cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với kỹ viện, nghiệp vụ chính vẫn là ca hát, khiêu vũ, uống rượu. Nhất là khi một đám bạn hữu say sưa, đập trống không vào rượu làm nhạc đệm, tùy hứng hát các loại thi từ tiểu khúc. Bởi vì cái gọi là kích phủ mà ca, tiêu diêu tự tại, sướng khoái vô cùng. Đương nhiên, chắc chắn có ca kỹ nữ làm bạn. Lại một buổi sáng, hai vợ chồng ngồi đối diện ăn cơm. Vương Di Đồng không nói một lời. Tạ Dĩ Cần chủ động mở lời, hôm qua nhận được điện báo, không phải công văn chính thức, mà là tin tức rò rỉ từ trên đưa xuống. Thời gian tới, ta còn bận rộn hơn. Vương Di Đồng cũng không muốn cứ lạnh nhạt mãi, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi, bận rộn cái gì? Tạ Dĩ Cần nói, thông qua việc điều chuyển đại quan, cấm chỉ sử dụng lao động trẻ em, khôi phục việc di dân thường lệ, tạm thời sửa đổi lại viên chế độ, triều đình đã tăng cường đối với địa phương khống chế, cuối cùng cũng muốn động đến công thương nghiệp. Bước đầu tiên là trưng thu thuế ống khói nhà máy hầm mỏ và thuế đất. Thuế ống khói? Vương Di Đồng thấy lạ. Tạ Dĩ Cần giải thích, lý do thu thuế là ống khói nhà máy hầm mỏ gây ồn ào cho dân chúng, sau này nhất định phải xây song song với các trạm thuốc lá, cao bao nhiêu trở lên, rồi dựa theo chiều cao, kích thước, số lượng ống khói để thu thuế. Quy định thu thuế đất là dựa theo diện tích khu xưởng, khu mỏ quặng chiếm dụng để trưng thu, trong đó cũng có một vài chi tiết, ví dụ như càng xa thành trấn, thuế đất thu càng thấp. Vương Di Đồng không khỏi trêu chọc, các vị tướng công trong bộ viện, thật là có nhiều thủ đoạn thu thuế. Tạ Dĩ Cần nói, hai loại thuế này chỉ là ném đá dò đường. Quan địa phương có thể thông qua thuế ống khói, thuế đất, hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình hình thực tế của các nhà máy hầm mỏ. Chờ nắm rõ nội tình nhà máy hầm mỏ trên cả nước, đoán chừng động thái tiếp theo cũng sắp đến. Vương Di Đồng gật đầu khen, tiến hành theo chất lượng, rất có chương pháp. Tạ Dĩ Cần cảm khái, sao lại không có chương pháp? Các vị tướng công trong triều đều xuất thân từ châu quận, từng người năm xưa đều là làm thần, họ hiểu rõ tình hình địa phương như thế nào. Bệ hạ sau khi lên ngôi, họ nhẫn nhịn 3 năm, vừa thu nạp quân quyền, vừa biên soạn tài liệu giảng dạy mới. Đến khi thời cơ chín mùi, mới bỗng nhiên phát động dư luận. Hơn nữa không lập tức cải cách toàn bộ, trước khống chế phương, hơi hơi chỉnh đốn lại trị, cứ như vậy từng bước một bắt đầu. Không thể không nói, các đại thần trong bộ viện, dù họ có tư tâm, cũng không thể không thừa nhận năng lực thi chính. Tuyệt đối là ban lãnh đạo có năng lực nhất và quyết đoán nhất trong vài chục năm gần đây. Đừng nhìn việc tạo dư luận biến pháp, thay đổi đại quan địa phương lúc vô cùng mãnh liệt, nhưng khi thi hành chính sự lại đâu vào đấy. Các loại pháp lệnh, vòng vòng đan xen, từng bước một làm nền. Thuế ống khói và thuế đất nhà máy, thực tế không thu được lợi nhuận đặc biệt cao từ nhà máy hầm mỏ. Hơn nữa hai loại thuế này, phần lớn thuộc về tài chính địa phương, trung ương chỉ trích ra một phần nhỏ. Tác dụng thực sự của nó là sơ soạn các nhà máy hầm mỏ trên cả nước, tăng cường mức độ nắm giữ của triều đình đối với nhà máy hầm mỏ. Quan lại địa phương vì kiếm tiền cho tiểu kim khố, tự nhiên cam tâm làm đầy tớ cho triều đình trung ương, thăm dò rõ ràng tình hình cụ thể của nhà máy hầm mỏ trên cả nước. Không thăm dò rõ ràng, cải cách công thương nghiệp khó mà thúc đẩy. Tương đương với một lần hành động thanh tra đồng ruộng nhắm vào nhà máy hầm mỏ. Tướng công, nương tử, hôm nay báo đến rồi. Một người hầu gái đi tới. Có mấy tờ báo, đều là vợ chồng hai người đặt. Ăn sáng xong, Tạ Dĩ Cần không đi làm ngay, mà mở báo ra xem. Quả nhiên, trang nhất đầu đề có liên quan đến thuế ống khói, thuế đất nhà máy. Hơn nữa bài viết đặc biệt chỉ rõ, thuế này không thu từ bách tính bình thường, không thu từ cửa hàng tác phường ở quảng trường, để dân chúng đừng nghe tin đồn mà hoảng loạn. Ngoài ra, còn giới thiệu chi tiết cách triều đình phân chia đẳng cấp ống khói, nhà máy. Nhà máy xi măng mà Tạ Dĩ Cần sắp xây dựng, thuộc một trong những đối tượng bị đánh thuế nặng. Vương Di Đồng lại xem các trang khác của Đại Minh tuần báo trước, nàng kinh ngạc thốt lên, Lục Lang làm phù dung học sĩ. Cái gì? Tạ Dĩ Cần tưởng mình nghe nhầm. Vương Di Đồng tóm tắt ngắn gọn bài viết, Tạ Diễn học sĩ tuổi gần 17, nhờ phát minh sáng tạo ra cân thiên bình ngắn tay mã não giảm dần, khiến cho nhiều thí nghiệm giới giáo dục bối rối mấy chục năm có thể tiến hành. Đặc biệt được thụ danh hiệu phù dung học sĩ, đặt cách vào Lạc Dương thái học đọc sách. Tạ Diễn học sĩ đại công vô tư, quyên tặng thiên bình cho công bộ, cũng không xin độc quyền liên quan, công bộ đặc biệt ban thêm tiền thưởng 1.000 sâu, sau này ban thưởng một đài thiên bình tinh vi. Tạ Dĩ cần ngẩn người 2-3 giây, chợt vỗ đùi nói, không hổ là con trai ta. Đây là một bài khái quát, chủ yếu nói về ý nghĩa của thiên bình tinh vi và động thái cơ bản tiếp theo của giới giáo dục. Vương Di Đồng lật tờ báo sang mặt khác, lại là một bài chuyên đưa tin về Tạ Diễn. Bài này tường thuật chi tiết tên tuổi, tuổi tác, quê quán của Tạ Diễn, đoán chừng còn phỏng vấn những người bạn thư từ qua lại với Tạ Diễn, đem những câu chuyện nhỏ mà Tạ Diễn kể trong thư cũng viết vào. Lại kể Tạ Diễn được mời đến Lạc Dương, như thế nào mà gây kinh ngạc trong buổi báo cáo học thuật. Liên quan đến việc công chúa tóc xanh xưng chút nào, cũng viết khá chi tiết. Ban đầu phóng viên sợ công chúa không vui, định dùng bút pháp xuân thu. Nhưng tin tức công chúa mời Tạ Diễn tham gia polo truyền ra, hơn nữa còn có người tận mắt thấy Tạ Diễn ra vào phủ công chúa, điều này khiến phóng viên gan lớn hơn. Vậy mà trích dẫn nội dung phỏng vấn ngày hôm đó, hơn nữa lựa chọn cách nói lãng mạn nhất. Lục Lan muốn lấy công chúa. Vương Di Đồng trợn mắt há mồm. Tạ Dĩ cần đột nhiên giật lấy tờ báo, xem kỹ, trong nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đại Minh có rất nhiều quy tắc ngầm trong quan trường. Ví dụ như phò mã có thể làm quan hay không, cao nhất có thể thăng lên chức gì, vẫn luôn không có quy định rõ ràng. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, trừ phi hoàng đế lên tiếng, phò mã đến huyện lệnh cũng không làm được. Những quy tắc ngầm tương tự rất nhiều, ví như cha con, anh em không thể làm quan cùng một bộ. Ví dụ như quan địa phương bổ nhiệm chẳng những phải tránh bản sâu, còn phải né tránh quê quán của vợ, vân vân. Mà đối với họ hàng gần của phò mã, cũng có một vài quy tắc ngầm. Mặc dù đều có thể tiếp tục làm quan, nhưng có một tầng trần nhà vô hình. Phụ thân của phò mã càng rõ ràng, cơ bản không có khả năng thăng tới vị trí chủ quan tam ti. Anh em ruột của phò mã thì sẽ nới lỏng một chút, nhưng cũng chỉ có thể đến cấp bậc thị lang là cao nhất. Nói cách khác, nếu Tạ Diễn làm phò mã, cha hắn nhiều nhất làm đến tòng tam phẩm, anh em hắn nhiều nhất làm đến chính tam phẩm. Tạ Dĩ Cần mới đầu rất khiếp sợ, cảm thấy con đường hoạn lộ của mình bị chèn ép, suy nghĩ kỹ lại thấy lo lắng hảo huyền. Chuyện nhà mình biết. Tạ Dĩ Cần coi như lập công trong cải cách, đời này có thể làm thực quyền tòng tam phẩm cũng không tệ rồi. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ loanh quanh ở quan ngũ phẩm rất nhiều năm, rồi lại loanh quanh ở quan tứ phẩm rất nhiều năm. Sau đó về hưu. Nhiều lắm là trước khi về hưu, là một cái tòng tam phẩm không có thực quyền. Tòng tam phẩm vốn dĩ đã là trần nhà của hắn. Không còn lo lắng cho sĩ đồ của mình, Tạ Lấy Cần lại cảm thấy tiếc hận cho nhi tử, Lục Lan tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu học thuật như vậy. Hắn hoàn toàn có thể mưu cầu vào thái học, được thẳng thụ tiến sĩ rồi làm quan. Vương Di Đồng lại nói, như vậy cũng tốt, tính tình của nó vốn không thích hợp làm quan. Làm phò mã về sau, bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Đại Lan, Nhị Lan, con đường hoạn lộ đều có trợ giúp. Nói không chừng xem ở mặt mũi hoàng thất, ngươi cùng Đại Lan, Nhị Lan cũng có thể làm tới quan tam phẩm đấy. Tạ Lấy Cần lắc đầu, phò mã phụ huynh, cao nhất có thể tới tam phẩm là không sai. Nhưng đến lúc thực sự thăng quan, ngược lại sẽ vì thân phận này mà bị chèn ép, so với người bình thường còn chậm hơn rất nhiều. Vương Di Đồng nói, vị đại trưởng công chúa này, thật là có huy hiệu. Đại Minh khai quốc hơn 100 năm, nàng là người thứ hai có huy hiệu công chúa. Cũng đúng. Tạ Lấy Cần tán đồng lý lẽ này. Vương Di Đồng lại cầm lấy bài văn kia, càng đọc càng vui vẻ, còn ta đích xác là danh sĩ phong lưu, xứng với công chúa tóc xanh như vậy, chẳng khác nào năm xưa lực sĩ thoát dậy, quý phi nâng nghiêng. Hai vợ chồng hoàn toàn quên đi chiến tranh lạnh, ngồi đó đọc báo, nói đùa. Ước chừng đến giờ, Tạ Lấy Cần đi bộ đến nha môn. Vừa bước qua hậu viện vào sảnh nha nhị đường, liền thấy một đám quan lại đứng đó, đồng loạt thở dài nói, chúc mừng đại phán. Tạ Lấy Cần trong lòng mừng như mở hội, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, sáng sớm, có gì đáng mừng vậy? Một vị chúc quan tiến lên nói, Tiểu Lan quân học thức vô cùng cao minh, 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Minh khai quốc. Chẳng phải văn khúc tinh hạ phàm ư, một vị chúc quan khác nói, trên báo còn nói, ngay cả lão hội trưởng Hoàng gia học viện, trước mặt mọi người cũng phải thở dài thán phục lệnh Lan. Còn có rất nhiều phỉ thúy học sĩ, hoa hồng học sĩ, phù dung học sĩ tập thể thở dài gửi lời chào. Thình cảnh như vậy, hận không thể tận mắt chứng kiến. Lại có thuộc lại nói, hai đứa hỗn trướng nhà ta, nếu được bằng nửa phần của Tiểu Lan quân, ta sợ là nửa đêm nằm mơ cũng cười tỉnh. Đám người ngươi một lời ta một câu, nịnh nọt như nước thủy triều, khiến Tạ Lấy Cần lâng lâng. Đương nhiên, bọn họ không dám bàn luận công chúa trong nha môn, giờ phút này bọn gia hỏa này hận không thể quỳ xuống liếm Tạ Lấy Cần, chủ yếu là vì cảm thấy Tạ Diễn sắp làm phò mã. Đối với một số người, làm phò mã là một cơn ác mộng. Nhưng đối với đại đa số chức quan thuộc lại của thông phán sảnh, phò mã đã là một tồn tại mà bọn họ nhất định phải ngưỡng vọng. Ai nha, Tạ lão đệ, nhà ngươi Lục Lan đạt được thành tựu lớn như vậy, sao không hé răng nửa lời? Một giọng nói lớn từ bên ngoài vọng vào, thì ra là Tri Phủ cũng chạy tới chúc mừng, cũng là vì cảm thấy Tạ Diễn sắp leo lên đại trưởng công chúa. Tạ Lấy Cần tỏ vẻ mây trôi nước chảy, chắp tay sau lưng, phong thái bức người, chuyện của tiểu nhi bối, ta cũng không muốn để ý tới. Đám chúc quan thuộc lại một lần nữa nịnh nọt như nước thủy triều, tán thưởng công phu dưỡng khí của Tạ Lấy Cần. Tạ Lấy Cần trong lòng sớm đã vui như mở cờ rồi. Cái trò giả bộ này thật là sảng khoái. Đại Minh vừa khai quốc, tỉnh Hà Bắc đặt thành ở chân định. Để khống chế U Yến, đề phòng quân Kim xuôi nam, tỉnh lỵ Hà Bắc nhanh chóng được dời đến Bảo Định, và việc thiết lập này kéo dài cho đến tận ngày nay. Ngày nay, tỉnh Hà Bắc rất rộng lớn, bao gồm cả hai cờ Ba Lâm Tả Hữu. Thậm chí, nơi đó còn đặc biệt bố trí một vị Lâm Hoàng tổng binh. Thiên Tân cũng thuộc quyền quản hạt của tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, Trương Gia Khẩu, Trác Lộc, Nghi Xuyên, Khang Bảo, Cô Nguyên, Xích Thành, Phong Ninh, Loan Bình và các vùng lân cận lại bị cắt ra, sáp nhập vào Yên Sơn Phủ của Bắc Kinh. Hiện tại, Bắc Kinh, Bảo Định và Lâm Hoàng đều là những trọng trấn về chính trị, kinh tế, quân sự ở phương Bắc. Ngoài ra còn có một trọng trấn nữa là Tuân Hóa. Chỉ riêng huyện Tuân Hóa đã được nâng lên thành Cảnh Châu, trực thuộc tỉnh Hà Bắc quản lý. Không vì gì khác, chỉ vì quặng sắt. Xưởng sắt thép Tuân Hóa có vị thế chỉ đứng sau xưởng sắt thép Từ Châu và có cả đường sắt nối thẳng đến Bắc Kinh và Bảo Định. Quê của Tạ Diễn ở trấn Độc Lưu, huyện Tĩnh Hải, Thương Châu. Huyện Tĩnh Hải, tức khu Tĩnh Hải của Thiên Tân sau này. Lần đầu tiên huyện Tĩnh Hải xuất hiện vào thời Bắc Tống, nhưng rất nhanh sau đó lại bị bãi bỏ cấp huyện. Vì sao? Vì Hoàng Hà tràn lan, huyện thành cũng bị cuốn trôi. Nơi đó thuộc biên giới giữa hai nước Tống Liêu, thiết lập nhiều trại bảo quân sự. Trấn Độc Lưu bắt nguồn từ Độc Lưu Đông trại thời Bắc Tống. Khi Đại Minh vừa thu phục nơi này, cảnh tượng hoang vu, dân cư thưa thớt, Hoàng Hà thường xuyên gây lục lội. Mãi đến khi Chu Minh hạ lệnh trị thủy Hoàng Hà, nhân công thay đổi dòng chảy khiến Hoàng Hà đổ về hướng đông, Tĩnh Hải mới dần dần khôi phục. Tổ tiên Tạ Diễn ban đầu bị ép dời đến Độc Lưu Bắc trại, nơi có điều kiện sống tốt hơn. Con cháu sinh sôi nảy nở, vượt qua dòng Hoàng Hà cũ, chia ra một nhánh đến Độc Lưu Đông trại khai hoang. Hai chi Tạ thị đều ở khu vực huyện Tĩnh Hải, Thương Châu. Nhân tiện nói thêm, công trình trị thủy Hoàng Hà dưới thời Chu Minh đã giúp Hoàng Hà không còn lũ lụt trong suốt cả trăm năm. Hiện tại, vấn đề lại thường xuyên xảy ra, 20 năm qua, thỉnh thoảng lại có vỡ đê quy mô nhỏ. Không còn cách nào, bùn cát tích tụ lâu ngày, nâng cao lòng sông ở hạ lưu. Bách tính các phủ huyện thường xuyên gặp tai họa đều hoài niệm Thái Tổ, Thái Tông. Thậm chí, dân gian còn lưu truyền rộng rãi rằng thời đó có thánh nhân trị thế, nên nước Hoàng Hà hiền hòa, không hề xảy ra lũ lụt. Ở hạ lưu Hoàng Hà, không ít dân gian còn tự xây miếu thờ, cung phụng Thái Tổ, Thái Tông và các công thần trị thủy thời đó. Quan địa phương làm như không thấy, bởi vì căn bản không quản được. Khi lũ lụt Hoàng Hà ngày càng gia tăng, để bách tính phát tiết cảm xúc, cầu bình an, quan địa phương thậm chí ngầm đồng ý cho dân gian tổ chức các hoạt động tế tự lớn. Cứ như thể bái Thái Tổ, Thái Tông và các công thần trị thủy thì Hồng Thủy sẽ nhanh chóng rút đi vậy. Thương Châu Phủ Thành, bên ngoài trường thi. Tạ Khả cùng đám bạn đang xem bảng. Hắn đã thuận lợi vượt qua kỳ thi huyện, lúc này đang xem danh sách thi phủ. Tờ giấy đầu tiên dán ra, Tạ Khả xem đi xem lại vẫn không thấy tên mình. Tờ giấy thứ hai dán ra, vẫn không có. Tạ Khả chẳng buồn xem lại nữa, những tờ sau dán ra, thứ hạng càng cao, hắn không thể nào xếp ở vị trí đó được. Thi trượt, lần đầu thi tú tài thất bại. Vương Thăng, bạn của Tạ Diễn, cũng đang xem bảng, và cũng chung số phận. Trúng rồi, ta trúng rồi. Một thí sinh cùng huyện hô lớn. Tạ Khả, Vương Thăng tuy ủ rũ nhưng vẫn tiến lên chúc mừng Vương Huynh. Người trúng tú tài tên là Vương Bàn, xuất thân từ Vương Thị Tam Hòe Đường. Cũng như Tạ Gia, Vương Gia bị triều đình cưỡng ép dời đến đây khai hoang từ thời Đại Minh mới lập. Thời gian đầu khai hoang vô cùng vất vả, việc học hành khoa cử hoàn toàn bị bỏ bê, phải đến hai ba đời sau mới có người tiếp tục con đường khoa cử. Lại có người hô, ta cũng trúng, ta cũng trúng. Tạ Khả nhận ra người này là Chu Thanh Phạm, sĩ tử đến từ Trấn Tam Nữ, huyện Tĩnh Hải. Cái họ này có liên quan đến quốc tính của Đại Minh. Nhưng Chu Thanh Phạm không phải tôn thất, mà là hậu duệ của dị tộc đổi sang họ Chu. Tổ tiên Chu Thanh Phạm là người Hề. Hiện tại, tộc Hề đã không còn, tất cả người Hề đều bị đồng hóa thành người Hán. Bọn họ thậm chí không thừa nhận tổ tiên là dị tộc, mà tự tìm tổ tiên lung tung, ngay cả Chu Ôn cũng bị lôi ra. Địa bàn huyện Tĩnh Hải tuy lớn, nhưng dân số lại ít, nên mỗi kỳ thi chỉ có 10 xuất tú tài. Tạ Thị cũng có một người thi đậu, nhưng không phải chi của Tạ Diễn, mà là Tạ Thị ở bờ bên kia dòng Hoàng Hà cũ. Tính ra, người này là tộc thúc của Tạ Diễn, nhưng xa đến mức không cùng thế hệ. Tạ Nhị Lang lại đi uống rượu thôi. Ta thôi vậy. Người mới thi lần đầu, trượt là chuyện thường, đừng nản. Đi đi đi, uống rượu đi. Tạ Khả, Vương Thăng và những người thi trượt bị các sĩ tử cùng huyện kéo đến quán rượu. Chủ yếu là để ăn mừng cho những người trúng tú tài, tiện thể liên lạc tình đồng hương. Đám người vừa đi vừa bàn luận rôm rã, Tạ Khả im lặng lắng nghe, trong lòng khó chịu. Hắn vốn tưởng mình chắc chắn trúng tú tài, còn định cùng đại ca thi cử nhân nữa chứ. Ai ngờ lại trượt ngay kỳ thi phủ. Hôm nay, có rất nhiều sĩ tử mở tiệc ăn mừng. Thời gian mới chỉ nửa buổi sáng, bọn họ tìm liền mấy quán đều đã chật kín khách. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đến khu quảng trường bên ngoài thành, trên đường đi có người lục tục cáo từ. Cuối cùng, bọn họ chọn một quán cơm, và số sĩ tử huyện Tĩnh Hải còn lại chỉ hơn 20 người. Đám người bảo tử bảo ghép bàn lại, hẹn nhau chia tiền, gọi đầy bàn thịt rượu rồi bắt đầu trò chuyện. Trình Cố, một sĩ tử cùng trấn thi trượt, hỏi, Tạ Nhị ca, sao Lục Lang không về quê thi cử? Hắn cùng ta học chung, cùng nhau đọc 4 năm tiểu học, theo lý thuyết năm nay cũng phải thi chứ. Tạ Khả giải thích, Lục đệ đi Lạc Dương, được mời tham gia Hoàng gia học thuật đại hội. Đám người cười ồ lên. Vương Bàn, người vừa trúng tú tài, nói, hiền đệ đừng trêu chúng ta. Lục Lang nhà ngươi, ta cũng từng gặp rồi, hắn tham gia học thuật đại hội gì chứ? Tạ Khả thở dài, các ngươi không đọc học sang, cũng không biết những chuyện bí mật trong giới giáo dục, giải thích với các ngươi cũng vô ích. Tạ Thúc, người vừa trúng tú tài thuộc chi khác của Tạ gia, nói, lục đệ của ngươi, chẳng lẽ là thần đồng sao? Đại Minh khai quốc hơn 100 năm, cả Thương Châu phủ mới chỉ có một thần đồng thôi. Các ngươi tin hay không thì tùy. Tạ Khả chẳng buồn giải thích. Dù có mang học thuật tập sang ra, chỉ vào tên tác giả, bọn họ cũng sẽ cho rằng là trùng tên trùng họ. Trong quán ăn, sĩ tử càng lúc càng đông, thời gian còn sớm mà quán đã chật kín. Đại Minh khai quốc hơn 130 năm, giá cả hàng hóa nói chung vẫn tăng. Nhưng một số mặt hàng lại giữ giá ổn định, ví dụ như lương thực, gần như không có biến động lớn, hơn 100 năm qua chỉ tăng khoảng 40%. Đây đương nhiên là nhờ việc điên cuồng vận chuyển lương thực từ hải ngoại. Dù không phải thuộc địa của Đại Minh, vẫn có rất nhiều quốc gia bán lương thực cho thương nhân Đại Minh. Hơn nữa, Thảo Nguyên phương Bắc và Úc Châu cũng liên tục bán thịt cho Đại Minh. Kỹ thuật bảo quản tươi sống còn lạc hậu không quan trọng, cứ làm thành đồ ướp muối là được, ngay cả dân thường ở thành thị cũng có thể thường xuyên ăn thịt muối. Giá muối ăn và vải vóc thậm chí còn giảm so với thời kỳ đầu khai quốc. Điều này là nhờ sự phát triển của năng suất và việc giảm chi phí vận chuyển. Giá cả các nhu yếu phẩm ổn định, trong khi thu nhập lại tăng lên, khiến cho những sĩ tử có chút của ăn của để đều có thể vào quán ăn liên hoan. Tất nhiên, những sĩ tử nghèo khó đã sớm chuồn mất, căn bản không thể tham gia. Đại sảnh quán cơm vô cùng náo nhiệt, dần dần không chỉ giới hạn ở việc ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, mà các bàn bên cạnh cũng trao đổi, hỏi han lẫn nhau. Một sĩ tử tên là Diệp Hiến Chi trở thành tiêu điểm của cả quán, bởi vì hắn thi hạng chính, là người có thứ hạng cao nhất trong quán cơm này. Lã Hiến nâng chén đứng lên, nếu chư vị muốn ta nói đôi điều về đề sách luận trong kỳ thi này, vậy ta xin mạn phép bàn luận sơ lược. Đề bài liên quan đến công thương, luận về sự khác biệt giữa nghĩa và lợi. Điều này không khó để trả lời, nhưng điểm khó thực sự nằm ở cách so sánh nó một cách thấu đáo. Các tỉnh ven biển phía Nam giàu có thật đấy, nhưng vấn đề cũng không ít đâu. Ta từng đến Chiết Giang, nơi đó có rất nhiều phú thương, so với các thương nhân buôn muối ở Thương Châu phủ chúng ta còn xa hoa lãng phí hơn nhiều. Các sĩ tử đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình. Lã Hiến thao thao bất tuyệt hơn 10 phút, cả tử quán đều vỗ tay rầm rộ khen hay. Tạ Khả biểu môi, hắn cho rằng văn chương sách luận của mình sâu sắc và đặc sắc hơn những điều Lã Hiến vừa nói. Đáng tiếc thay, tứ thư, ngũ kinh và luật pháp của hắn lại thi quá tệ, kéo chân sau. Một lát sau, quán ăn lại ồn ào trở lại, đám sĩ tử mời rượu lẫn nhau, cao đàm khoác luận. Một sĩ tử ngồi trong góc nhàm chán đọc báo, bỗng nhiên đứng lên hô lớn, có ai biết Tạ Diễn ở Tịnh Hải huyện không? Người ngồi cùng bàn ngẩn người, không hiểu hắn nổi điên vì cái gì. Người này vậy mà cầm tờ báo leo lên quầy hàng, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của trưởng quỹ, đứng trên quầy hô to, có ai biết Tạ Diễn ở Tịnh Hải huyện không? Liên tục hô mấy tiếng, càng ngày càng nhiều người chú ý đến hắn, cả đại sảnh tiệm cơm dần dần im lặng. Người này lại hô, có ai biết Tạ Diễn ở Tịnh Hải huyện không? Vương Thăng vội vàng đứng lên, đó là Lang Quân nhà ta. Tạ Khả đứng dậy đi tới, Tạ Diễn là đệ đệ ta, có chuyện gì? Sĩ tử kia vẫn đứng trên quầy, vung vẫy tờ báo nói, Tạ Diễn, tự Hướng Tông, người Tịnh Hải huyện, Thương Châu phủ, Hà Bắc. Tuổi gần 17, chế tạo thành công cân tiểu ly giảm dần cánh tay bằng mã não, được nhiều học giả tán thưởng. Công bộ đặc biệt ban thưởng 1.000 sâu tiền. Hoàng gia học viện trao tặng danh hiệu phù dung học sĩ. Lạc Dương Thái học đặc biệt chiêu sinh vào học. Cả quán xôn xao. Những sĩ tử vừa nãy còn cho rằng Tạ Khả đang nói đùa, giờ phút này đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngồi cùng bàn, đều là người Tịnh Hải huyện, ai nấy đều là đồng hương của Tạ Diễn. Các sĩ tử từ các huyện khác của Thương Châu phủ cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng coi như là đồng hương của Tạ Diễn. Tin tức này gây chấn động đến mức nào? Một đám học sinh vừa thi xong, tụ tập uống rượu bàn tán điểm số. Bỗng nhiên báo chí Trung ương đăng tin, nói người đồng hương cùng lứa của bọn họ, vì cống hiến xuất sắc mà được trao tặng viện sĩ. Thật là chuyện khó tin. Lá Hiến, người thi phủ hạng chính, kinh ngạc nói, không nhầm lẫn chứ. Sĩ tử đứng trên quầy lật tờ báo nói, còn đây nữa. Tạ học sĩ tại hội nghị học thuật, trước mặt mọi người trình bày cân tiểu ly của mình. Các học giả nghi ngờ về độ chính xác, Tạ học sĩ nói, cân của ta có thể cân được vạn vật trên đời, chư vị cứ tùy ý chọn một vật mà thử. Lúc ấy đại trưởng công chúa cũng có mặt, ngay khi các học giả khó tìm vật nhỏ bé để thử, công chúa điện hạ bèn rút trăm cài tóc, mái tóc mây xõa xuống eo, ngắt một sợi tóc xanh hỏi, người có thể cân được không? Tạ Diễn học sĩ đáp, việc này dễ thôi. Liền cân được một sợi tóc của công chúa là 0615 ly. Chuyện này đã lan truyền khắp Tây Kinh Lạc Dương, thậm chí còn thành thành ngữ. Có câu, đoạn phát xưng ly. Đại trưởng công chúa điện hạ vô cùng khâm phục Tạ học sĩ, còn mời Tạ học sĩ tham gia hội polo của giới quyền quý trong kinh, đích thân chọn cho Tạ học sĩ một con ngựa tốt để luyện tập cưỡi ngựa. Hiện giờ, Tạ học sĩ đã là khách quen của phủ đại trưởng công chúa. Cả quán im phăng phắc, các sĩ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Hay cho câu cân được vạn vật trên đời, Tạ học sĩ quả là kỳ tài hiếm có. Một sinh viên ngành khoa học tự nhiên đập bàn tán thưởng. Lại có học sinh khối văn nói, ngắt tóc cân ly, không thua gì năm xưa quý phi mài mực, phong lưu nhã sự này sẽ được lưu truyền muôn đời. Kính Tạ học sĩ một chén. Tạ học sĩ chính là tấm gương cho sĩ tử Thương Châu. Là tấm gương cho sĩ tử Tịnh Hải huyện, ta chính là người Tịnh Hải huyện. Còn ngươi là huyện nào? Ngươi quản ta huyện nào, dù sao đều là người Thương Châu. Chỉ nghe thôi đã thấy háo hức, cảnh tượng lúc đó hẳn là rất rung động. Chư vị hãy cạn chén này, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, người duy nhất 17 tuổi được phong phù dung học sĩ, lại xuất thân từ Thương Châu phủ chúng ta. Kính Tạ học sĩ. Tạ Khả đã ngây người. Trình độ của đệ đệ mình thế nào, hắn còn lại gì? Sao bị xe ngựa đụng hư đầu, lại biến thành thiếu niên thiên tài? Năm ngoái được trao tặng Bích Ngọc học sĩ, Tạ Khả đã thấy rất lạ rồi, nhưng chủ yếu vẫn là cảm thấy mừng cho đệ đệ. Năm nay lại thăng làm phù dung học sĩ, còn cùng công chúa truyền ra một đoạn giai thoại. Tạ Khả nhìn về phía Vương Thăng. Vương Thăng cũng không thể tin nổi, ta luôn đi theo bên cạnh Lục Lan, cũng không phát hiện ra điều gì cả. Bất quá từ mùa hè năm ngoái đến nay, Lục Lan đúng là có chút khác thường, cả ngày đều ở hậu viện cùng công tượng làm đồ vật. Ta đương nhiên biết nó làm đồ vật, Tạ Khả đầu óc choáng váng, nhìn đại sảnh tửu quán vô cùng náo nhiệt, tự lẩm bẩm, Tạ gia ta xuất hiện rồng rồi. Vị bà con xa Tạ lấy dụng, giờ phút này cũng uống rượu hô to, Tạ học sĩ là cháu ta. Trình Cố thì la lên, Tạ học sĩ là bạn học tiểu học của ta, ta cùng hắn học 4 năm sách. Ngay cả trưởng quỹ cũng cầm bút mực chạy tới trước mặt Tạ Khả, cửa hàng nhỏ của ta hôm nay thật vinh hạnh, có thể may mắn lưu lại bút tích của Tạ Lan Quân không? Tạ Khả nói, ta không phải phù dung học sĩ. Trưởng quỹ nói, anh ruột của Văn Khúc Tinh, sớm muộn cũng sẽ đề tên trên bảng vàng. Tạ Khả thích nghe những lời này, tiếp nhận bút lông nói, mượn lời tốt lành của ngươi. Trong khi quán cơm nhỏ ở Thương Châu phủ thành náo động, thì ngay tại Tịnh Hải huyện, lão gia Tạ Hồng đang chuẩn bị cho kỳ thi hương, giờ phút này cũng đang bưng một tờ báo ngẩn người. Tạ Hồng vẻ mặt mơ hồ, ta vừa rời kinh, mới về đến nhà. Lục đệ sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lạc Dương, Hoàng Cung. Tiểu hoàng đế đang ngẩn người nhìn sách bài tập, nghe tiếng bước chân phía sau lưng, vội vàng nằm sấp xuống bàn, giả vờ làm bài. Gốm Kim Phượng liếc mắt một cái đã biết tiểu hoàng đế lại lười biếng, bèn khẽ cốc đầu hắn. Tiểu hoàng đế xấu hổ cười trừ, ngó nghiêng xung quanh, thấy mẫu thân không đến, lúc này mới yên tâm, tập trung tinh thần giải toán. Ngoài phòng, Diệp Thái Hậu đang cùng Chu Đường suối tản bộ. Tiểu Tạ học sĩ dạo này đang làm gì? Diệp Thái Hậu hỏi. Chu Đường suối đáp, hắn đang xây ba cái lò xi măng ở thành Nam, mỗi cái kết cấu lại hơi khác nhau. Cả ngày chỉ lo nung xi măng, thu thập số liệu thí nghiệm. Còn mượn của ta một cái kính hiển vi, bảo là muốn quan sát cấu trúc vi mô của xi măng. Mấy hôm nay không đốt lò, lại đang cải tiến, chắc là đợi xong sẽ tiếp tục thí nghiệm. Diệp Thái Hậu cười nói, xem ra hắn không theo đường hoạn lộ là đúng, có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thí nghiệm. Chu Đường Suối bất đắc dĩ nói, từ khi bắt đầu nung xi măng thí nghiệm, ngoài lần mượn kính hiển vi, hắn chẳng thèm ghé nhà ta lấy một lần. Ai, đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ha ha ha. Diệp Thái Hậu càng cười lớn hơn, thế mới là đàn ông làm việc. Hắn mà cứ suốt ngày chạy đến nhà ngươi chơi bời, liệu ngươi còn coi trọng hắn không? Cho nên chỉ có ta phải đi gặp hắn thôi. Mấy ngày nay ta đã hai lần đến Nam Giao, đều mượn cớ du ngoạn Long Môn Thạch Quật. Chắc phải kiêng khem một thời gian, nếu không lại bị người ta gièm pha. Chu Đường Suối rõ ràng có quan hệ rất tốt với Thái Hậu, thậm chí có thể nói là khuê mật không giấu giếm điều gì. Hai người dạo một vòng bên ngoài, rồi dần dần tản bộ về Cần Chính Điện. Tiểu Hoàng để làm bài tập ở Thiên Sảnh, Gốm Kim Phượng giúp chỉnh lý tấu chương ở Chính Điện. Còn có một đám người trong thư xá đang bận rộn, chỉ có bọn thị đọc nhàn nhã hơn cả. Hôm nay thị đọc chỉ ghi vài dòng, đơn giản là Tiểu Hoàng để đọc sách gì, viết gì, làm gì, rồi tương tác với các vị lão sư ra sao. Diệp Thái Hậu ngồi xuống, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Nàng là Nhiếp Chính Thái Hậu, thay Tiểu Hoàng đế ngự phê. Đương nhiên, để tỏ lòng tôn trọng với nội các, Diệp Thái Hậu chưa từng bác bỏ ý kiến của họ. Nhiều nhất là ở một vài vấn đề, nàng thêm vào vài lời đề nghị, rồi trả lại để nội các thảo luận lại. Thị đọc lại cầm bút, ghi chép Thái Hậu xử lý chính vụ. Còn chuyện Thái Hậu vừa phê tấu chương, vừa trò chuyện phím với khuê mật, thị đọc sẽ không viết. Nội dung trò chuyện, hắn cũng làm như điếc như mù. Mang mô hình địa cầu đến. Diệp Thái Hậu bỗng nhiên gọi. Một người trong thư xá lập tức bưng mô hình địa cầu tiến lên. Diệp Thái Hậu nhìn chằm chằm mô hình địa cầu một hồi, rồi nói với Chu Đường Suối, tổng đốc Ấn Độ xuất binh, diệt nước Yết Lăng Già, lãnh thổ trực thuộc gần như tăng gấp đôi. Nghe Thái Hậu bàn chính sự, thị đọc lập tức vẫn tai, cầm bút sẵn sàng ghi chép. Chu Đường Suối nhìn xuống mô hình địa cầu, cười nói, bản đồ liên quan chắc phải thay đổi rồi. Nước Yết Lăng Già nằm ở vùng duyên hải đông bắc tiểu lục địa Nam Á, chiếm giữ gần nửa bang áo trong của Ấn Độ và 1/4 bang Tây Bangladesh sau này. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Yết Lăng Già đã xuất hiện. Thời Khổng Tước Vương Triều, hai vị quân chủ liên tiếp thất bại khi đánh Yết Lăng Già. Cuối cùng nước này bị A Dục Vương chiếm đoạt, nhưng bản thân A Dục Vương cũng tổn thất nặng nề, sau đó bắt đầu mở rộng Phật giáo để củng cố quyền lực. Khi Chu Minh vừa thành lập Đại Minh, Yết Lăng Già chỉ còn lại vài bang nhỏ lẻ. Một trong số đó, nhờ mậu dịch với Đại Minh mà lớn mạnh, rồi dùng vũ lực khuếch trương, tái lập nước Yết Lăng Già. Mấy chục năm qua, Yết Lăng Già luôn là nước phụ thuộc của Đại Minh, hai bên duy trì quan hệ hòa hợp trên cơ sở nhu cầu. Họ mua đủ loại hàng hóa từ Đại Minh, rồi bán lại nông sản cho thương nhân Đại Minh. Nơi đó thừa thải lúa nước, cao lương, ngô và hoàng ma đều là những thứ Đại Minh ưa chuộng. Đại Minh có thể thông qua mậu dịch và tỷ giá hối đoái để liên tục bóc lột Yết Lăng Già, nên nếu không cần thiết sẽ không dùng vũ lực. Lần này là bị ép phải xuất binh. Lão quốc vương Yết Lăng Già chết bệnh, các hoàng tử tranh giành vương vị. Kẻ đoạt vị thành công đã giết hết các huynh đệ khác. Nhưng những vương tử bị giết đều thông gia với các bang vương công, khiến các bang vương công trong nước Yết Lăng Già rục rịch. Tân quốc vương vì đề cao uy vọng, củng cố vương vị, lại muốn người giả bị đụng Đại Minh để chuyển dời mâu thuẫn nội bộ. Hắn lợi dụng các tầng lớp trong nước, xúi dục các giáo phái căm thù Đại Minh, xuất binh đánh các bến cảng duyên hải, đuổi giết thương nhân Đại Minh, tịch thu tài sản của người Hán, phá hủy miếu thờ Phật đạo. Địa bàn của tổng đốc Ấn Độ Đại Minh lại ở ngay bên cạnh, tổng đốc nhận được tin tức thì ngớ người, không hiểu vì sao đối phương dám làm như vậy. Tổng đốc thậm chí không thèm xin viện binh, chỉ xuất động hải lục quân trong tay, chưa đầy một tháng đã diệt xong nước Yết Lăng Già. Diệt quốc thì dễ, cai trị mới khó. Các bang vương công Yết Lăng Già, tuy ai nấy đều tranh nhau tỏ lòng trung thành, nhưng tổng đốc rất khó trực tiếp thu thuế, chỉ có thể bắt họ hàng năm nộp cống kim, hơn nữa không chừng ngày nào lại làm ra cái trò sắp xếp minh vận động. Cho nên tổng đốc Ấn Độ dân sớ, xin triều đình tăng quân số, hoặc cho phép chiêu mộ thổ dân vào quân ngũ. Đồng thời xin tăng cường người Hán di dân, biến một số khu vực then chốt thành vùng Đại Minh thực khống. Nơi đó thừa gạo, dân Đại Minh chắc hẳn rất thích. Cứ như vậy, cũng là đã thông lãnh thổ trực thuộc của Đại Minh tại Ấn Độ. Như sơ đồ sau, Diệp Thái Hậu và các đại thần, mặc kệ dân bản địa nghĩ gì, cũng mặc kệ vì sao họ căm thù thương nhân Đại Minh. Dù sao họ đã đuổi giết người Đại Minh, hủy hoại miếu thờ Phật đạo, đáng bị trừng phạt nghiêm khắc, phải bị diệt quốc. Hơn nữa, nơi đó luôn là kho lúa hải ngoại của Đại Minh. Di dân qua đó, vừa củng cố được lực khống chế, vừa làm dịu mâu thuẫn nội bộ. Hiệu suất sản xuất công nghiệp tăng lên, người chịu trận đầu tiên chính là kinh tế nông nghiệp cá thể trong nước Đại Minh. Hàng năm đều có nông dân phá sản tràn vào thành thị, nếu không liên tục di dân ra bên ngoài thì rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại, tại vùng nông thôn rộng lớn của Đại Minh, kinh tế nông nghiệp cá thể vẫn duy trì tồn tại. Nhất là những khu vực lạc hậu, phụ nữ vẫn tự dệt vải. Họ không đem bán, chỉ để tự mặc thôi. Diệp Thái Hậu phê một chữ vào ý kiến của nội các, khả. Các quyền quý trung ương Đại Minh tạm thời chỉ biết Ấn Độ có đại sự xảy ra, chứ chưa nhận được tin tức gì về phía Tây. Năm nay đúng là thời buổi rối ren. Vương triều tán cát, kế thừa di sản của Tắc Nhĩ Trụ, sụp đổ vì chiến tranh ngoại giao với Đại Uyển. Trải qua nhiều năm nội chiến, những năm gần đây mới thống nhất trở lại, nên họ lại đánh nhau với Đại Uyển quốc. Vẫn là Hô La Sang chi chiến, Đại Uyển quốc tổn thất nặng nề, còn Vương triều tán cát thì sụp đổ luôn. Vương triều A Càn vải thừa cơ Bắc Thượng, nuốt trọn khu vực Syria. Các lãnh chúa khác của Vương triều tán cát nhào nhào tỏ lòng trung thành với Vương triều A Càn vải. Dù sự trung thành này chỉ là bề ngoài, nhưng Vương triều A Càn vải chính thức trở thành một đế quốc to lớn. Lãnh thổ của nó bao gồm Ai Cập, bán đảo Ả Rập, phía nam kéo dài đến Somalia, phía đông chiếm giữ nửa khu vực Ba Tư. Cùng lúc đó, vì mẫu quốc Kim đồng minh sụp đổ, Rom Sudan quốc bị Byzantine đánh cho liên tục bại lui. Byzantine lại mạnh lên. Đế quốc Byzantine và Vương triều A Càn vải đã kết minh hơn 10 năm, hơn nữa đều là những quốc gia hấp thụ khoa học kỹ thuật của Đại Minh nhiều nhất. Hiện tại, đã là song hùng cùng tồn tại. Hơn nữa liên minh của chúng, trong thời gian ngắn sẽ không tan vỡ. Byzantine cần chống cự sự xâm lấn của các nước châu Âu, còn Vương triều A Càn vải thì giáp giới với Đại Uyển quốc. Chúng riêng phần đối mặt với kẻ địch ở hai bên Đông Tây, tương lai nhiều nhất chỉ xuất hiện một chút ma sát biên giới. Mặt khác, ngay từ 3 tháng trước, thần La Hoàng đế chết bệnh. Nội chiến tuy chưa bùng nổ, nhưng đã trong quá trình chuẩn bị. Thậm chí, Vương quốc Sicilian đã tính là thực chất độc lập. Xét thấy thần La hệ thống chính trị mục rũng, hai đời hoàng đế thần La liên tiếp đều tiến hành cải cách ở Vương quốc Sicilia mới chiếm được, muốn biến nơi đó thành bàn đạp cơ bản của hoàng đế thần La. Hiện tại, Vương quốc Sicilia đã trở thành quốc gia quân chủ chuyên chế duy nhất ở châu Âu, lãnh thổ bao gồm toàn bộ khu vực Italy ngoại trừ giáo hoàng quốc. Nhưng quốc vương Sicilia lúc này lại là con thứ của lão hoàng đế thần La. Hắn rất khó tranh đoạt vị trí hoàng đế, hơn nữa bản thân lại theo chế độ quân chủ chuyên chế, cớ sao phải tiếp tục lăn lộn theo thần La. Hắn cắt đứt toàn bộ cống phẩm cần nộp lên, chỉ trên danh nghĩa tiếp tục ủng hộ ca ca mình. Giáo hoàng cũng thừa cơ lôi kéo quốc vương Sicilia, giật dây Sicilia ly khai thần La mà độc lập. Ở vào thành Trường An phía tây Bắc Phi, Đại Hán quốc vương Dương Văn Hổ đang tiếp kiến một vị sứ giả Byzantine. Người thế mà lại nói tiếng Hán. Dương Văn Hổ hứng thú dò xét người này. Người sứ giả này chẳng những biết nói tiếng Hán, hơn nữa còn lộ rõ đặc điểm hỗn huyết Đông Tây. Hắn thở dài nói, kẻ hèn họ Thẩm, tên Diễm, tự tử Mỹ. Vừa là sứ giả Dôn, cũng là sứ giả Đại Uyển. Dương Văn Hổ hỏi, người có mục đích gì? Thẩm Diễm nói, mời bệ hạ hướng đông mở rộng, đánh thẳng tới khi giáp giới với Vương triều A Càn Bố. Dương Văn Hổ cười nói, ta điên rồi mới đi trêu chọc bọn chúng. Thẩm Diễm hỏi ngược lại, bệ hạ không trêu chọc bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng sẽ không giết tới sao? Vương triều A Càn Bố đã cuộc khởi, thực lực không thua gì Tắc Nhĩ Trụ năm đó. Bọn chúng hướng đông mở rộng có Đại Uyển quốc ngăn lại, đi tây bắc mở rộng lại là La Mã quốc đồng minh. Cuối cùng chỉ có thể hướng tây mở rộng, Đại Hán quốc của bệ hạ, sớm muộn gì cũng phải giao chiến với Vương triều A Càn Bố kia. Lời này lọt vào tai Dương Văn Hổ, hắn hỏi, sớm muộn gì cũng có một trận chiến, sớm hay muộn có khác biệt. Nếu ta bây giờ dốc sức đánh về phía đông, Đại Uyển và Dôn có thể cho ta chỗ tốt gì? Mậu Dịch, Thẩm Diễm giải thích, Đại Uyển quốc trước là đánh trận với Vương triều Tán Cát, hiện tại lại trở mặt với Vương triều A Càn Bố, Mậu Dịch Đông Tây từ đầu đến cuối bị ảnh hưởng. Tương tự, La Mã quốc cũng bị Vương triều A Càn Bố ngăn trở thương lộ. Bởi vậy, hai nước quyết định vòng qua Vương triều A Càn Bố để đả thông thương lộ. Mà Đại Hán quốc của bệ hạ hải quân cường thịnh, sau này cũng có thể trực tiếp mậu dịch với La Mã quốc. Đại Uyển quốc đã khống chế bờ đông của Trung Hải. Mà Byzantine cũng đánh cho Rom Sudan quốc liên tục bại lui, đồng thời cơ bản khống chế các bến cảng lớn ở bờ Nam Hắc Hải. Mặt khác, Georgia lại đánh bại Azerbaijan và Armenia. Đại Uyển quốc đang xây dựng thêm hạm đội ở Trung Hải, chuẩn bị vượt biển tác chiến, cùng Vương quốc Georgia cùng nhau giáp công Hiêu Phàm. Chỉ cần chiến tranh thắng lợi, thương lộ liền được đả thông, Đại Minh. Đại Uyển quốc. Georgia. Byzantine. Dương Văn Hổ Đại Hán quốc hiện tại đặc biệt có tiền, bởi vì hắn khống chế vàng Tây Phi. 100 năm sau, Tây Phi có đế quốc Ma. Ly quật khởi chính là dựa vào vàng mà lớn mạnh nhanh chóng. Đế quốc Ma. Ly giàu có đến mức nào? Một đám lão ca gia đen đến từ Tây Phi, thế mà tổ chức đội ngũ triều thánh 6 vạn người. Hơn nữa đại lượng người hành hương cầm trong tay trượng vàng, quốc vương trực tiếp vung tiền khắp nơi ở khu vực Trung Đông, dẫn đến vàng Trung Đông mất giá 20 năm, khiến cho cả Trung Đông và châu Âu đều choáng váng. Đế quốc Ma Ly này, lúc này vừa mới thành lập, hơn nữa tương đối nhỏ yếu, bị Dương Văn Hổ phái 1.000 người liền xử lý xong. Ý nghĩ của Đại Uyển quốc vương rất đơn giản, kết thành đồng minh chiến lược với Dương Văn Hổ Đại Hán quốc, giáp công vương triều A Càng Bố đã cuộc khởi, Ai Cập. Byzantine sở dĩ chạy tới góp vui, một là vì mậu dịch lâu dài với Đại Uyển quốc, hai là nói xấu đồng minh A Càng Bố của mình, khiến cho quan hệ đồng minh lẫn nhau càng thêm chặt chẽ. Dương Văn Hổ còn đang suy nghĩ, Thẩm Diễm lại nói thêm một câu, bệ hạ có lẽ đang phiền não vì tôn giáo. Người có biện pháp? Dương Văn Hổ hỏi. Thẩm Diễm cười nói, tình trạng tôn giáo của Đại Uyển quốc còn phức tạp hơn Đại Hán quốc của bệ hạ. Kẻ hèn này chỉ là một tín đồ cảnh giáo đọc sách thánh hiền của Nho gia, tiện thể còn đọc lướt qua Sa Mạc giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Ma Ni giáo và Bái Hỏa giáo. Dương Văn Hổ nghe xong trợn mắt há mồm, nhiều tôn giáo như vậy, Đại Uyển quốc chẳng phải loạn sao? Thẩm Diễm nói, đương nhiên rất loạn, thỉnh thoảng lại có tín đồ tạo phản. Nhưng vừa cầm dao, vừa gỡ rối những giáo nghĩa kia, chung quy vẫn có thể duy trì cục diện. Cảnh giáo tự dông chính giáo, truyền bá mấy trăm năm, đã biến đến mức đủ thế tục. Có lẽ, bệ hạ có thể tham khảo một chút. Một khi bệ hạ quy y cảnh giáo, liền có thể giao hảo với La Mã quốc. Người nói tỉ mỉ hơn đi. Dương Văn Hổ rốt cục động tâm. Tôn giáo thật có thể dung hợp, điều kiện tiên quyết là vũ lực phải đủ mạnh. Ấn Độ chính là một thực nghiệm trường dung hợp tôn giáo, nơi đó thậm chí còn tồn tại giáo phái Ấn Độ giáo đọc kinh thư Sa Mạc giáo. Tình trạng tôn giáo của Đại Uyển quốc lúc này cũng điên cuồng tương tự, cảnh giáo mà Thẩm Diễm thờ phụng đã thu nạp cả tam thanh của đạo giáo vào. Dương Văn Hổ cùng Thẩm Diễm bàn bạc mấy ngày mấy đêm, quyết định xây dựng một quốc gia lấy cảnh giáo làm chủ, Sa Mạc giáo làm phụ. Phạm vi thế lực của hắn sau này là Tây Phi, Bắc Phi và bán đảo Iberia. Đương nhiên, hiện tại chỉ chiếm một nửa địa bàn Tây Ban Nha, chỉ chiếm 1/3 duyên hải Bắc Phi, cùng những địa phương thừa thải vàng ở Tây Phi. Lạc Dương, Nam Giao. Lý Mẫn Cầu đứng ngoài cửa, không dám quấy rầy, chỉ tò mò ngó vào. Trong phòng, Tạ Diễn đang cúi người trước kính hiển vi, Lý Chắc Nịch đứng bên cạnh làm trợ thủ. Ngay cả 4 gã nam bộc và 2 tỳ nữ của Tạ Diễn cũng được gọi đến giúp đỡ. Chỉ nghe Tạ Diễn nói, giáp 1, hạt kính khu ở giữa nhỏ hơn 1,5 điểm dài, so diện tích bề mặt. Lý Chắc Nịch lập tức cầm lấy quyển sổ nhỏ, dùng bút máy ghi chép số liệu. Ghi chép xong xuôi, Tạ Diễn nói, ngươi cũng lại xem thử. Đợi Tạ Diễn rời khỏi kính hiển vi, Lý Chắc Nịch mừng rỡ tiến lên. Lý Mẫn Cầu tuy không hiểu họ đang làm gì, nhưng vẫn thầm vui mừng, cảm thấy con trai mình có thể học được điều hay. Tạ Diễn thật ra rất khó chịu vì hệ đo lường nực cười của Đại Minh. Đơn vị chiều dài là dẫn, trượng, tấc, điểm, ly, chúc, hào, si, hốt. Vì một số đơn vị trùng tên với đơn vị trọng lượng, nên phải thêm chữ dài phía sau để phân biệt. Chiều dài và trọng lượng thiếu một liên kết toán học. Tạ Diễn đã quyết định, đợi có thêm thành tựu, đủ danh vọng và địa vị, sẽ xin Hoàng gia học viện cải cách đơn vị đo lường. Lấy 1/10 triệu khoảng cách từ Xích Đạo đến Bắc Cực theo kinh tuyến Lạc Dương là 1 mét. Lại lấy khối lượng của một đề. Xi mét khối nước tinh khiết ở nhiệt độ bình thường là 1 kg. Như vậy, chiều dài và trọng lượng sẽ có liên hệ toán học chặt chẽ, đồng thời trở nên quy chuẩn và dễ sử dụng hơn. Chậm rãi rồi cũng đuổi kịp, ở một không gian khác, đơn vị thời gian quốc tế được xác định vào những năm cuối Càn Long. Nam Bộc Tạ Trường Thọ bưng xi măng nghiền nhỏ trộn với các sông, đi đến sau lưng Lý Mẫn Cầu nói, xin nhường đường một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Mẫn Cầu vội tránh ra, sợ làm trễ nải thí nghiệm. Trong phòng tiếp tục làm việc, Lý Mẫn Cầu vẫn đứng đó. Hắn đứng bên ngoài hồi lâu, cuối cùng thấy con trai đi theo Tạ học sĩ ra ngoài. Cách đó không xa có lều che nắng gió. Mấy chồng cát sông và nước trộn đều với xi măng phơi ở đó. Bên cạnh còn có đồng hồ và nhiệt kế, nam bộc và tỳ nữ luôn trông coi. Lý Mẫn Cầu khẽ gọi, Chắc Nịch, lại đây. Lý Chắc Nịch quay lại hỏi, cha, có chuyện gì? Học được gì không? Lý Mẫn Cầu hỏi. Lý Chắc Nịch có chút kích động, đi theo Tạ học sĩ làm thí nghiệm, còn mới biết xi măng có nhiều đạo lý như vậy. Sau này con có thể tự mình cải tiến xi măng. Lý Mẫn Cầu nói, vậy con mau theo sát, đừng lơ là việc học. Thấy con trai lại lảo đảo theo sau Tạ Diễn, Lý Mẫn Cầu mới mỉm cười về nhà. Vừa vào sân, Lý Mẫn Cầu đã hô, xào 2 món nhắm, lấy rượu ngon ta giấu ra. Thế tử Quan Tú Nương từ trong nhà bước ra, giờ này còn sớm mà. Nói nhiều nhảm nhí. Lý Mẫn Cầu cười mắng. Quan Tú Nương hỏi, có chuyện gì vui à, mặt ngươi sắp nở hoa rồi kìa. Lý Mẫn Cầu nói, ta đi xem lò xi măng của Tạ học sĩ rồi, còn xem họ làm thí nghiệm nữa. Quan Tú Nương hiếu kỳ hỏi, ra gì à? Lý Mẫn Cầu nói, hai ngày trước, kết cấu ba lò xi măng đều có chút thay đổi, nghe nói cách nạp liệu cũng khác. Một lò đốt ra rất tốt, nhưng Tạ học sĩ vẫn muốn cải tiến, nói là nung chưa đủ đều. Vậy thì đúng là chuyện vui. Quan Tú Nương nói. Lý Mẫn Cầu cười xua tay, đàn bà các ngươi không hiểu, cải tiến xi măng đáng mừng thật, nhưng ta mừng hơn là con trai ta học được điều hay. Ngươi không thấy đâu, họ làm thí nghiệm còn dùng cả kính hiển vi. Chính là cái nhìn được con trùng ấy hả? Quan Tú Nương hỏi. Lý Mẫn Cầu gật đầu, đúng, chính là cái đó. Chắc nịch đọc sách từ trước đến nay nửa vời, chỉ được cái chăm chỉ. Ngay cả việc nó vào thái học cũng là ta nhờ vả, chỉ sợ đời này không có hy vọng đỗ tiến sĩ làm quan. Nhưng đi theo Tạ học sĩ thì khác, sau này biết đâu lại có thành tựu. Quan Tú Nương nghe vậy mừng rỡ. Tuy Lý Chắc Nịch là con của thiếp, nhưng người thiếp đó đã chết bệnh mấy năm trước. Con trai ruột của Quan Tú Nương lại quanh năm vắng nhà, Lý Chắc Nịch chẳng khác gì con đẻ. Lão gia, có người đưa thư của Tạ học sĩ. Lý Mẫn Cầu vừa uống hai ngụm rượu thì có người đưa thư tới, hắn vội ra tận nơi ký nhận. Hệ thống gửi thư của Đại Minh ngày càng phát triển nhờ giao thông được cải thiện, nhất là ở những nơi có đường sắt và sông ngòi liên thông. Ở trong thành hoặc ngoại ô, chỉ cần thêm tiền khi gửi thư, thậm chí có dịch vụ đưa thư tận cửa. Người đưa thư đều quen mặt Lý gia, vì Tạ Diễn càng ngày càng gửi nhiều thư, thường xuyên có một hai phong gửi đến. Chạng vạng tối, Tạ Diễn dẫn theo đám tùy tùng trở về. Lý Mẫn Cầu đích thân đưa thư, Tạ học sĩ vất vả rồi, hôm nay tôi đặc biệt dặn đầu bếp làm thêm hai món. Tạ Diễn chắp tay nói, đa tạ. Ban ngày mệt bở hơi tai, lại dính đầy bụi. Tạ Diễn và người hầu lần lượt đi tắm rửa, sau đó chủ tớ cùng nhau ngồi ăn cơm. Ở trọ một mình, không cần quá câu nệ. Ngay cả Đại Ngọc và Bảo Trâm dạo này cũng giúp đỡ, trông coi thời gian và sự thay đổi của xi măng. Coi như là khổ lực trong tổ xi măng của Tạ Diễn, cùng nhau ăn cơm cũng là liên hoan thường ngày. Hai nha đầu đều rất chịu khó, nhất là Bảo Trâm, bảo nàng đọc sách viết chữ thì có lẽ lười biếng, nhưng làm việc vặt trong tổ thí nghiệm lại vô cùng hăng hái. Tạ Diễn vừa ngồi xuống, cơm đã được Bảo Trâm bưng tới, việc này Đại Ngọc không tranh được. Lan Quân, làm thí nghiệm rất thú vị, Bảo Trâm bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tạ Diễn cười nói, bài tập cũng không được lơ là, ăn cơm xong tự đi luyện chữ. Đại Ngọc đã biết hơn trăm chữ rồi, còn con mới học được mấy chữ. Bảo Trâm lập tức yểu xìu, biểu môi không nói gì thêm. Đại Ngọc lại mừng rỡ bưng bát cơm, thầm nghĩ Lan Quân lại khen mình, tối nay mình phải luyện chữ gấp đôi. Ăn tối xong, Tạ Diễn bắt đầu đọc thư. Thư này do Chu Thế Dung gửi tới, hắn nói không đợi được xếp hàng, đã về thuê thợ khéo, dựa theo bản vẽ Thiên Bình tự chế tạo. Hắn còn nói, một học giả lớn tuổi mà hắn quen biết tiết lộ rằng, những nhà hóa học xếp hàng dùng Thiên Bình ở Lạc Dương đã làm hàng chục, thậm chí hàng trăm thí nghiệm. Những thí nghiệm này chủ yếu dựa theo thuyết nguyên tử, phân tử trước đây, thu được số liệu vô cùng hỗn loạn. Có hai nhóm nhà hóa học đề nghị dùng thuyết phân tử của Tạ Diễn để thí nghiệm lại, hiện đang xếp hàng chờ dùng Thiên Bình. Không ít học giả suy đoán, giả thuyết phân tử của Tạ Diễn có thể đúng. Một số học giả đang dùng kết quả thí nghiệm trước đây để tính toán. Tạ Diễn đọc xong thư, cầm bút viết một phong hồi âm, bảo Nam Bộc Vương Hưng ngày mai gửi đi. Cha mẹ Vương Hưng đặt cái tên như vậy, không sai, hắn chạy đưa thư thì uổng công. Hôm sau, Tạ Diễn đến nơi thí nghiệm, gọi thợ xây lò xi măng đến, lò số 1, mở rộng miệng lò thêm nửa thước. Lò số 2 rất nhiều học giả cũng như Chu Thế Dung, không đợi được xếp hàng dùng Thiên Bình, đã mang theo bản vẽ rời kinh. 100 thợ khéo của công bộ chia thành nhiều nhóm tăng ca bận rộn. Trong mấy ngày nay, họ đã chế tạo được 4 chiếc Thiên Bình. Toàn bộ đều tinh vi hơn chiếc Evangeline của Tạ Diễn. Có 5 chiếc Thiên Bình, tiến độ thí nghiệm của các học giả tăng mạnh. Các nhóm nhà hóa học thậm chí đã hẹn nhau làm các thí nghiệm khác nhau, sau đó đối chiếu kết quả. Chiếc Thiên Bình tốt nhất của Hoàng gia học viện được giữ lại để sử dụng. Một ông lão nhìn số liệu thí nghiệm mà ngẩn người, ông chính là phó hội trưởng học viện hóa học Ngụy Nhân Vừa. Người từng bác bỏ luận văn về thuyết phân tử của Tạ Diễn, sau đó lại chủ động thông qua. Tạ Diễn vội vàng viết thư tạ lỗi, miệng đắng lưỡi khô nói, lão sư, Tạ học sĩ nói đúng, tất cả chúng ta đều sai rồi. Nhiều nguyên tử cùng một nguyên tố, quả thực có thể tạo thành đơn chất phân tử. Dưỡng phân tử chính là do hai nguyên tử dưỡng tạo thành. Trong phòng còn có mấy nhà hóa học, giờ phút này đều nhìn về phía Ngụy Nhân Vừa. Ngụy Nhân Vừa nói, các ngươi cứ làm việc đi, ta đi trước. Mọi người muốn nói lại thôi, chỉ biết nhìn theo Ngụy Nhân Vừa rời đi. Bước ra khỏi tòa cao ốc, ánh dương quang chói lóa, đâm vào mắt Ngụy Nhân Vừa khiến ông không mở nổi mắt. Lão đầu nhi này cảm thấy một hồi mê muội, bước chân lão đảo suýt ngã, tùy tùng bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Đứng vững một hồi, Ngụy Nhân Vừa đi vào dưới bóng cây, đầu óc trống rỗng, không sao suy nghĩ được. Thành quả học thuật cả đời của hắn, ít nhất 80% đều bị Tạ Diễn lật đổ. Nếu hắn còn trẻ, tự nhiên có thể làm lại từ đầu. Nhưng hắn đã già, không còn tinh lực như vậy, sự nghiệp học thuật coi như đã tuyên cáo chấm dứt. Lão sư, lão sư. Tiếng gọi đánh thức Ngụy Nhân vừa khỏi dòng suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía học sinh của mình, cả đời ta, chẳng phải là một trò cười hay sao? Tào Ảm nói, lão sư còn có rất nhiều thành quả khác, hơn nữa còn bồi dưỡng nhiều học sinh như vậy. Nếu lão sư là trò cười, vậy học sinh như ta, chẳng phải cũng thành trò cười sao? Ngụy Nhân vừa hơi được an ủi, cười khổ nói, đúng vậy, ta còn có rất nhiều học sinh. Các ngươi còn trẻ, mượn cơ hội này, có thể tạo ra nhiều thành quả. Ta già rồi, cũng nên về nhà ông cháu. Lão sư sao lại nhục chí? Người vẫn có thể dẫn dắt chúng ta tiếp tục nghiên cứu mà. Tào Ảm nói. Ngụy Nhân vừa khoát tay, ta đã hiểu rõ rồi. Thời đại của chúng ta đã qua, thời đại của các ngươi mới vừa mở ra. Thôi đi, mấy ngày nữa ta sẽ về Tô Châu. Bất động sản của ta ở Lạc Dương, sau này ngươi rảnh rỗi giúp ta bán đi, ta sẽ để lại một phong ủy thác bán nhà cho ngươi. Tào Ảm giữ lại, lão sư. Ngụy Nhân vừa cắt ngang, không cần nói nữa. Ta đến nhà lão hội trưởng ngồi một chút, nơi này giao cho ngươi. Lúc ta rời kinh, các ngươi cũng đừng đến tiễn, tranh thủ thời gian làm thí nghiệm, đoạt thành quả. Tào Ảm thở dài một tiếng. Hai ngày sau đó, dựa vào năm chiếc thiên bình kia, thí nghiệm được thực hiện ngày càng nhiều, phỏng đoán về phân tử của Tạ Diễn cơ bản đã được chứng thực. Ngụy Nhân vừa chính thức đệ trình đơn từ chức, mất chức phó hội trưởng phân hội hóa học. Có người thổn thức, có người mừng thầm. Dù thế nào đi nữa, danh vọng của Tạ Diễn trong giới học thuật tăng lên như diều gặp gió. Việc này không giống như việc tạo ra thiên bình tinh vi, mà là một bộ giả thuyết của hắn đã được chứng thực. Sau này chỉ cần đi theo con đường này nghiên cứu, các học giả thu được thành quả đều có liên quan đến hắn. Đủ để khai tông lập phái. Lão hội trưởng nhận được ngày càng nhiều kết luận thí nghiệm, mày ủ mặt ê lẩm bẩm, năm nay không thể cho hắn học lên sĩ cấp bậc được, thế nào cũng phải kéo đến sang năm mới xét. 3 năm thăng cấp 4, sau này còn gì để thăng nữa? Phó tổng hội trưởng Lữ Khái nói, hay là cải cách chế độ học sĩ đi. Lão hội trưởng hỏi, đổi thế nào? Lữ Khái nói, hiện tại bất kỳ học giả nào đều có chung một danh hiệu học sĩ. Sau này có thể dựa theo nội dung nghiên cứu để chia nhỏ, trước chia làm văn, lý hai loại học sĩ lớn. Về lý học sĩ, lại chia nhỏ theo học thuật và kỹ thuật. Tạ Diễn trước đây là học sĩ loại kỹ thuật, hiện tại thành quả lại thuộc về học sĩ loại học thuật. Lão hội trưởng dở khóc dở cười, chỉ vì một mình hắn mà phải sửa lại cả chế độ học sĩ. Ta thực sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Lữ Khái nói. Lão hội trưởng thở dài, thiếu niên thiên tài à, sợ hãi thường chủ động tìm đến Tình Lang, ắt sẽ bị người đời giễu cợt. Chu Đường Suối cuối cùng vẫn là lần thứ 3 tới Nam Giao. Nàng dùng khăn tay che miệng mũi, có phần không quen với bụi bặm nơi này. Cái này đeo lên. Tạ Diễn đưa tới mấy bộ khẩu trang bông vải, phân phát cho công chúa cùng thị nữ. Chu Đường Suối ngoan ngoãn đeo lên, xót xa nói, ngươi cả ngày ở cái nơi này, thật sự là vất vả. Tạ Diễn chỉ tay về phía lò xi măng Lý Gia đằng xa, mấy công nhân kia mới là vất vả thực sự. Ta bỏ tiền làm rất nhiều khẩu trang, đưa cho bọn họ, nhưng chẳng mấy ai chịu đeo. Nhất là khi làm việc nặng, tốn sức, họ bảo đeo khẩu trang khó thở. Chu Đường Suối đứng bên cạnh, nhìn Tạ Diễn bận rộn một hồi, ngươi muốn huỳnh thạch, ta hỏi thăm nhiều người lắm rồi, ai nấy đều bảo chưa từng nghe qua loại khoáng thạch này. Có lẽ là cách gọi khác chăng? Tạ Diễn đau đầu vì chuyện này. Hắn không chỉ nhờ công chúa dò hỏi về huỳnh thạch, mà còn hỏi cả công bộ cùng Lý Gia, kết quả ai nấy đều lắc đầu, bảo chưa từng nghe thấy. Nhưng có một vị vạn vật học gia từng trao đổi thư từ với hắn, dựa theo miêu tả của Tạ Diễn về huỳnh thạch, đã đề nghị hắn đến các tiệm thuốc hoặc tiệm châu báu tìm xem. Tạ Diễn tháo khẩu trang nhét vào túi, nói với Lý Chắc Nịch, ta vào thành xem sao. Theo kế hoạch đã định, người sẽ phụ trách thí nghiệm hôm nay. Tuân lệnh. Lý Chắc Nịch mừng rỡ không xiết, cuối cùng hắn cũng có thể một mình đảm đương một phương. Tạ Diễn lại quay sang nói với công chúa, hôm nay bồi tỷ tỷ vào thành dạo phố, thế nào? Tốt. Chu Đường Suối mỉm cười. Dạo phố chỉ là tiện thể, chủ yếu vẫn là để tìm kiếm huỳnh thạch. Hai người lên xe ngựa, ngồi đối diện nhau. Thanh Loan không làm kỳ đà cản mũi, chủ động đi bộ theo bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa sóc nảy lăn bánh, Chu Đường Suối nói, ngồi xa như vậy, mấy ngày không gặp đã thấy xa lạ rồi sao? Tạ Diễn chỉ vào y phục của mình, trên người dính bụi, sợ làm bẩn tỉ tỉ. Chu Đường Suối liếc hắn một cái, lười biếng dựa người vào thành xe. Bộ dáng kia, ánh mắt kia, tư thái kia, phong tình vạn chủng, khiến Tạ Diễn ngẩn ngơ. Chu Đường Suối thấy hắn si mê như vậy, không nhịn được trêu chọc, ngốc tử. Tạ Diễn trong lòng bỗng bừng lên ngọn lửa, vội vàng ngồi xích lại gần, nắm chặt tay công chúa nói, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Lần này đến lượt Chu Đường Suối khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu tiên tay trong tay với Tạ Diễn, hô hấp tăng tốc, theo bản năng muốn rụt tay về. Nhưng Tạ Diễn nắm rất chặt, nàng giằng co mấy lần, liền chọn từ bỏ. Chu Đường Suối nhắm mắt chợp mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Xe ngựa cứ thế chạy một hồi, Tạ Diễn lại muốn chơi trò yêu đương, buông lời hoa mỹ, tỷ tỷ có nhớ ta không? Chu Đường Suối vẫn nhắm mắt như cũ, không có. Ta lại rất nhớ tỷ tỷ. Tạ Diễn nói lời tình cảm sến súa. Chu Đường Suối mặt không biểu cảm, ta mới không tin, ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến làm thí nghiệm thôi. Tạ Diễn nói, ta là con trai của một thân sĩ nhà quê, phụ thân làm quan thanh liêm, trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền. Nếu không cải tiến xi măng, kiếm thêm chút đỉnh, sau này làm sao nuôi nổi tỷ tỷ. Ta còn từng nói muốn nuôi tỷ tỷ mà. Khóe miệng Chu Đường Suối nhếch lên rõ ràng hơn, gần như không nén được ý cười, nhưng vẫn ngạo kiều nói, ai cần ngươi nuôi. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi tỷ tỷ. Tạ Diễn tiếp tục trêu chọc. Chu Đường Suối thế mà lại thích nghe những lời tình cảm này, hận không thể Tạ Diễn cả ngày đều nói với nàng. Hơn nữa, hôm nay nàng còn đặc biệt đổi kiểu tóc, còn cố ý đeo một bộ trang sức, hy vọng Tạ Diễn có thể khen ngợi. Nữ nhân vì người mình yêu mà trang điểm. Đáng tiếc Tạ Diễn chung quy vẫn là một gã đàn ông khô khan, căn bản không hề phát hiện ra kiểu tóc và trang sức của công chúa đã thay đổi. Ai thèm chú ý mấy thứ này chứ? Tạ Diễn nói những lời tình cảm sáo rỗng, xe ngựa dần dần đến đích. Ngay sát vách con phố có tiệm bán quần áo xa xỉ lần trước, cả một con phố đó đều bán châu báu, hơn nữa còn có mấy ngân hàng tụ tập. Điện hạ, đến rồi. Thanh Loan ở bên ngoài nhắc nhở. Chu Đường Suối muốn rút tay ngọc ra. Tạ Diễn vẫn không buông, thấp giọng nói, tỷ tỷ, lần trước ta dạo phố ở Lạc Dương, thấy có tình lữ nắm tay nhau trên đường. Chu Đường Suối nói, vậy khẳng định là vợ chồng, nam nữ chưa kết hôn ai dám làm thế. Nhưng ta muốn cùng tỷ tỷ mãi mãi tay trong tay. Tạ Diễn nói. Chu Đường Suối tưởng tượng đến cảnh dắt tay dạo phố, vậy mà xấu hổ đến đỏ mặt, ngữ khí yếu ớt nói, nếu ngươi thích như vậy, thì lúc không có ai có thể dắt. Tạ Diễn lúc này mới buông tay, cười nói, vậy coi như đã nói xong. Thanh Loan đã mở cửa hông xe ngựa, Chu Đường Suối trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Vẻ tiểu nữ nhi biến mất không còn tâm tích, ánh mắt kiên định, thần sắc ung dung, cử chỉ ưu nhã bước xuống xe. Chỉ riêng cái vẻ cao quý ngạo nghễ này thôi, cũng đủ khiến vô số nam nhân tự ti mặc cảm, thậm chí không dám ngẩng đầu đối diện với nàng. Tạ Diễn càng nhìn càng thích, trước mặt cao ngạo, sau lưng dịu dàng, công chúa tỷ tỷ thật biết cách. Mẹ nó, vừa rồi nàng ở trong xe, chẳng lẽ là giả vờ sao? Rốt cuộc ai mới là con mồi? Công chúa ra ngoài vốn có đội nghi trượng, nhưng từ những năm đầu khai quốc, công chúa Đại Minh đã quen với việc giản lược hóa. Chỉ khi rời khỏi Lạc Dương, hoặc tiến về ngoại thành Lạc Dương, mới cần mang đủ đội nghi trượng và thị vệ. Giờ phút này, bốn thị vệ đi trước mở đường, Tạ Diễn theo sau công chúa xuống xe, người qua đường nhao nhao ném tới ánh mắt hóng hớt. Bọn họ đi đến trước một tiệm châu báu, trưởng quỷ, nhân viên cửa hàng, khách hàng nhao nhao ra nghênh đón. Chu Đường Suối thậm chí gặp ba người quen, là thê nữ của một vị quyền quý nào đó ở Lạc Dương, giờ phút này mẫu nữ ba người đang mua sắm trong tiệm này. Lục Lan, vị này là thái đại nương tử của Tha Dương Hầu gia, ngươi từng gặp ở hội polo, Chu Đường Suối giới thiệu, Tha Dương Hầu có công cần vương 4 năm trước. Tạ Diễn vội vàng chắp tay, bái kiến thái đại nương tử. Tạ học sĩ vạn phúc. Thái đại nương tử khẽ cúi người đáp lễ, vụng trộm quan sát hai người, bắt đầu hóng chuyện. Chu Đường Suối còn nói, hai vị này là nữ lang của thái đại nương tử. Hai cô gái trẻ tuổi kia cũng tiến lên chào hỏi Tạ Diễn. Một người rõ ràng đã lấy chồng, người còn lại vẫn là khuê nữ, nhìn búi tóc là có thể phân biệt được. Hàn huyên vài câu, mẫu nữ ba người cùng trưởng quỷ và nhân viên cửa hàng vây quanh công chúa đi vào. Tạ Diễn hỏi, trưởng quỷ có nghe nói qua Huỳnh Thạch không? Trưởng quỷ lắc đầu, tại hạ kiến thức nông cạn, quả thực chưa từng nghe qua vật này. Tạ Diễn chỉ có thể chậm rãi quan sát các loại châu báu, cảm thấy Huỳnh Thạch hẳn là sẽ không được dùng làm trang sức. Bởi vì độ cứng của nó không cao, dễ bị mài mòn, làm hỏng thì không đẹp. Chu Đường Suối tự như một con thiên nga trắng cao ngạo, từ khi xuống xe ngựa đến khi đi dạo trong tiệm, toàn bộ hành trình đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, không giận tự uy. Bước đi cũng có tiết tấu, ngay cả trăm cài tóc lay động cũng tự hồ có quy luật, khí độ cao quý khiến người ta không dám áp sát quá gần. Ngay cả mẫu nữ ba người kia cũng vô ý thức giữ khoảng cách. Chỉ có Tạ Diễn là thân cận với công chúa, khi quan sát châu báu, thậm chí thỉnh thoảng cánh tay chạm vào nhau. Đám người âm thầm tặc lưỡi, càng thêm xác định tin đồn bát quái kia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Từ lầu 1 đi dạo lên lầu 2, rồi lại lên lầu 3, trưởng quỹ lấy ra một viên bảo thạch, đây là cực phẩm dạ minh châu, toàn thân không tạp chất, ban đêm sẽ còn tỏa sáng. Tạ Diễn lấy kính lúc ra, cẩn thận xem xét dạ minh châu. Hắn nghi ngờ đây là một viên huỳnh thạch, nhưng lại không thể xác định, trừ phi dùng thủy tinh vạch vài lần để kiểm tra độ cứng. Nhưng nếu là huỳnh thạch, làm ra mấy vết xước thì sẽ hủy hoại viên dạ minh châu này. Giá bao nhiêu? Tạ Diễn hỏi. Trưởng quỹ trả lời, 3.000 sâu. Tạ Diễn lười biếng không muốn nghiên cứu nữa, cái thứ này dù là huỳnh thạch, hắn cũng không dám lấy ra nung xi măng. Không cần đến phẩm chất cao như vậy. Tạ Diễn lại hỏi, trưởng quỹ có biết dạ minh châu này được khai thác ở đâu không? Trưởng quỹ lắc đầu, không biết. Viên dạ minh châu này là mua từ một thương nhân Giang Nam. Tạ Diễn hỏi lại giá cả các loại châu báu khác, phát hiện lầu 3 hắn cũng không mua nổi. Tiếp đó xuống lầu, lại hỏi giá cả lầu 2, tán gia bại sản may ra mua được 2 món. Cuối cùng xuống đến lầu 1, Tạ Diễn chọn một chuỗi dây chuyền, biết giá bán 100 sâu, liền nói với trưởng quỹ, cái này đẹp, ta mua. Chu Đường Suối không nói gì, trong lòng đã có dự cảm, vui vẻ chờ đợi Tạ Diễn tặng quà. Quả nhiên, Tạ Diễn nói, tỷ tỷ, 1.000 sâu tiền thưởng của công bộ, 2 ngày trước đã phát rồi. Đợi sau này ta kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua cho tỷ tỷ thứ tốt hơn. Chu Đường Suối cuối cùng không nén được ý cười, trách móc, đang lúc kinh tế khó khăn, phải tiết kiệm một chút chứ. Tỷ tỷ thích không? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối che giấu nụ cười, giọng điệu bình thản, cũng được. Ta cần đeo thử một chút. Nàng gọi Thanh Loan, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, thay bằng sợi Tạ Diễn mua, soi mình trong gương ngắm nghía. Trưởng quỹ vội vàng nịnh nọt, Tạ học sĩ thật biết chọn. Sợi dây chuyền này tuy không quý, kiểu dáng lại độc đáo, đeo lên người công chúa Điện Hạ càng thêm nổi bật. Đúng vậy a, quả thực là tuyệt phối với Điện Hạ. Thái đại nương tử cũng kịp phản ứng. Những lời nịnh hót này khiến Chu Đường Suối vô cùng hưởng thụ, bởi vì dây chuyền là Tạ Diễn tặng. Nàng giả bộ như không có chuyện gì, nhưng lại không tháo sợi dây chuyền mới xuống. Thanh Loan tự nhiên hiểu ý, lặng lẽ cất sợi dây chuyền cũ đi. Chu Đường Suối hỏi, còn muốn xem gì nữa không? Tạ Diễn nói, đi tiệm thuốc xem một chút đi. Hai người cùng nhau rời đi, để lại một đám người no nê cẩu lương. Liên tục dạo mấy tiệm thuốc, Tạ Diễn cuối cùng cũng thấy được thứ mình cần, đây là cái gì? Trưởng quỹ tiệm thuốc nói, tử thạch anh. Chủ trị tim đập nhanh, giật mình lo lắng, kinh giảng, phổi lạnh ho nghịch lên khí cùng nữ tử cung lạnh khó thụ thai. Tạ Diễn trước dùng kính lúc quan sát hoa văn, lại lấy thủy tinh rạch lên bề mặt tử thạch anh. Vẫn không quá chắc chắn. Tạ Diễn chỉ mới thấy huỳnh thạch trong tài liệu giảng dạy công trình bằng gỗ địa chất, chứ chưa từng thấy tận mắt. Nhưng có thể mua về xem thử. Hơn nữa, huỳnh thạch không chỉ có một loại này, sau này còn phải tìm kiếm quặng thô rẻ hơn. Thứ này chẳng những có thể dùng để nung xi măng, còn có thể dùng để giả luyện sắt thép, giải quyết một vài vấn đề của lò luyện thép Đại Minh hiện tại. Tỷ như khử lưu huỳnh, giảm điểm nóng chảy của sĩ than, rút ngắn thời gian dung luyện, v.v. Tạ Diễn lại hỏi trưởng quỹ tiệm thuốc, tử thạch anh này nhập hàng từ đâu? Còn có loại khoáng thạch nào có đặc tính tương tự không? Khu vực Hà Nam, huỳnh khoáng thạch rất nhiều, hơn nữa Lạc Dương xung quanh liền có. Rời khỏi tiệm thuốc, cả hai đều rất vui vẻ. Tạ Diễn vui vì có manh mối về huỳnh thạch, còn Chu Đường Suối lại vui vì nhận được món quà đầu tiên từ người yêu. Buổi trưa, cả hai lại ăn cơm trong phủ công chúa. Đây không phải là bên ngoài, sau bữa ăn, khi du ngoạn lâm viên, Chu Đường Suối cố ý đi sát lại gần, chờ Tạ Diễn nắm tay mình tản bộ. Tạ Diễn trong đầu chỉ nghĩ đến huỳnh thạch, nhất thời không kịp phản ứng. Đi dạo trong lâm viên nửa giờ, Tạ Diễn liền cáo từ rời đi. Hắn vội vã chạy về Nam Giao, nhờ Lý Gia giúp nhập hàng. Nhìn Thanh Loan tiễn người, Chu Đường Suối nhìn theo bóng lưng Tạ Diễn, dậm chân, đồ ngốc. Lại nửa tháng trôi qua, Lạc Dương Thái Học đã nghỉ hè, Tạ Diễn vẫn miệt mài với thí nghiệm chế tạo xi măng. Mạch suy nghĩ tổng thể không đổi, chỉ cần không ngừng điều chỉnh kết cấu các bộ phận của lò nung xi măng, không ngừng điều chỉnh tỷ lệ không gian các tầng vật liệu nung, không ngừng cải biến chỉnh lý tổ hợp nguyên liệu, khoáng hóa tề và ngưng chậm tề. Thứ thêm vào rất nhiều, thạch cao, huỳnh thạch, sĩ than, sa thạch, đá lẫn than, quặng sắt. Những thứ này không phải cứ thế ném vào, mà phải căn cứ vào thành phần đá vôi và đất sét ở nhà máy xi măng nơi đó để quyết định. Tạ Diễn không có cách nào kiểm tra thành phần cụ thể, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất không ngừng thử sai. Dù không xin độc quyền, Tạ Diễn cũng chẳng sợ xi măng của mình bị người khác vượt mặt. Bởi vì thành phần nguyên liệu mỗi nơi khác nhau, vật liệu phụ trợ cần thêm vào cũng phải biến đổi theo, xi măng của hắn mãi mãi là tốt nhất. Đương nhiên, cũng có thể không cần phức tạp như vậy, chỉ cần thêm 2-3 loại phụ liệu cơ bản là đủ, chất lượng chắc chắn tốt hơn xi măng hiện có của Đại Minh. Khi trao quyền độc quyền cho người khác, Tạ Diễn cũng có thể làm như vậy, chỉ cung cấp công nghệ và phối phương cơ bản. Nếu muốn bản nâng cao, nhất định phải trả thêm tiền. Mời Tạ học sĩ đích thân đến khu xưởng liên quan làm thí nghiệm, rồi căn cứ thành phần nguyên liệu ở đó để gia tăng phối phương phụ liệu. Lý tướng công mời thử xem. Tạ Diễn mỉm cười nói. Như Lý Mẫn Cầu, một gã quý tộc sống qua ngày, gọi một tiếng Lý viên ngoại là được, nhưng Tạ Diễn cứ một mực gọi Lý tướng công. Điều này khiến Lý Mẫn Cầu vô cùng cao hứng, thường xuyên cảm khái tiểu Tạ học sĩ thông tình đạt lý. Viên ngoại vốn chỉ quan viên tăng ách, thời Đường Tống, người bỏ tiền mua được nhàn quan, đều có thể gọi là viên ngoại ủ chức gì đó. Dần dà, những người có tiền không quyền, phú hào thân sĩ, khi cần tôn xưng thì thống nhất gọi viên ngoại. Tướng công cũng gần như vậy, vốn là cách tôn xưng tể tướng, giờ thì ai cũng có thể gọi một tiếng tướng công. Bản chất cũng như Trương Tổng, Lý Đổng, Vương Lão Sư, Tôn Sư Phó thôi. Lý Mẫn Cầu tự tay nhấc một thanh thiết chù y, đi đến trước hai bức tường gạch đã phơi nắng nhiều ngày. Một bức xây bằng xi măng của Lý Gia, một bức xây bằng xi măng mới của Tạ Diễn. Loảng xoảng bang. Lý Mẫn Cầu vung chù y nện xuống. Tường gạch xây không dày, chỉ ba chù y, bức tường xây bằng xi măng của Lý Gia đã có vết rạn rõ ràng giữa các viên gạch. Hắn lại nện vào bức tường xây bằng xi măng mới, loảng xoảng bang ba chù y, cúi sát xuống quan sát. Khe hở cũng có, nhưng nhỏ hơn nhiều. Lý Mẫn Cầu khen, hảo thủy nê. Tạ Diễn nói, mời lại thử bên kia ngưng thạch. Ngưng thạch là cách gọi của người sáng mắt đối với bê tông, hơn nữa đã thêm sắt gân và các loại đá cứng vào bên trong. Nhưng chỉ là thêm thép tôi gân thôi, chưa xa xỉ đến mức thêm cốt thép. Lý Mẫn Cầu vung vẩy mấy chù y đã mỏi tay, hắn gọi hai anh nông dân đến, vung chù y đập vào hai mảnh trụ bê tông. Loảng xoảng ban mấy chù y loạn xạ, hai trụ bê tông gãy hết, chỉ còn sắt gân bên trong còn liền nhau. Nhưng một trụ mặt mấp mô, nhất là chỗ chịu lực lặp đi lặp lại, thậm chí bị anh nông dân đập nát. Còn trụ bê tông kia, sau khi bị cưỡng ép nện đứt, chỗ chịu lực bị khoét sâu ít hơn nhiều. Đồng thời phải nện nhiều lần mới đứt. Thần. Lý Mẫn Cầu ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ, vừa nhìn vừa kinh thán. Rất lâu sau, hắn quay người đi đến trước mặt Tạ Diễn, không người thở dài nói, Tạ học sĩ học cứu thần tiên, bị nhân bội phục cực kỳ. Tạ Diễn cười nói, đa tạ Lý tướng công mượn đất và công tượng, còn giúp ta mua rất nhiều vật liệu thí nghiệm. Chờ ta xin được độc quyền xi măng, sẽ trao quyền cho Lý gia miễn phí sử dụng độc quyền 10 năm. Lý Mẫn Cầu theo bản năng muốn từ chối, lại sợ thành vụng về, vội bái nói, mời Tạ học sĩ đừng trả tiền thuê phòng nữa, sau này muốn ở bao lâu cũng được. Đương nhiên, chút tiền thuê nhà này không đủ báo đáp ân tình của Tạ học sĩ. Sau này Tạ học sĩ có sai khiến gì, Lý thị nhất tộc ở Lạc Dương này tuyệt không cau mày. Dễ nói. Tạ Diễn chắp tay. Hôm sau, Tạ Diễn mang theo vật liệu xin độc quyền, đến độc quyền phòng của công tàu Lạc Dương phủ. Nghe nói Tạ học sĩ đến, công tàu Duyện đích thân ra tiếp đón, còn nói với thẩm tra quan độc quyền, mau chóng thẩm tra thông qua, đừng trì hoãn thời gian của Tạ học sĩ. Nói xong, công tàu Duyện kéo Tạ Diễn đi uống trà. Chưa uống xong một chén trà, thẩm tra quan độc quyền đã chạy tới, thấp giọng nói, Duyện sử, Tạ học sĩ cải tiến xi măng, hơn nữa tự xưng chất lượng vượt xa trước kia. Nếu thêm cốt thép và đá cục vào, thậm chí có thể dùng để xây đê đập chống lũ. Xi măng hiện có của Đại Minh khó mà dùng để xây đập nước, ngoài cường độ không đủ, còn do tính chịu nước, kháng ăn mòn không đủ. Phụ. Công tàu Duyện phun cả ngụm trà ra ngoài, vội vàng đoạt lấy vật liệu xin độc quyền. Công tàu Duyện Lạc Dương phủ, tương đương với cục trưởng cục công thương thành phố Lạc Dương. Hiện tại đã thành quy tắc ngầm, công tàu Duyện cơ bản do tiến sĩ khoa học tự nhiên đảm nhiệm. Tạ Diễn trong tài liệu xin độc quyền đã giấu đi chi tiết lập lò, phối trộn nguyên liệu và các thông tin mấu chốt. Công tàu Duyện xem hết tài liệu, hỏi, việc này là thật. Tạ Diễn đáp, nếu đồng Duyện sử không tin, có thể đến nhà máy xi măng của Lý viên ngoại ở Nam Giao xem. Ở đó có tường gạch xây bằng xi măng mới và ngưng thạch đổ bê tông. Công tàu Duyện lập tức nói, mời Tạ học sĩ dẫn đường. Đi ngay bây giờ. Thẩm tra quan độc quyền vội hỏi. Công tàu Duyện trách cứ, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Người biết thứ thủy nê này tác dụng lớn đến đâu không? Đã có thể dùng để xây đê đập chống lũ, thì có thể dùng để xây thành ở biên cương. Lời ám chỉ là, cái thứ mẹ nó này tuy không phải chúng ta phát minh, nhưng chúng ta có thể qua tay báo công, chắc chắn sẽ lập được công lớn. Có công không đoạt thì ngươi thất thần làm gì? Công tàu Duyện lập tức dẫn theo thẩm tra quan độc quyền và mấy thuộc lại của mình, hấp tấp chạy về phía Nam Giao. Sau khi tận mắt thấy tính năng của xi măng mới, đám người công tàu đi nhanh về nhanh, lập tức cấp cho Tạ Diễn giấy chứng nhận độc quyền, sau đó nhanh chóng báo cáo Lạc Dương Phủ Doãn. Lạc Dương Phủ Doãn lại báo việc này lên triều đình. Phủ công chúa. Chu Đường Khê đang vẽ hoa sen đầy đường, hoa sen ở đây mấy ngày nay đang nở rộ. Điện hạ, điện hạ, Tạ Lục Lan đến. Một thị nữ chạy tới báo cáo. Chu Đường Khê vui vẻ nói, mau mau cho mời. Tạ Diễn càng ngày càng quen thuộc với bố cục trong nhà công chúa, không những vào từ ngoại viện không cần người dẫn đường, mà ngay cả nội viện và lâm viên cũng như về nhà mình. Hắn nghe nói công chúa ở bên hồ sen, liền tự mình đi một đoạn dài đến. Chu Đường Khê giả vờ giả việc, vẫn tiếp tục vẽ hoa sen. Nhìn như tập trung tinh thần, kỳ thật lực chú ý hoàn toàn sai lệch, trong đầu chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hôm nay sao ngươi rảnh rỗi vậy? Chu Đường Khê giọng nói mang theo một tia u oán. Cái tên oan gia này quá vô tình, từ lần trước tặng mình một chuỗi dây chuyền, hơn 40 ngày nay không hề chủ động đến cửa. Chu Đường Khê tức giận đến không thèm liên lạc lại, chờ Tạ Diễn đến xin lỗi dỗ dành nàng. Kết quả đợi mãi, vẫn là Chu Đường Khê chịu không nổi, lại ngồi xe ngựa đi du ngoạn Long Môn Thạch Quật. Nàng khăng khăng mình đi Long Môn Thạch Quật, tiện đường ghé qua xem tiến độ thí nghiệm của Tạ Diễn. Mỗi lần Chu Đường Khê đến Nam Giao, đều bị những lời thổ vị dỗ đến vui vẻ, vô cùng cao hứng về nhà chờ lần sau. Đợi mãi Tạ Diễn cũng không đến, tức giận đến nàng chỉ có thể lại chủ động ra khỏi thành. Liên tiếp đi 4 lượt, Phật Đà ở Long Môn Thạch Quật đều quen mặt nàng. Tạ Diễn tự biết đối lý, vội vàng ngồi xuống bên cạnh công chúa, nắm tay nàng nói, tỷ tỷ vẽ hoa sen thật đẹp, sinh động như thật. Chu Đường Khê vốn định phát cáu, giật hai lần không rút tay ra được, liền hừ một tiếng nói, lần đầu tiên ngươi đến, là muốn cùng ta hợp tác xử lý nhà máy xi măng. Lần thứ hai đến, là mời ta viết thư cho công bộ tiến cử tra tư liệu. Lần thứ ba đến, là để ta giúp mượn kính hiển vi. Lần thứ tư đến, là cùng nhau vào thành tìm Huỳnh Thạch. Ngươi người này vô lợi bất tảo, lần này lại muốn gì? Tạ Diễn nghe vậy, khẽ giật mình. Quả đúng như lời công chúa nói, mỗi lần hắn đến đây đều mang theo mục đích riêng. Đúng là cặn bã. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, Tạ Diễn cười hề hề nói, tỷ tỷ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, có phải là đem mỗi lần chúng ta gặp mặt đều hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ không? Ta không rảnh rỗi như vậy, Chu Đường Suối dùng giọng điệu khinh bỉ hỏi, nói đi, lần này lại muốn cái gì? Tạ Diễn vẻ mặt ủy khuất, tỷ tỷ thật sự xem ta thành kẻ chỉ biết lợi dụng sao? Chu Đường Suối hỏi ngược lại, người không phải sao? Tạ Diễn lấy ra giấy chứng nhận độc quyền xi măng, tỷ tỷ nhìn xem đây là cái gì? Chu Đường Suối liếc nhìn trang bìa, kinh hỉ nói, xi măng làm được à? Lập tức lại oán trách, ta giúp ngươi bận trước bận sau, lại còn biết tin muộn hơn cả đám quan lại ở công tàu. Đây chẳng phải là muốn cho tỷ tỷ một kinh hỉ sao? Tạ Diễn càng lúc càng tiến gần, miệng gần như chạm vào tai công chúa, tỷ tỷ mau nhìn, loại bùn này gọi là gì? Chu Đường Suối bị hơi nóng phả vào tai, cảm thấy ngứa ngáy, oán khí trong lòng đã tan đi ba phần, lại nhìn đến tên phát minh độc quyền, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tạ Diễn đặt tên cho loại bùn này là Tần Quốc xi măng. Cái tên này tự nhiên bắt nguồn từ phong hiệu của Chu Đường Suối, Tần Quốc đại trưởng công chúa. Về sau toàn bộ Đại Minh, thậm chí là toàn bộ thế giới đều sẽ sử dụng Tần Quốc xi măng. Tất cả mọi người ở trong những ngôi nhà xây bằng Tần Quốc xi măng đều sẽ biết đây là ta tặng cho tỷ tỷ, Tạ Diễn hỏi, món quà này tỷ tỷ có thích không? Chu Đường Suối nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí trở nên đặc biệt dịu dàng, nhìn chằm chằm vào tấm giấy chứng nhận độc quyền xem đi xem lại. Thanh Loan đứng ở bên cạnh, nghe được những lời này của Tạ Diễn, cũng cảm động không thôi. Tình ý này lan tỏa khắp nơi, thật sự là thiên hạ đều biết. Ai, nếu ta là công chúa thì tốt, sao không có nam tử nào đối xử với ta như vậy chứ? Chu Đường Suối buông tấm giấy chứng nhận độc quyền xuống, ra lệnh cho bọn thị nữ lui ra hết. Lúc này nàng mới tình ý rã rít nói, ta học được làm một loại bánh ngọt, hôm nay tự tay làm cho ngươi ăn có được không? Tốt. Tạ Diễn nâng tay công chúa lên, thừa cơ hôn lên mu bàn tay nàng. Chu Đường Suối không hề kháng cự, mà là liếc nhìn hướng bọn thị nữ vừa rời đi. Thấy xung quanh không còn ai, nàng chủ động cúi đầu hôn lên má Tạ Diễn. Vốn định chỉ hôn nhẹ một cái rồi dừng, ai ngờ lại khiến nam nhân kia kích động, Tạ Diễn trực tiếp kéo nàng vào lòng. Chu Đường Suối chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, thân thể mềm nhũn đi mấy phần, cứ vậy nhắm mắt mặc hắn ôm. Nhưng tên tiểu oan gia kia vẫn chưa thỏa mãn, thế mà tìm đến môi nàng hôn tới. Công chúa đột nhiên mở mắt, kháng cự hai lần, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Thanh Loan cùng mấy thị nữ trốn sau giả sơn, nhỏ giọng thầm thì, đích thân lên rồi, giữa ban ngày ban mặt thật là mắc cỡ. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi Trúc. Ở một minh triều khác, Tri Phủ là quan tứ phẩm, Đồng Tri là quan ngũ phẩm, Thông Phán là quan lục phẩm. Còn ở Đại Minh này, ban đầu cũng có cả Đồng Tri lẫn Thông Phán. Nhưng chức năng của cả hai quá trùng lập, hơn nữa triều đình còn tăng thêm quyền hạn cho Tào Duyện, nên dứt khoát sáp nhập Đồng Tri và Thông Phán. Hiện tại Đại Minh chỉ còn Thông Phán, đã không còn Đồng Tri. Mà phủ Thông Phán là quan ngũ phẩm. Công bộ chủ sự Phạm Anh cũng là quan ngũ phẩm, cùng cấp bậc với cha của Tạ Diễn. Nhưng quan ngũ phẩm ở kinh thành, ngày thường bị chèn ép đủ đường, thật không bằng làm quan ngũ phẩm ở địa phương sướng hơn. Chạng vạng tối, tan tầm. Phạm Anh bước ra khỏi công bộ nha môn, gọi một chiếc xe ngựa, cố ý lớn tiếng bảo phu xe, đi phủ của đại trưởng công chúa. Vừa nói xong, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt, rất nhiều đồng sự nhìn sang. Phạm Anh muốn tạo hiệu ứng này, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước lên xe ngựa, mở cửa ngồi vào trong. Hắn quê ở Cam Túc, trước khi chính biến, Phạm Anh là giám đốc một mỏ đồng quốc doanh lớn ở Vân Nam. Sau khi tiểu hoàng đế kế vị, Phạm Anh mơ mơ hồ hồ được điều đến công bộ. Xét về phẩm cấp thì là ngang hàng, nhưng xét về chức vụ thì rõ ràng là thăng quan. Nguyên nhân hắn được thăng điều đến công bộ rất đơn giản. Thứ nhất, hắn có một đồng môn làm công bộ Tả Thị Lan. Thứ hai, hắn quê ở Tây Bắc, không có liên hệ gì với các phe phái phương Nam. Thứ ba, những năm qua thành tích của hắn cũng không tệ. Mới vào kinh, Phạm Anh còn rất hưng phấn, nhưng dần dần lại thấy phiền muộn. Cái Lạc Dương chết tiệt này tiêu xài quá cao, mà công bộ chủ sự nếu không phụ trách hạng mục nào thì ngày thường ngồi văn phòng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hắn lại sợ bị người ta nghi ngờ tham ô khi còn làm giám đốc mỏ đồng, chỉ có thể cùng một vợ hai ở trong quan xá, đến con cái cũng không dám đưa đến Lạc Dương sống cùng. Xe ngựa cũng chẳng muốn mua, dù sao quan xá cách công bộ nha môn rất gần. Hắn còn muốn tiếp tục leo cao, nên nhất định phải tỏ ra thanh liêm một chút. Tổ tông phù hộ, gần đây thế mà làm quen được với tiểu Tạ học sĩ, hơn nữa hôm nay lại được đại trưởng công chúa mời. Hô hố. Phu xe khẽ rung roi ngựa, miệng lẩm bẩm hai tiếng, con ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Phạm Anh vén một góc màn xe, thấy các đồng nghiệp vẫn còn nhìn về phía này, lòng càng thêm sảng khoái. Dù không biết đại trưởng công chúa mời mình làm gì, nhưng chỉ cần để công bộ biết mình đã đến phủ công chúa một chuyến là được. Hay mà không biết thái hậu và đại trưởng công chúa có quan hệ thân thiết. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xe ngựa đã đến nơi. Phạm Anh ôm hai hộp quà xuống xe, trả tiền xe xong, liền đến cửa hông đưa bái thiếp, còn biếu người gác cổng một số tiền đồng gọi là lễ gặp mặt. Người gác cổng thái độ càng thêm nhiệt tình, mời hắn vào ngồi chờ, cũng lập tức báo tin vào nội viện. Không lâu sau, Phạm Anh được người dẫn vào. Phạm Anh vừa đi vừa quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán, phủ công chúa này thật tốt. Chờ ta về hưu, cũng phải xây một cái như vậy. Hắn khi còn chấp chưởng mỏ đồng quốc doanh ở Vân Nam, đương nhiên không thể không tham ô, nhưng hắn tham không nhiều, hơn nữa quen giả vờ giả vịt, nên tỏ ra cực kỳ thanh liêm. Đến một tòa lầu cát, Phạm Anh từ xa đã nghe thấy tiếng đàn. Được dẫn lên lầu, hắn mới phát hiện Tạ Diễn cũng ở đó. Tạ học sĩ cứ như nam chủ nhân nơi này, đang nằm trên ghế xích đu nhàn nhã hưởng thụ. Đại trưởng công chúa lại gảy đàn cho Tạ học sĩ giải trí. Bên ngoài sảnh đứng hai người thị nữ, một người mời Phạm Anh ngồi xuống, người còn lại đi pha trà cho hắn. Phạm Anh chỉ có thể ngồi ngoài sảnh uống trà chờ đợi. Đến khi một khúc nhạc dứt, thị nữ bên ngoài sảnh mới đi vào bẩm báo, điện hạ, Lan Quân, Phạm chủ sự đã đến. Tạ Diễn đứng dậy khỏi ghế xích đu, sóng vai cùng Chu Đường Suối bước ra. Phạm Anh vội vàng tiến lên chào, bỉ nhân Phạm Anh, bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến Tạ học sĩ. Chu Đường Suối gật đầu đáp lễ. Tạ Diễn thở dài đáp lễ, cười ha hả nói, Phạm chủ sự không cần đa lễ. Mấy hôm trước, ta đến công bộ tìm đọc tư liệu, may mà có Phạm chủ sự giúp tra tìm. Hàn huyên vài câu, Phạm Anh nâng hai hộp quà lên, nhận được lời mời của điện hạ quan được sủng ái mà lo sợ. Có chút lễ mọn, không thành kính ý, Chu Đường Suối nhắc nhở, ta xưa nay không nhận quý lễ. Phạm Anh giải thích, đều không phải là vật gì quý giá. Một là trà phổ nhĩ Vân Nam, một là thuốc lá Vân Nam, đều là hạ quan tiện tay mang theo khi rời Vân Nam. Chu Đường Suối khẽ gật đầu, sai Thanh Loan đi nhận lễ vật. Tạ Diễn lấy ra một tờ địa đồ Lạc Dương phủ, hôm nay mạo muội mời Phạm chủ sự là muốn hỏi thăm một chút về tài nguyên khoáng sản ở Lạc Dương. Phạm Anh vội vàng nói, có thể giúp được việc cho Tạ học sĩ, bỉ nhân vinh hạnh lắm. Tạ Diễn mở bản đồ ra, nơi nào có mỏ đá vôi. Phạm Anh chỉ vào Đông Giao Lạc Dương, mỏ đá vôi gần và giàu nhất Lạc Dương là ở Đông Giao. Nhưng khu vực này có thiên địa đàng, có thái học và trường quân đội, có lâm viên hoàng gia, có chuồng ngựa hoàng gia. Triều đình sẽ không phê chuẩn khai thác. Phạm Anh lại chỉ về phía Tây, phía Nam Lạc Dương, mấy huyện này đều có mỏ đá vôi, hơn nữa đã có vài nơi đang khai thác. Phía Bắc không có sao? Tạ Diễn hỏi. Có, nhưng không nhiều. Phạm Anh đáp. Tạ Diễn lại hỏi, nghe nói phụ cận Lạc Dương có mỏ than gầy. Phạm Anh lại chỉ mấy chỗ trên bản đồ, mỏ than xung quanh Lạc Dương, đa số là than gầy, chủ yếu phân bố ở Y Sư, Loan Xuyên và Vĩnh Ninh ba huyện. Tạ Diễn lại hỏi về mỏ thạch cao, quặng sắt, Phạm Anh đều nhanh chóng trả lời như đếm nhà mình. Vị công bộ chủ sự này, nghiệp vụ giỏi thật. Tạ Diễn cầm bút đánh dấu liên tục trên bản đồ, bắt đầu suy nghĩ nên xây nhà máy xi măng ở đâu. Hắn vốn định xây ở vùng Mang Sơn, tốt nhất là ở Y Sư hoặc Củng huyện. Như vậy, xi măng sản xuất ra vừa có thể cung ứng cho Lạc Dương, lại có thể nhanh chóng vận chuyển đường thủy đến Trịnh Châu, Khai Phong. Nhưng xem ra, xây ở Thọ An huyện là tốt nhất. Vừa có thể khai thác đá vôi, lại có thể lân cận khai thác các khoáng vật liệu khác. Huỳnh Thạch cũng đã tìm được, ngay tại Loan Xuyên huyện phía Nam, do một thương nhân dược liệu cung cấp tin tức. Khi chế xi măng, thêm huỳnh thạch tỷ lệ dưới 10%, có thể chở bằng đường sông Y đến đây. Tiện thể nhắc đến, xi măng Hán Chỉ của nhà Lý Gia cũng vô cùng tốt, Lý Mẫn Cầu lần này có thể nói là gặp may lớn. Trò chuyện xong chính sự, Phạm Anh được mời đến nhà ăn. Món ăn phong phú mà không xa xỉ, hoàn toàn phù hợp sở thích của Tạ Diễn. Bữa cơm này, Phạm Anh ăn như ngồi trên đống lửa, thậm chí cúi đầu không dám tùy tiện nhìn xung quanh. Bởi vì hai người kia lại đang rải cẩu lương, Chu Đường Suối thỉnh thoảng gấp thức ăn, rót rượu cho Tạ Diễn, hoàn toàn là một bộ thê tử hầu hạ trượng phu. Đã không còn tránh người ngoài. Ăn xong bữa cơm, Phạm Anh vội vàng cáo từ, sợ thấy những thứ không nên thấy. Tạ Diễn và Chu Đường Suối cũng đã hơi say. Chờ Phạm chủ sự rời đi, Chu Đường Suối nói, cửa thành đã đóng, Lục Lan tối nay cứ ở lại đây đi. Tạ Diễn đề nghị, trăng sáng thế này, chi bằng tận dụng thời gian. Hai người nắm tay nhau đi vào lâm viên, trước sau đều có thị nữ xách đèn lồng, những chiếc đèn lồng này là đèn dầu. Lâm viên phủ công chúa, ban đêm lại có một vẻ đẹp khác. Đáng tiếc mùa hè nhiều muỗi, thật là sát phong cảnh, Tạ Diễn trên đường đi bị đốt không ít nốt. Chu Đường Suối dứt khoát dẫn Tạ Diễn đến thủy tạ, sai thị nữ đốt hương đuổi muỗi, lại bày thêm chút đồ ăn vặt và rượu ngon. Hai người ôm nhau ngắm trăng trên hồ sen, ôm ấp nhau uy rượu, nói lời tâm tình. Từ sau ngày hôm đó hôn nhau, đại trưởng công chúa càng ngày càng thoải mái. Hơn nữa, có khi còn đặc biệt chủ động, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tạ Diễn. Cũng không biết đến giờ nào, chỉ biết rượu ngon mới thêm đã uống hết, hai người mang theo men say rời khỏi thủy tạ. Tạ Diễn kỳ thật vẫn còn tỉnh táo, chỉ là tay chân có chút không nghe sai khiến, đi đường suýt ngã phải có thị nữ đỡ lấy. Hắn vốn muốn đưa công chúa về phòng ngủ, ai ngờ công chúa không nỡ chia tay, lại kéo hắn đến tú lâu chơi đùa, dường như định chơi suốt đêm. Thanh Loan đốt hương trong phòng, rồi cùng các thị nữ tùy tùng rời đi, không quấy rầy thế giới riêng của hai người họ. Con đường nhỏ quanh có dường như bốc cháy từ căn nhà cũ. Thanh Loan vừa khép cửa phòng, Chu Đường Suối đã ôm chặt lấy Tạ Diễn, trao cho chàng nụ hôn nồng nàn. Tạ Diễn choáng váng đáp lại, ôm lấy công chúa ngã lên giường theo. Thanh Loan cùng mấy thị nữ đứng ngoài cửa, ghé tai nghe lén, những âm thanh mơ hồ bên trong khiến mặt ai nấy đỏ bừng. Không cần. Bỗng nghe tiếng công chúa kêu lên, động tĩnh trong phòng cũng im bặt. Lúc này, Chu Đường Suối đã bị cởi gần hết y phục. Nàng bỗng dưng tỉnh táo lại là vì Tạ Diễn loay hoay mãi với cái yếm mà không xong. Trong lúc mơ màng, chàng chẳng những không cởi được, ngược lại còn làm nó rối tung, mạnh tay xé mấy lần khiến Chu Đường Suối đau nhức. Tạ Diễn cũng im lặng, vì gỡ cái dây yếm chết tiệt kia mà chàng tỉnh cả rượu. Đến lúc này mới nhận ra, cái thứ này có cần phải gỡ đâu. Chu Đường Suối thở dồn dập, mặt đỏ bừng nói, tốt Lục Lan, Thanh Loan đã nói với ngươi, ta vẫn còn. Đợi đến đại hôn rồi. Chẳng phải rất tốt sao? Tạ Diễn chỉ có thể đáp, đều nghe tỉ tỉ. Chu Đường Suối cảm thấy bụng dưới bị thứ gì đó cộm lên, đoán chừng Tạ Diễn đã nghẹn đến khó chịu, liền ghé vào tai Tình Lan nói nhỏ, nếu Lục Lan nhịn không được, đêm nay có thể để Thanh Loan thị tẩm, ta sẽ không giận. Lời này khiến Tạ Diễn nhiệt huyết sôi trào, nhưng chàng cố gắng kiềm chế sự xung động, nói, ta muốn trao đồng tử thân cho tỉ tỉ. Lục Lan, chàng thật tốt. Chu Đường Suối cảm động đến khóc. Nàng khóc thật, nước mắt lăn dài. Vừa cảm động rơi lệ, nàng vừa tự cởi xiêm y. Hôm nay ta cho chàng hết, mặc kệ mọi thứ, đời này bị chàng lừa gạt cũng cam tâm. Ngoài cửa, bọn thị nữ đang ghé tai nghe lén phát hiện động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau. Thanh Loan tỷ tỷ, nơi này là tú lâu mà, dù sao cũng nên về ngủ lâu chứ. Một thị nữ nhỏ giọng nói. Thanh Loan đã nghe đến toàn thân nóng rang, ngượng ngùng đỏ mặt nói, đừng có bàn tán lung tung. Đi chuẩn bị nước nóng đi, lát nữa ta sẽ cho Điện Hạ và Lục Lan vào tắm. Lại qua hơn nửa giờ. Nước nóng đã gần nguội, bên trong vẫn còn đang vui đùa. Thanh Loan lẩm bẩm, lâu như vậy sao, Điện Hạ có chịu nổi không? Một thị nữ nói, lúc nãy ngừng một lát, bây giờ có phải là hiệp hay không? Một thị nữ khác nói, Điện Hạ có phải đang khóc không? Nghe như không phải, thanh âm kỳ quái lắm. Thanh Loan dặn dò, các ngươi đi chuẩn bị nước tắm đi, cả y phục sạch nữa, chắc Điện Hạ và Lục Lan muốn tắm rửa. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu đến tận mông. Người trên giường vẫn còn ngáy o, nam 17, nữ 24, đều là tuổi long tinh hổ mãnh, vậy mà lại thật sự là thiên lôi dẫn động địa hỏa. Đêm qua kịch chiến hai trận, vốn định tắm rửa xong liền ngủ. Ai ngờ công chúa cố ý trêu chọc, Tạ Diễn nhất thời không nhịn được, lại thêm trận thứ ba. Người trẻ tuổi, thân thể quả là tốt. Gần trưa, Chu Đường Suối mới ung dung tỉnh lại, ngoài trừ chỗ kia có chút đau, cả người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bao nhiêu năm kiềm chế, quét sạch sành sanh. Nàng nghiêng người sang nhìn Tình Lang đang ngủ, nhìn một chút liền bật cười. Cũng chẳng biết vì sao cười, chỉ là rất vui vẻ, còn đưa ngón tay ra chọc vành tai Tình Lang. Vành tai kia thịt thịt, bị chọc qua chọc lại thật đáng yêu. Bỗng nhiên, Chu Đường Suối quay đầu lại, dùng răng khẽ cắn nhẹ lên vành tai. Không có ý gì khác, chỉ là bộc lộ bản tính trẻ con muốn cắn một chút, nàng dường như tìm lại được những ngày tháng vô tư lự của thiếu nữ. Cắn một chút, Tình Lang vẫn chưa tỉnh. Chu Đường Suối như đứa trẻ nghịch ngợm, nhìn chằm chằm Tình Lang một hồi, đột nhiên lại dùng lực mạnh hơn cắn vào vành tai. Ấy chà, gặm thành dấu răng rồi. Tạ Diễn bị đau tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của công chúa ở ngay trước mắt. Đói bụng sao? Chu Đường Suối hỏi. Ta nói mỹ nhân. Tạ Diễn ôm nàng vào lòng, có chút. Chu Đường Suối đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, về sau không được như vậy nữa, phải bảo trọng thân thể. Tỷ tỷ, trước kia ta có đọc một quyển cổ thư, bên trong có rất nhiều trò chơi thú vị. Tạ Diễn ghé vào tai nàng nói nhỏ, kể lể đủ loại kỳ môn tuyệt học. Chu Đường Suối bị hơi nóng phả vào tai ngứa ngáy, càng nghe càng thấy xấu hổ, vội vàng ngắt lời, ngươi xem cái gì sách bậy bạ vậy? Thật là bẩn chết đi được. Tạ Diễn nói, ta mua ở quầy sách cũ, xem xong liền tranh thủ đốt đi, sợ bị phụ mẫu phát hiện. Tỷ tỷ tốt, lần sau chúng ta thử một lần nhé. Chu Đường Suối không chỉ tai ngứa, mà nghĩ đến những chiêu thức kia tim cũng ngứa ngáy, vừa thẹn vừa giận che miệng Tình Lang lại, không cho nói nữa. À, ta nghe tỷ tỷ. Tạ Diễn giả bộ vẻ mặt như đưa đám. Hắn đã dần dần thăm dò được tính tình công chúa, trò chơi yêu đương này càng chơi càng thành thạo điêu luyện. Quả nhiên, Chu Đường Suối nghe giọng hắn thất lạc, lại có chút không đành lòng, người thích như vậy sao? Tạ Diễn vẫn đóng vai cún con, những cái đó đều là đồ hư hỏng, tỷ tỷ không thích, ta cũng không thích. Ta chỉ là hơi hiếu kỳ thôi. Chu Đường Suối thật ra cũng rất tò mò, lại muốn dỗ cún con vui vẻ, nên ấp úng nói, vậy lần sau chúng ta thử một chút nhé. Tỷ tỷ thật tốt. Cúng con vẻ mặt đắc ý dính nhau một hồi, Chu Đường Suối nói, Lục Lang, chúng ta đã như vậy rồi, có phải nên tính đến chuyện hôn sự không? Tạ Diễn hỏi, công chúa đại hôn là như thế nào? Chu Đường Suối nói, trước phải báo với Tông Chính Tự, để Tông Chính Tự kiểm tra thân phận nhà trai, xem tổ tiên hoặc bản thân có làm điều gì phi pháp không. Kiểm tra không sai sót, sẽ điều động quan viên làm mối, xem xét ngày sinh tháng đẻ của hai bên. Tiếp theo thì cũng giống như hôn lễ dân gian thôi. Vậy ta sẽ bảo phụ mẫu gửi điện báo. Tạ Diễn nói. Chu Đường Suối lại có chút lo lắng, bọn họ sẽ không phản đối chứ? Tạ Diễn cười hỏi, bọn họ có gì mà phải phản đối? Lục Lang tuổi còn trẻ mà đã xuất chúng như vậy, ta lại là người đã từng gả cho người khác, trong lời nói của Chu Đường Suối lộ ra một chút tự ti. Ngốc tỷ tỷ. Tạ Diễn xoay người đè nàng xuống, dùng hành động để thể hiện tâm ý. Chu Đường Suối hoảng sợ cầu xin tha thứ, thật sự không được, bây giờ vẫn còn đau, mau dậy đi ăn cơm thôi. Hai người thân mật một hồi, mới mặc quần áo chỉnh tề đi rửa mặt. Bọn thị nữ rất nhanh mang khăn mặt, nước nóng, bàn chải đánh răng, bột đánh răng đến, không chỉ hầu hạ công chúa rửa mặt trang điểm, còn coi Tạ Diễn như nam chủ nhân mà hầu hạ. Tạ Diễn ngày càng sa đọa, không còn từ chối như trước, ngược lại có chút hưởng thụ cuộc sống được người phục dịch này. Cơm đến há miệng, áo đến đưa tay. Tạ Diễn a Tạ Diễn, người không thể như vậy nữa ai nha, thật sự sảng khoái. Những thị nữ hầu hạ hắn cũng rất vui vẻ, thậm chí còn ngượng ngùng, thỉnh thoảng cố ý chạm vào thân thể hắn. Ý đồ của các nàng rất rõ ràng, bàn tính trong lòng đều nhanh hiện lên mặt Tạ Diễn rồi. Tạ Diễn bắt đầu lo lắng cho thân thể của mình, đồng thời hiểu ra hoàng đế là một nghề nghiệp nguy hiểm. Hôm nay Chu Đường Suối trang điểm khác biệt, dù vẫn xinh đẹp vô cùng, nhưng lại bớt đi vài phần đoan trang uy nghiêm. Hoàn toàn là một bộ dáng vẻ ở nhà, càng lộ vẻ dịu dàng xinh xắn. Đến giờ ăn cơm, Chu Đường Suối hỏi, khi nào thì đi tuyên chỉ cho nhà máy? Tạ Diễn nói, hai ngày này ta sẽ đi xem xét. Chu Đường Suối nói, chờ xem xét kỹ tình hình, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Được. Tạ Diễn cười nói. Chế tạo xi măng, công đoạn nghiền là vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại các nhà máy xi măng đều dùng nhân công nghiền. Ở một không gian khác, máy nghiền đã được phát minh vào cuối đời Thanh, máy ép con lăn lại càng xuất hiện sau thời kỳ cải cách mở cửa. Tạ Diễn tạm thời không có ý định vội vàng, cứ dùng phương pháp nhân công nghiền truyền thống để lừa gạt trước đã. Sau này rảnh rỗi lại có tiền, sẽ kéo một chuyên gia về máy móc, cùng nhau nghiên cứu phát minh ra một cái máy nghiền. Vừa có thể dùng để chế tạo xi măng, vừa có thể dùng cho các loại quặng mỏ và nung gốm sứ. Buổi chiều, Tạ Diễn cáo biệt ra về, Chu Đường suối quyến luyến không rời. Nàng đích thân đưa Tạ Diễn ra đường, còn sắp xếp xe ngựa đưa Tạ Diễn đến cục điện báo, còn mình thì lên xe thẳng đến hoàng cung. Sau một hồi chờ đợi, rất nhanh được Thái hậu tiếp kiến. Lã Thái hậu quan sát kỹ công chúa, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Hôm nay con mặt mày rạng rỡ, có chuyện gì vui vậy? Chu Đường suối ngượng ngùng cúi đầu, xin Thái hậu tứ hôn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Lã Thái hậu tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Cha mẹ của hắn bên kia đã biết chưa? Chu Đường suối nói, lúc này đã đi gửi điện báo rồi. Lã Thái hậu nói, phụ thân hắn đã làm quan, tự nhiên gia thế thanh bạch, không cần phải thẩm tra lại. Bên tông chính tự, ta sẽ dặn dò, mau chóng chọn ngày lành để con thành hôn, đừng để bụng to mới xuất giá thì không hay. Không cho phép giễu cợt ta. Chu Đường suối xấu hổ nói. Được được được, không đùa nữa, Lã Thái hậu lại cười càng tươi, tiểu lang quân của con, thật là biết cách làm người ta bận rộn. Hai tháng nay, nhờ có hắn mà nền giáo dục đã đạt được rất nhiều thành tựu. Sáu tháng học sang, luận văn đều sắp xếp không kịp, còn phải đặc biệt ra một số đặc sang. Chu Đường suối cũng cảm thấy vinh dự, dương dương tự đắc nói, sáu tháng hóa học tập sang con đã xem, trong sang có một phần ba trích dẫn luận văn về nguyên tố của hắn, đặc sang có hơn 9 phần 10 trích dẫn luận văn về nguyên tố của hắn. Lã Thái hậu nói, lão hội trưởng vì chuyện này mà đặc biệt phái người đến cầu kiến, nói muốn thay đổi chế độ trao tặng học vị. Sau này học sĩ sẽ chia thành văn và lý. Văn học sĩ lại chia nhỏ thành văn sử và nghệ thuật, lý học sĩ thì chia nhỏ thành học thuật và kỹ thuật. Nếu không thay đổi như vậy, tiểu lang quân của con không biết sẽ bay cao đến đâu nữa. Trong văn học sĩ, loại hình văn sử bao gồm kinh học, sử học, kim thạch, khảo cổ, loại hình nghệ thuật bao gồm thư pháp, hội họa, điêu khắc, âm luật, văn chương. Nghiên cứu xã hội tư tưởng và kinh tế thực ra thuộc phạm trù kinh học. Trong lịch sử Trung Quốc, nho học đã trải qua nhiều lần thay đổi lớn, mỗi lần đều là do biến động xã hội mang đến sự đổi mới cho bản thân nho gia. Những kinh điển của các bậc thánh hiền nho gia nhất định phải phù hợp với kết cấu chính trị, kinh tế mới, nếu không các nho sinh không thể tự giải thích được. Theo sự phát triển của công thương nghiệp xã hội Đại Minh, tầng lớp thị dân trỗi dậy nhanh chóng, kinh tế nông nghiệp cá thể bị xung kích, nhà tư bản và thân sĩ đã dung hợp lại đối lập. Bản đồ thế giới dần dần được khám phá, không ngừng có những thành tựu khoa học mới xuất hiện, mỗi một điều này đều dẫn đến những suy nghĩ mới, thậm chí có người muốn chú giải lại tứ thư ngũ kinh. Một phái học giả giúp nhà tư bản nói chuyện. Một phái học giả giúp tiểu thương nhân, chủ xưởng nhỏ nói chuyện. Một phái học giả giúp thân sĩ truyền thống, nông dân nói chuyện. Một phái học giả giúp tầng lớp thị dân rộng lớn nói chuyện. Ví dụ, hai trình lạc học đang hồi sinh, tồn thiên lý, diệt nhân dục lại được nhắc đến, đồng thời còn kết hợp với sự phát triển khoa học hiện tại. Ăn cơm mặc áo, kết hôn sinh con là lẽ thường tình, gấm vóc lụa là, thê thiếp đầy đàn là dục vọng của con người. Đó chính là cơ sở để giải thích cho việc tồn thiên lý, diệt nhân dục. Giải thích sâu xa hơn, thiên lý chính là quy luật khách quan của toàn bộ xã hội và vạn vật. Dục vọng của con người phải được lý tính chi phối, không thể để ngoại vật lấn át ý chí bản thân. Ý nghĩa của sinh mệnh không chỉ giới hạn ở hưởng thụ, mà phải phát triển đến một không gian và thời gian rộng lớn hơn. Bọn họ nhắm vào điều gì khi đưa ra những thuyết pháp này? Nhắm vào những kẻ quyền quý, phú hào xa hoa dâm dật, tiêu tiền như nước, thề thiếp vô số, nô bộc đầy đàn. Nhắm vào việc bóc lột nông dân, công nhân không có điểm dừng, nhắm vào các nhà máy gây ô nhiễm bầu trời và sông ngòi, nhắm vào sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Rất nhiều kẻ sĩ tin theo học thuyết này. Họ tuân theo trình tự tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chủ trương giữ mình trong sạch trước tiên. Không tham ô, không nạp thiếp, không mặc đồ xa hoa, không ở nhà lầu, không ức hiếp kẻ yếu, đồng thời yêu cầu người nhà cũng phải như vậy. Trong triều đình đương thời, rất nhiều người thuộc phe cải cách đều tin vào điều này. Họ làm rất tốt trong việc tu thân, tề gia, trị quốc. Nhưng sau khi nắm quyền, dường như có chút biến hóa vi diệu. Họ vẫn kiên trì không tham ô, nhưng lại thông qua cải cách công thương, giúp người thân hợp lý hợp pháp giành được nhiều lợi ích hơn. Các ngươi phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp đối với nhà máy xi măng đó, Lão Thái hậu nhắc nhở, gần đây cải cách công thương, muốn thu thuế ống khói và thuế đất nhà máy, nhưng những chủ xưởng đó không chịu hợp tác, còn mua chuộc quan lại kiểm tra để lừa dối cho qua. Gần như chỉ ở địa hạt hai kinh Đông Tây, đã trọng phạt 6 nhà máy hầm mỏ, bị tuần sát ngự sử vạch tội hơn 20 thành phẩm quan. Còn có một tuần sát ngự sử bị vạch tội, nói là thu tiền của chủ nhà máy. Chu Đường suối hỏi, cải cách gặp phải lực cản. Lão Thái hậu nói, thanh tra ống khói và diện tích nhà máy hầm mỏ, đâu phải đo đạc đụng đồng khắp thiên hạ. Triều đình không sợ làm sai. thanh tra ruộng đồng có thể gây ra thiên hạ đại loạn, nông dân tạo phản, nhưng những chủ xưởng đó ai dám tạo phản chứ? Chỉ cần ngừng kinh doanh chỉnh đốn một thời gian là có thể dọa cho bọn chúng đến cầu xin tha thứ. Chu Đường Suối nói, Tạ Lục Lan là chính nhân quân tử, hắn còn tự bỏ tiền túi, mua khẩu trang chống bụi cho công nhân nhà máy xi măng của Lý Gia nữa đấy. Tạ Lục Lan mà lập nhà máy xi măng, khẳng định tuân theo pháp luật, sẽ không để người ta bắt được nhược điểm. Lão Thái Hậu cười trêu, chính nhân quân tử lại chờ không nổi đại hôn à? Chu Đường Suối mặt đỏ lên, che chở con chó nhỏ nói, là chính ta muốn cho. Lão Thái Hậu hết sức vui mừng, biết là con gan lớn rồi, loại chuyện này cũng không cần đem ra khoe khoang. Chu Đường Suối chính là muốn khoe khoang, Lục Lan chế được loại xi măng mới, được hắn mệnh danh là xi măng Tần Quốc. Không phải tên hiệu buôn, cũng không phải tên thương phẩm, mà là tên của loại xi măng này. Sau này bất luận nhà ai, hiệu buôn nào, bọn họ sản xuất bán đi đều là xi măng Tần Quốc. Người trong thiên hạ đều sẽ biết, đó là Lục Lan tặng cho ta lễ vật. Lão Thái Hậu nghe xong một hồi trầm mặc, rất lâu sau mới cảm khái, thủ đoạn dỗ người như vậy, cô gái nào mà chịu nổi. Khó trách con bị mê đến đầu óc choáng váng. Hoàng Châu Phủ. Tạ Lấy Cần vội và đem một phong điện báo đưa cho thê tử. Vương Di Đồng xem xong, thở dài, quả nhiên là muốn gả công chúa rồi. Tạ Lấy Cần phân tích, nếu chỉ là tin đồn dân gian, sao có thể leo lên được Đại Minh Tuần Báo? Cho dù muốn viết, phóng viên cũng chỉ dám viết sơ sài. Viết kỹ càng như vậy, chứng tỏ phóng viên chắc chắn không muốn đắc tội công chúa. Cũng phải, Vương Di Đồng hỏi, công chúa xuất giá, cũng cần tam thư lục lễ sao? Tạ Lấy Cần đáp, đương nhiên là phải, nếu không sẽ trái với hôn lễ. Nhưng Đại Minh luật lễ luật hôn lễ viết về việc công chúa xuất giá rất mơ hồ, cụ thể phải làm thế nào, ta cũng không rõ lắm. Vương Di Đồng nói, Lục Lan bảo chúng ta thông báo cho trưởng bối ở quê nhà, còn bảo chúng ta cùng trưởng bối đến Lạc Dương, xem ra là vội vã đi nạp thái. Dân gian nạp thái là trưởng bối đến nhà gái, lần này chúng ta phải vào hoàng cung sao? Có lẽ là như vậy. Tạ Lấy Cần cũng không chắc chắn. Vương Di Đồng thầm nghĩ, làm việc gấp gáp như vậy, Lục Lan sẽ không phải đã. Tạ Lấy Cần trách, đừng có nói bậy. Ngày hôm sau, Tạ Lấy Cần gọi mấy chức quan của thông phán sảnh đến, nói, ta có việc phải vào kinh một chuyến, các ngươi phải giám sát các huyện, nhất định phải tra rõ diện tích nhà máy, hầm mỏ và số lượng ống khói của toàn phủ. Chờ ta trở về, sẽ đích thân dẫn người đi kiểm tra đối chiếu, nếu có sai sót lớn, nhất định truy cứu trách nhiệm. Tuân mệnh. Các chức quan vội vàng đồng ý, sau đó, Tạ Lấy Cần lần lượt phân công công việc cụ thể. Còn bản thân hắn, tạm thời giao cho phụ tá đại diện, nếu có việc khẩn cấp trọng đại thì gửi điện báo, đồng thời lưu lại địa chỉ điện báo của nhi tử. Chờ Tạ Lấy Cần rời đi, mọi người riêng ai nấy lui, bí mật bàn tán xôn xao với những người quen. Nửa khắc không nghĩ, thông phán vào kinh làm gì? Chẳng lẽ muốn thăng quan điều đi? Người quên mấy ngày trước báo chí à? Ta đoán Tạ gia Lục Lan muốn cưới công chúa, thông phán vào kinh là để đi nạp thái, vấn danh. Tạ gia Mã Tổ phong thủy tốt thật, sinh ra một đứa con trai tốt như vậy. Ai, hai đứa nghịch tử nhà ta chỉ làm ta sầu đến bạc cả tóc. Nếu ta là Tạ Lục Lan, nhất định không cưới công chúa. 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, đặc biệt được chiêu vào thái học, chỉ sợ 20 tuổi đã có thể tốt nghiệp thái học, thẳng thụ tiến sĩ. Cứ thế thăng quan đến 50 tuổi, chỉ cần không phạm sai lầm gì, ít nhất cũng là quan tam phẩm. Nếu sống đủ lâu, nhị phẩm cũng không phải là không thể. Ngươi nghĩ hay thật. Ai, ta đậu tiến sĩ quá muộn, 34 tuổi mới làm quan, đến giờ mới chỉ là tòng lục phẩm. Nếu ta 20 tuổi đã làm quan, đánh chết cũng không cưới công chúa. Ha ha, với cái mặt này của ngươi, công chúa nhìn nhiều cũng muốn đi rửa mắt. Bụng có thi thư khí tự hoa, đại trượng phu cần gì dáng dấp đẹp mắt. Tạ Lấy Cần dặn dò các chức quan xong, liền đến phủ nha tìm tri phủ Đỗ Nhân Chính. Hai người chào hỏi, hàn huyên vài câu. Chờ tạp dịch mang ấm nước đến, Đỗ Nhân Chính tự tay rót trà cho Tạ Lấy Cần, hiền đệ hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta ngồi. Tạ Lấy Cần nói, ta có việc phải vào kinh thành một chuyến, việc lớn của thông phán phòng đã giao phó xong. Huynh trưởng bên này, tạm thời do Lý Thôi Quan phụ trách bàn bạc. Đỗ Nhân Chính kinh ngạc, hiền đệ muốn thăng chức. Vấn lễ sự tình. Tạ Lấy Cần nói mập mờ. Đỗ Nhân Chính lập tức hiểu ra, chắp tay cười, chúc mừng, chúc mừng. Tạ Lấy Cần dù trong lòng vô cùng sảng khoái, vẫn giả bộ vân đạm phong khinh, con cháu tự có phúc của con cháu, ta chỉ là tuân theo lễ tiết đi một chuyến. Mẹ nó, còn bày đặt. Đỗ Nhân Chính có chút hâm mộ ghen ghét, ngoài miệng vẫn nói lời hay, hổ phụ sinh khuyển tử. Lục Lan đứa nhỏ này, ta vừa nhìn đã thích, tuấn tú lịch sự lại nho nhã lễ độ. Đáng tiếc con gái ta đều đã lấy chồng, nếu không đâu đến lượt công chúa. Nhất định đã sớm chiêu Lục Lan làm con rể. Tạ Lấy Cần cười ha ha, hai nhà chúng ta lại bỏ lỡ một đoạn nhân duyên. Hai người tiếp tục trò chuyện những lời xã giao vô vị, Tạ Lấy Cần diễn đủ vai, mới tinh thần tỏa sáng cáo từ rời đi. Đỗ Nhân Chứng ngồi trong công đường, nhìn theo Tạ Lấy Cần đi xa, lẩm bẩm, đến chỗ ta khoe khoang cái gì? Con của ngươi cưới công chúa, ngươi đời này nhiều lắm cũng chỉ đến tòng tam phẩm. Khinh bỉ Tạ Lấy Cần một trận, Đỗ Nhân Chứng lại thở dài, mấy đứa con nhà mình, sao không được một phần mười của người ta? Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng còn chưa rời khỏi Hoàng Châu Phủ, tin tức Lục Lan nhà bọn họ sắp cưới công chúa đã lan truyền khắp phủ nha và thông phán sảnh, sau đó khuếch tán ra dân gian. Thọ An huyện thành, cách Lạc Dương hơn 50 dặm, có thể ngồi thuyền xuôi theo Lạc Hà mà đến. Thời Chiến Quốc, nơi này là Nghi Dương huyện của Hàn Quốc. Thời Ngũ Đại bị đánh nát, đầu thời Bắc Tống rút huyện thành trấn Thọ An, giữa thời Bắc Tống mới thăng cấp thành huyện Thọ An. Kia là hầm lò Thọ An. Toàn bộ Lạc Dương phủ chỉ có hai lò quan diêu chế sứ. Một là lò Lạc Kinh đốt sứ trắng, hai là lò Thọ An đốt sứ men xanh. Người dẫn đường cho Tạ Diễn là một lại viên công bộ tên Tiền Cổ. Chủ sự công bộ Phạm Anh không tiện xin nghỉ ra kinh lo việc riêng, nên nhờ một lại viên Tâm Phúc giúp đỡ. Tạ Diễn hỏi, toàn bộ Thọ An Sơn đều là địa bàn của hầm lò Thọ An. Tiền Cổ đáp, chỉ mảnh này thuộc về hầm lò Thọ An, còn lại Sơn Lâm phần lớn là tài sản chung của huyện Thọ An. Hoa mẫu đơn vương Diêu Hoàng Ngụy Tử, cây Ngụy Tử chính là một tiều phu tìm được ở Thọ An Sơn. Quan dân Lạc Dương ngày xuân đạp thanh, một số người sẽ ngồi thuyền đến đây, Thọ An Sơn cũng là nơi du ngoạn. Đất dưới núi, nhà ai nhiều nhất? Tạ Diễn hỏi. Tiền Cổ đáp, nhà Tư Mã. Đương nhiên là nhà Tư Mã Quan. Tư Mã Quan cả đời không nạp thiếp, hai con trai đều chết yểu, nên nhận con của cháu là Tư Mã Khang làm con thừa tự. Dù Tư Mã Quan và Tư Mã Khang đều nổi tiếng thanh liêm giản dị, nhưng sự thanh liêm giản dị của quan viên Bắc Tống không phải người thường có thể so sánh được. Tư Mã Quan có nhà ở Lạc Dương, thường ở đó. Dưới Thọ An Sơn là biệt thự của Tư Mã Quan. Đối diện bên kia Lạc Hà là trang viên biệt thự của Thiệu Ung. Thiệu Ung khi mới đến Lạc Dương nghèo đến nỗi không có tiền thuê nhà, nhờ Tư Mã Quan và một đám bạn bè giúp đỡ, không chỉ có chỗ ở Lạc Dương mà còn xây biệt thự ở Thọ An huyện. Giờ đây, hậu nhân của Tư Mã Quan và Thiệu Ung đã mất hết sản nghiệp ở Lạc Dương, nhưng vẫn là địa chủ ở Thọ An huyện. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Gần đây có mỏ than không? Tạ Diễn lại hỏi. Tiền Cổ chỉ về phía nam kia là một vùng núi lớn, đều là mỏ than quan doanh. Đầu triều khai thác không nhiều, chỉ là khai thác nhỏ lẻ, Lạc Dương vẫn phải điều than đá từ bờ Bắc Hoàng Hà. Về sau mỏ than Thọ An càng đào càng sâu, sản lượng càng lớn, mấy mỏ than nhỏ bị sáp nhập thành một mỏ than quan doanh. Tạ Diễn hỏi, ở đây có than gầy không? Tiền Cổ đáp, có. Một ít là than bùn, một ít là than gầy, cái này phải xem khu mỏ cụ thể. Than gầy chủ yếu cung cấp cho hoàng thành. Nhà máy tư nhân có thể mua than gầy ở đây không? Tạ Diễn lại hỏi. Tiền Cổ đáp, công bộ không thể quyết định, chỉ khi nào Thái Hậu và Bệ Hạ đồng ý mới được. Tăng sản lượng khai thác thì hoàng thành cũng không thiếu chút than gầy này. Ai, lại phải nhờ công chúa tỷ tỷ giúp đỡ. Ăn chùa đúng là thơm thật. Tạ Diễn hỏi tiếp, mỏ đá vôi phân bố ở đâu? Tiền Cổ đáp, xung quanh huyện thành đâu đâu cũng có đá vôi, hầm lò Thọ An Kim luôn đốt vôi. Nhà Tư Mã cũng có một lò vôi, chỉ cần Tạ học sĩ trả giá hợp lý, họ hẳn là bằng lòng bán. Vì các huyện Lạc Dương phủ đều sản xuất vôi, giá bị ép xuống rất rẻ, mở lò vôi không kiếm được mấy đồng. Tạ Diễn tiếp tục hỏi, gần đây có quặng sắt và nhà máy sắt không? Có quặng sắt, nhưng lại thiếu nhà máy luyện kim, Tiền Cổ chỉ về hướng đông nam, phía bên kia có thôn sắt lô, nhà nào cũng rèn sắt, quặng sắt đào từ trong núi mang về. Tất cả đều là kiểu khai thác và luyện kim thủ công nhỏ lẻ, làm ra đồ sắt gia dụng bán cho dân chúng quanh vùng. Long Môn Thạch Quật mở mấy trăm năm, thợ thuyền dùng búa sắt đục đá, phần lớn đều lấy từ thôn sắt lô này. Tạ Diễn nghe xong, mừng rỡ không xiết, quả nhiên ở đây cái gì cũng có. Ăn trưa tại huyện Thọ An xong, Tạ Diễn mua chút lễ vật ra mắt, lại viết một tấm bái thiếp, rồi hướng phủ đệ nhà Tư Mã mà đi. Khách quý đến nhà, lão hủ không nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Một ông lão run rẩy bước ra. Người này tên là Tư Mã Vụ. Nếu theo quỹ đạo lịch sử vốn có, các chi của Tư Mã gia sẽ dời về phương Nam sinh sống sau sự kiện Tĩnh Khang. Nhưng ở thời không này, họ không những không di cư về phương Nam, mà ngay cả hậu duệ cũng thay đổi hoàn toàn. Tạ Diễn thở dài, chắp tay thi lễ, mạo muội đến thăm, xin thứ tội. Tư Mã Vụ đáp, Tạ học sĩ danh chấn kinh thành, lão hủ ở huyện Thọ An này cũng đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Hàn huyên vài câu, Tạ Diễn được mời vào nhà. Tư Mã gia vốn dĩ ở Sơn Tây, chi ở huyện Thọ An này là do Tư Mã Quan tự tử mà phát triển ra. Hơn 200 năm trôi qua, hai bên đã không còn liên hệ gì. Tư Mã Thị ở Thọ An thậm chí còn không được xem là hào cường. Nếu không nhờ có một người Đỗ tiến sĩ thời đại Minh, có lẽ họ đã phải bán bớt ruộng đất để duy trì cuộc sống, đừng nói đến việc thôn tính đất đai xung quanh. Tạ Diễn vòng vo giải thích rõ ý đồ đến, mới biết Tư Mã gia ở đây từ lâu đã an phận thủ thường. Chủ gia chỉ còn lại chưa đến ngàn mẫu ruộng, chia cho con cháu Tư Mã gia, biến thành những tiểu địa chủ và trung nông. Cái lò vôi kia chính là của một tiểu địa chủ trong số đó. Hơn nữa, họ chỉ nắm giữ một phần đồi núi nhỏ gần lò vôi. Quyền sở hữu những ngọn đồi còn lại thuộc về các nhà khác. Tư Mã Vũ nói, nơi đó là ranh giới giữa hai thôn, khu rừng phía Tây là của tộc chức ta. Còn lại mấy khu rừng khác thuộc về Lưu gia và Cao gia ở thôn bên cạnh. Ngoài ra còn có một số khu rừng công, dân chúng mấy thôn đều có thể vào kiếm củi hái lượm. Tạ Diễn ngồi hàng huyên một lúc, liền đề nghị muốn đi xem xét thực địa, Tư Mã Vũ bèn sai trưởng tử đi cùng. Đi lại trong rừng núi suốt 4-5 ngày, ban đêm nghỉ lại ở nhà Tư Mã, Tạ Diễn cuối cùng cũng cơ bản nắm rõ tình hình, tiện thể hỏi thăm xem các nhà có muốn bán đất hay không. Chắc chắn phải mua với giá cao rồi. Nhà máy xi măng gây ô nhiễm bụi bẩn nặng nề, hơn nữa đó lại là sản nghiệp tổ tiên của người khác, không trả giá cao thì đừng mơ mà có được. Hết chương 1214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.